Trân Huệ Lan nghe hắn muốn đi Huyết Khô lâu phòng tu luyện khổ tu, biết hắn trong thời gian ngắn sẽ không rời đi thì cũng tùy ý hắn một mình rời đi. Không bao lâu, Nhiếp Thiên liền tới đến Huyết Khô lâu tổng bộ. Làm hắn hết ý là, hắn lại vẫn lần thứ hai thấy được Thạch Thanh. Thạch Thanh ở Lôi Sơn phòng tuyến hạ, dĩ nhiên kỳ tích vậy còn sống xuống tới, thấy hắn xuất hiện thì Thạch Thanh cực kỳ nhiệt tình. Đợi cho hắn nói rõ ý đồ đến sau, Thạch Thanh lập tức vì hắn mở rộng, chuyên môn cung tiên thiên cảnh người khổ tu phòng tu luyện, hơn nữa không thu xu, tùy tiện hắn tu luyện bao lâu thời gian. Ở Nhiếp Thiên tiến nhập trước, Thạch Thanh bày tỏ một phen cảm tạ, nói rõ không có hắn và Bùi Kỳ Kỳ xuất thủ, mình là không thể sống ở Phản Hồi Phá Diệt Thành. Thạch Thanh lại khuyên bảo hắn, nhượng hắn mau ly khai Liệt Không Vực, không nên ở đây bãi nước đủ. Nhiếp Thiên cười cười, liền chui nhập một gian chuyên cung tiên thiên cảnh người khổ tu phòng tu luyện, lấy ra các loại bất đồng thuộc tính linh tài, vùi đầu khổ tu. Một tháng sau, đi qua Huyết Khô lâu đặc thù phòng tu luyện, Nhiếp Thiên hỏi phục một linh lực mất đi do chữa trị Lý Lan Phong, không chỉ có toàn bộ khôi phục, cây cỏ vòng xoáy cũng một lần nữa cải tạo một phen, đạt tới lần thứ hai đột phá trình độ. Hắn tám linh lực vòng xoáy đã ở một chút rèn luyện, lại càng rộng rãi. Chỉ có hỏa diễm vòng xoáy ngưng luyện, nhân không có đặc thù cơ duyên, còn cần làm từng bước tiến hành. Hắn chợt mở phòng tu luyện, từ đó đi ra, ở dưới lầu liếc nhìn Thạch Thanh. Người đi ra a? Thạch Thanh vẻ mặt tươi cười, nói rằng, vừa lúc gần nhất có rất nhiều nhân tìm ngươi. Huyết Khô lâu tổng bộ cũng sẽ ở Linh Thiếu hội 7 mưu đặt kế hạ, tổ chức một cái linh tài, linh thảo cùng linh khí giao dịch hội, 3 ngày sau liền sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, sẽ có đông đảo hiếm lạ thiên tài địa bảo, vẫn hưu chủng chủng phẩm cấp cao đồ vật xuất hiện. Ai tìm ta? Nhiếp Thiên kinh ngạc nói. Nói như vậy thêm, hắn vô ý thức phóng xuất ra tinh thần ý thức, kéo dài hướng ra phía ngoài, sau đó liền phát hiện nguyên bản bóng người thưa thất Phá Diệt Thành, lại lần nữa đổi thành sinh cơ. Tinh thần hắn ý thức huyết tán thì lập tức khiến cho rất nhiều phản ứng, có đông đảo cường giả khí tức truy tầm tới. Hắn vội vàng thu hồi, ngạc nhiên nói, Phá Diệt Thành thế nào đột nhiên sinh ra nhiều nhân? Âm Tông, Dương Tông, Bách Chiến Vực Các Phe, Hàn Băng Các, còn có Khí Tông, đều có phạm cảnh cùng huyền cảnh người đến. Thạch Thanh dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, bọn họ đều là chuẩn bị cùng chẳng biết lúc nào sẽ tới dị tộc huyết chiến. Trân Huệ Lan ở Phá Diệt Thành nội, một lần nữa cấu kiến một tòa đại hình không gian truyền tống trận, những người đó liền là thông qua tòa đại trận đã tới. Những nội tình thâm hậu hàng loạt tới được đều là phàm cảnh cùng huyền cảnh người, hôm nay có một bộ phận tạm thời ở lại Phá Diệt Thành, có khác một bộ phận còn lại là đi Huyễn Không Sơn Mạch cùng Thiên Cung Viêm Thần Điện những cường giả kia hội hợp tọa chấn 6 điều không gian khe chỗ sớm chờ. Nhiếp Thiên trầm ngâm ấy sắc mặt nghiêm nghị nói, gần nhất một tháng có thể có nhân có lẽ dị tộc từ 6 điều không gian khe đi ra. Không có, một cái cũng không có. Thạch Thanh thở dài. Nhiếp Thiên thoáng yên tâm, được rồi, đến tột cùng là ai vội vã tìm ta? Ly Thiên Vực người. Thạch Thanh nói. Ly Thiên Vực. Nhiếp Thiên cả kinh, bọn họ tới đây làm chi? Liệt Không Vực đại kiếp nạn buông xuống, chỉ cần là Vẫn Tinh chi địa tông môn đều bị yêu cầu chí ít phân ra một nửa phàm cảnh cùng huyền cảnh người tới tham chiến. Thạch Thanh giải thích, Ly Thiên Vực mặc dù yếu nhưng cũng không có thiếu tông môn tồn tại, cũng có phàm cảnh cùng huyền cảnh người, bọn họ ở các phe dưới sự yêu cầu cũng chỉ có thể trái lại nghe lệnh. Đều có người nào? Nhiếp Thiên hỏi lại. Cái kia, ta đối với ngươi môn Ly Thiên Vực người của tỉnh chưa quen thuộc. Thạch Thanh hơi lộ ra xấu hổ. Từ Ly Thiên Vực người tới, bị an bài ở Hồ Vinh phiến quảng trường, ngươi đi, tự nhiên biết đều có người nào. Hồ Vinh, Linh Thiếu Hội phiến rách nát quảng trường. Nhiếp Thiên cao mày. Linh Thiếu Hội bí mật cứ điểm chỗ ở quảng trường, có thể nói là toàn bộ Phá Diệt Thành nhất bẩn loạn nơi. Bên kia kiến trúc thấp bé cũ nát, trước đây sinh hoạt tại bên kia đều là Phá Diệt Thành nội nhất nghèo túng bất kham tên. Ho khan một cái, Thạch Thanh cười khổ, bất đắc dĩ giải thích, đây là người đứng đầu ý tứ, cũng phi ác ý ngươi cũng biết, Ly Thiên Vực những tông môn kia cũng không có linh cảnh cường giả tồn tại. Hôm nay và ở Phá Diệt Thành đều là Âm Tông, Dương Tông, còn có Hàn Băng các loại này nội tình thâm hậu đại tông môn. Nhượng Ly Thiên Vực những tông môn kia cùng cái khác vài phương bị vây đồng nhất khu vực, không hẳn liền là chuyện tốt. Người đứng đầu là lo lắng, các ngươi Ly Thiên Vực tông môn một số người đuôi mù đắc tội cái khác vài phương, ngược lại sẽ chuyện xấu. Hơn nữa người đứng đầu hành sự trước cũng hỏi thăm Trân Huệ Lan ý tứ, Trân Huệ Lan cũng đồng ý. Được rồi. Nhiếp Thiên miễn cưỡng gật đầu. Lúc hắn liền không có dừng Huyết Khô lâu tổng bộ, mà là trực tiếp đi Phá Diệt Thành nhất keo kiệt phiến quảng trường. Đứng ở chật hẹp ngai đạo, nhìn một cái nhà đống đại thể 2-3 tầng thạch lâu nhà gỗ, góc đường góc còn có cỏ dại mọc thành bụi khu vực này, hắn cũng thổn thức không ngớt. Ly Thiên vực nhân không có linh cảnh người tồn tại, từ trước đến nay bị các phe vực giới tông môn coi thường, Khôn La vực, Hòa Ám Minh vực, Hắc Trạch vực, càng vẫn muốn xâm nhập Ly Thiên vực. Vẫn Tinh chi địa từ xưa tông môn, ở phân thực lợi ích thì là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Ly Thiên vực. Thí dụ như 6 điều không gian khe ở Huyễn Không Sơn mạch hiện thì, như Thiên Cung, Viêm Thần Điện, Lôi Sơn như vậy nội tình thâm hậu thế lực lớn, không chỉ có xua đuổi Huyết Khô lâu, Ám Nguyệt cùng Lưu Hỏa cút ra ngoài, thậm chí cũng nghiêm cấm trừ bọn họ vài phương, sở hữu ngoại vực thế lực đặt chân. Ly Thiên vực các hàng luật môn, lúc đó đồng dạng biết có 6 điều không gian khe, đi thông thần bí đất khách, lại tảo đã sớm biết, bọn họ là không được phép tiến nhập người. Nhưng mà, đối mặt dị tộc gần xâm nhập thì, Ly Thiên vực sở hữu tông môn, rồi lại ở thụ yêu nhóm. Không chờ Nhiếp Thiên thâm nhập, hắn lại đột nhiên từ một cái rách dưới bên trong đình viện, nghe được tiếng cãi vã. Tiếng cãi vã là to lớn như thế, cho dù cách xa nhau rất xa, Nhiếp Thiên cũng nghe thanh thanh sở sở, hắn chợt lấy ra chân huệ làn tặng cho mặt nạ, bội mang lên mặt, rất nhanh chạy đi. Sức mẹ trong đình viện, có rất nhiều Nhiếp Thiên ở Ly Thiên vực người quen nghĩa phấn điền ứng đứng, Ngục phủ Thường Sâm, Huyết tông Lê Tịnh, Quỷ tông Quỷ Đồng, còn có Lăng Vân tông Khương Chi Tô, Linh Bảo các phòng huy, thình lình đều ở trong đó. Những người đó đều rơi lả tả ở đình viện các nơi, nhìn trung gian bãi đá, đại mã kim đao ngồi ngay thẳng một gã Thiên Diễn tông huyền cảnh trung kỳ luyện khí sĩ. Tại nơi nhân thân sau, còn đứng ở ba nam một nữ, đều xuất từ Thiên Diễn tông, ba nam đều là phàm cảnh tu vi, nữ vi tiên thiên cảnh hậu kỳ, dung mạo cùng Dư Dương lại có vài phần tương tự. Biến ảo bộ dáng Nhiếp Thiên, sau khi đi vào, rất nhiều người trích nhìn hắn một cái, phát hiện không biết, liền rời ánh mắt. Chân Huệ Lan dành cho Trương mặt nạ, nhượng Nhiếp Thiên trích hiện lộ bản thân cảnh giới, nhìn chính là một cái tu luyện hỏa diễm lực, cảnh giới vi tiên thiên cảnh trung kỳ tiểu luyện khí sĩ. Cùng bên trong đình viện, đông đảo phàm cảnh cùng mấy người huyền cảnh người so sánh với, Nhiếp Thiên quả thực rất dễ bị quên. Ly Thiên vực tất cả mọi người đứng, chỉ có Thiên Diễn tông Quý Thanh Vân, mặt lạnh ngồi ngay ngắn bãi đá, mạn điều tư lý nói rằng, chúng ta các tông tảo có ước định, các ngươi Ly Thiên vực sở hữu tông môn huyền cảnh người, phải đều đến. Vũ Tịch, vì sao không có đúng lúc đến? Sư thúc bế quan không ra, chúng ta cũng vô pháp thông truyền. Lăng Vân tông Khương Chi Tô, đè nén bất mãn, nói, đợi cho sư thúc xuất quan, chúng ta Lăng Vân tông sẽ trước tiên thông chi. Đây là một điểm, còn có, các ngươi vì sao lâu dài dừng phá diệt thành? Quý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, các ngươi phải ở đến lúc, lập tức chạy tới Huyền Không Sơn Mạch, ở trong đó một cái không gian khe phía trước nhất đóng ở. Âm Tông, Dương Tông, còn có Hàn Băng các người của, đã ở phá diệt thành, cũng muốn tham gia 3 ngày sau Linh Thiếu Hội tổ chức giao dịch hội, các ngươi tại sao không có để cho bọn họ cũng lập tức tới ngay? Quỷ Đồng cả giận nói. Quý Thanh Vân lạnh lùng cười, các ngươi tính toán là cái gì? Chờ lúc nào, các ngươi Ly Thiên vực có linh cảnh người xuất hiện, có thể cùng Âm Tông, Dương Tông ngồi ngang hàng, ta tự nhiên sẽ không khó khăn cho các ngươi. Nhiếp Thiên chỉ nghe một chút, chỉ biết Thiên Diễn Tông Quý Thanh Vân, đây là muốn bức bách Ly Thiên vực sở hữu tông môn cường giả, đi Huyền Không Sơn mạch tố nhóm đầu tiên phá hôi, đi trước hết chống đỡ dị tộc đến lửa giận xung đột. Thiên Diễn Tông không dám ép buộc Âm Tông, Dương Tông còn có Hàn Băng các như vậy cường đại tông môn, cư nhiên đem từ trước đến nay không hợp Ly Thiên vực các phe khai đao, lấy Ly Thiên vực người thử dị tộc thực lực, đem tánh mạng của bọn họ để phán đoán dị tộc lần này tới thực lực. Nếu là Ly Thiên vực sở hữu phàm cảnh, huyền cảnh cường giả, trước tiên đi chống đỡ dị tộc điên cuồng giết chóc, mặc dù cuối năng bức bách dị tộc rút đi, Ly Thiên vực cường giả cũng chắc chắn chết hết. Tới lúc đó, Khôn La vực Thiên Diễn Tông, Lôi Sơn, còn có Ám Minh vực, Hắc Trạch vực, đem không đánh mà thắng địa cướp đoạt Ly Thiên vực. Khương Chi Tô đám người không đốc, cũng đều nhìn thấu Quý Thanh Vân ý đồ, lại không thể làm gì. Nhiếp Thiên một bước ra, đột nhiên ngay Quý Thanh Vân trước mắt đứng vững, nói, nhượng Ly Thiên vực các tông cường giả ra hết, đóng ở một cái không gian khe, trước tiên chống đỡ dị tộc lửa giận, là sở hữu tông môn nhất trí thái độ, cũng là ngươi môn Thiên Diễn Tông nhất phương ý tứ. Ngươi là người phương nào? Quý Thanh Vân hừ lạnh. Hắn liếc mắt một cái Khương Chi Tô, còn có Ngục phủ Thường Sâm đám người, nói, các ngươi là thế nào quản giáo tiểu bối, chúng ta đang lúc nói chuyện, khi nào đến phiên hắn chen vào nói tư cách? Khương Chi Tô đám người, nhìn kiểm xanh Nhiếp Thiên, cũng là nghi hoặc không giải thích được. Ở Quý Thanh Vân đến, nói rõ lai lịch sau, bọn họ đã sớm nghiêm lệnh cảnh giới thấp tiểu bối, bất khả đi vào, Nhiếp Thiên đến thì, bọn họ còn tưởng rằng là Thiên Diễn Tông môn nhân. Một cái người xa lạ, đột nhiên nhảy ra, đối Quý Thanh Vân đại thêm chỉ trích. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 588, không sợ. Người Thiên Diễn Tông không có thể đại biểu sở hữu tông môn. Nhiếp Thiên thần sắc đạm nhiên, nói, muốn nhượng Ly Thiên vực các tông sớm đi đóng ở một cái không gian khe, trừ phi ngươi Thiên Diễn Tông bắt được sở hữu tông môn thủ lệnh. Chỉ dựa vào ngươi, đồng dạng không có tư cách để Ly Thiên vực các phe nghe lệnh của ngươi. Câm miệng. Quý Thanh Vân thốt nhiên nổi giận, chính là tiên thiên cảnh tiểu bối, ngươi không xứng cùng ta nói chuyện, còn dám lắm miệng nhất cú, đừng trách ta không khách khí. Thương Sâm, Lê Tịnh đám người nhìn Quý Thanh Vân ngang ngược, nội tâm cũng là bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đánh giá thật không biết, Quý Thanh Vân ý đồ đến tột cùng là đại biểu cho Thiên Diễn Tông, còn là sở hữu tông môn nhất chi ý tứ. Ly Thiên vực nhân không có linh cảnh cường giả tồn tại, những từ xưa tông môn mật nghị, bọn họ không thể tham dự vào, kể cả tư cách dự tính cũng không có. Quý Thanh Vân cảnh giới cũng chỉ là huyền cảnh trung kỳ, kỳ thực cũng không bị mọi người cố kỵ. Bọn họ lo lắng chính là Thiên Diễn Tông, còn có cái khác tông môn phía sau linh cảnh người. Bọn họ là sợ một ngày Ly Thiên vực các phe phản kháng, sẽ chọc cho đến các đại tông môn môn máu tanh trả thù, sẽ bị những linh cảnh đó người trực tiếp tàn sát tông môn. Cũng là như vậy, mắt thấy Quý Thanh Vân nhiều lần ác nói tương hướng, bọn họ chỉ có thể đau khổ nhẫn lại. Nhiếp Thiên đột nhiên nhảy ra, nói những lời này, cũng là bọn hắn muốn hỏi, chỉ là bọn hắn có các loại cố kỵ, không dám cùng Quý Thanh Vân chính diện xung đột mà thôi. Không khách khí. Nhiếp Thiên liếc Quý Thanh Vân liếc mắt, lao thần khắp nơi nói, vậy là ngươi chuẩn bị ỷ lớn hiếp nhỏ hay sao? Ngươi còn không đủ để ta xuất thủ. Quý Thanh Vân buộc phát tức giận, mặc danh kỳ diệu nhô ra Nhiếp Thiên, quấy nhiều hắn đối Ly Thiên vực các tông hiếp bức, nhượng hắn cực kỳ không kiên nhẫn, mắt thấy khi hắn hô lên câm miệng sau, Nhiếp Thiên lại còn cảm kế tục khiêu khích, hắn trọng trọng phất tay, quát lên, Dư Vi, dạy dỗ hắn một cái. Chạm sau lưng Quý Thanh Vân ba nam một nữ, chỉ có Dư Vi ở tiên tiên cảnh hậu kỳ, còn lại ba người đều vì phàm cảnh. Lấy Quý Thanh Vân đến xem, chỉ cần hắn không sai xử phàm cảnh người, đem Dư Vi bị thương nặng nhất thiên, Ly Thiên vực những người đó cũng tuyệt không thể oán trách. Một thân ngân bạch xiêm y liễu Dư Vi, vóc người cao gầy, dáng dấp xuất chúng, mặt mày cao ngạo, nàng cũng tảo nhìn Nhiếp Thiên không vừa mắt, đạt được Quý Thanh Vân phân phó sau, đông đứng dậy. Thường Sâm cùng Lê Tịnh, còn có đông đảo Ly Thiên vực cường giả, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ bởi không rõ ràng lắm thân phận của Nhiếp Thiên, đều ở đây âm thầm do dự, trong lúc nhất thời đắn đo bất định chủ ý. Đang lúc bọn hắn còn đang châm trước thì, Dư Vi đã không khách khí chút nào, đối Nhiếp Thiên thống hạ sát thủ. Một bảng ngọc xích bị Dư Vi dẫn động, chợt hướng Nhiếp Thiên. Ngọc xích vi thanh sắc, nội bộ có một đuôi người cá linh động lắc lư cái đuôi, theo ngọc xích huy động, mưa lất phất thanh sắc hơi nước lượn lờ ra. Ngọc xích rơi ra một giọt giọt thanh sắc giọt nước mưa, mỗi một đầu viên ngói trích thủy đều nặng như vạn quân. Giọt giọt thanh sắc giọt nước mưa, vào đầu hướng phía Nhiếp Thiên hạ xuống, ở Nhiếp Thiên vai dừng lại. Như núi áp lực, từ thanh sắc giọt nước mưa truyền đến, thực lực không đủ sợ rằng tại nơi này thanh sắc giọt nước mưa dưới áp lực, sẽ trực tiếp quỳ mọp xuống cầu xin tha thứ. Dư Vi mắt thấy Nhiếp Thiên không có né tránh, đã bị một giọt giọt thanh sắc giọt nước mưa rơi trúng vai, khóe miệng giật ra một luồng khinh miệt dáng tươi cười. Ngọc xích trọng trọng rơi, mang theo sấm gió chi âm, giống như núi to áp đỉnh, tập hướng Nhiếp Thiên vai phải. Nàng đây là muốn một thước, đem Nhiếp Thiên vai gõ bể. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, như một thanh lợi kiếm đâm vào đại địa, không rời không cho, đợi cho ngọc thạch gần hạ xuống thì, mới một quyền tạp hướng thanh sắc ngọc xích. Lại vẫn có thể cử động. Dư Vi cả kinh. Thình thịch. Sơn băng địa liệt kinh khủng sức bật, từ Nhiếp Thiên tạp hướng thanh sắc ngọc xích quả đấm của nội bắn ra, một bó bó buộc đỏ đậm, u xanh biếc, ngân bạch hào quang, như là chứa nhiều tình tế con rắn nhỏ, đột nhiên cuồng nhắm phía thanh sắc ngọc xích. Dư Vi nắm ngọc xích cái tay kia, trong nháy mắt ra chóc thịt nứt ra, tiên huyết bốn phía. Nàng hoảng sợ chợt lui, không ngừng huy động cánh tay, đau khổ ngưng tụ linh lực, đi giảm bớt xâm nhập lòng bàn tay các loại dị lực, trong mắt tràn đầy kinh cụ, ngươi là ai? Lớn mật. Quý Thanh Vân mắt trừng lớn như trung đồng, chợt từ trên thạch đài đứng lên, liền muốn động thủ. Quý trưởng lão, xin hãy an tâm một chút chớ nóng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ đỉnh viện bên ngoài truyền ra. Sau một khắc, gầy teo nho nhỏ, giữ lại sơn dương hồ tu hồ vinh, liền vẻ mặt câu nệ đi tới. Hắn sau khi đi vào, liền vẻ mặt tươi cười, hướng phía mọi người cúi đầu không lưng, nhất phó thương nhân rằng, "Dốc, ngươi là?" Quý Thanh Vân cao mày. Hắn hiển nhiên không nhận biết Hồ Vinh. Tại hạ Hồ Vinh, chính là linh thiếu hội ở liệt không vực người phụ trách, bình thường giúp linh thiếu hội thu nhặt một ít tin tức. Hồ Vinh giang tươi cười khả cúc, không ngừng cong người, "Lần này, linh thiếu hội 3 ngày sau đem ở Huyết Khô lâu tổ chức giao dịch hội, cũng là ta chủ trì." Linh thiếu hội? Ly Thiên vực các tông thủ lĩnh, nghe được tên này thì đều vẻ sợ hãi động dung. Trước kia linh thiếu hội ở trong mắt của mọi người chỉ là một có chút thần bí tổ chức, không thế nào hiện sơn sương sớm. Ly Thiên vực những huyền cảnh đó người, bởi vì tự thân hạn chế, cũng cùng linh thiếu hội không có đã từng quen biết, trước đối linh thiếu hội nhận thức cực kỳ nông cạn. Nhưng mà, đoạn thời gian gần nhất, linh thiếu hội thế nhưng đại danh truyền xa. Xuất từ linh thiếu hội Hoa Mộ, nhân chân Huệ Lan thụ thương rột ngột tức giận, độc thân đi trước U Linh phủ, liên giết U Linh phủ đông đảo phàm cảnh cùng huyền cảnh người, phá hủy U Linh phủ tọa kỳ trận, ép U Linh phủ phủ chủ sớm xuất quan, đánh nhau kịch liệt nửa tháng, hai người đều bất phân thắng bại. Cuối cùng, nhân dị tộc gần xâm lấn, ở các phe khuyên bảo hạ, hai người mới ngừng chiến. Ở rất nhiều người trong mắt, Hoa Mộ có can đảm không nhìn U Linh phủ nội tình, điên cuồng giết chóc, tuyệt đối là thế gian kinh khủng nhất cường giả một trong. Xuất kỳ là, người này trước đây phảng phất không có chút nào danh khí, hầu như không người nghe qua sự tích của hắn. Nhưng, có rất nhiều nhân lại nói, Hoa Mộ chỉ là linh thiếu hội trong đó một vị linh cảnh người, ở linh thiếu hội nội, còn có cùng Hoa Mộ tương đối đầu sỏ. Kể từ đó, thần bí linh thiếu hội liền từ từ hiện ra kinh khủng tuyệt luân nội tình. Thậm chí, thuyết Hoa Mộ nếu không có ở chém giết U Linh phủ phàm cảnh cùng huyền cảnh người thì tiêu hao nhiều lắm lực lượng, phá hủy tòa đại trận làm mình bị thương, hắn và U Linh phủ phủ chủ trận chiến ấy cố gắng sẽ cuối thắng lợi. Linh thiếu hội. Quý Thanh Vân ra mặt từ đầu giật mình. Cùng Ly Thiên vực các tông bất đồng, thân là Thiên Diễn tông trưởng lão hắn, biết rõ linh thiếu hội đáng sợ, bọn họ tông môn tông chủ từng nói riêng một chút quá, linh thiếu hội đầy đủ cùng Thiên cung rằng có tư cách. Vừa nghe Hồ Vinh xuất từ linh thiếu hội, mặc dù là hắn, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế mình bạo động, nói, hắn là các ngươi linh thiếu hội người của. Hồ Vinh liếc mắt một cái Nhiếp Thiên, mỉm cười, coi là vậy đi. Quý Thanh Vân nội tâm cả kinh, có điểm đánh giá thật không biết Hồ Vinh ý đồ đến, nói, các ngươi linh thiếu hội, bao thở cùng Ly Thiên vực các tông có quan hệ. Theo ta được biết, các ngươi linh thiếu hội cũng không xen vào việc của người khác, lần này vì sao ngoại lệ? Bởi vì hắn a. Hồ Vinh lần thứ hai cười tủm tỉm ngón tay hướng Nhất Thiên. Quý Thanh Vân ngạc nhiên. Gì? Đột nhiên, Ngục Phủ Thường Sâm, đôi lông mày khẽ động, kinh ngạc nhìn về phía đình viện bên ngoài. Những người khác cũng rất nhiều phản ứng kịp, đều con mắt hiện vẻ kinh dị. Rất nhanh, liền có một đạo đạo y thêm đẹp đẽ quý giá, trạng thái khí bất phàm luyện khí sĩ, tương hô đảm thiếu thêm, thành quần kết đội tới. Thiên Tuyệt Vực, Dương Tông trưởng lão Khổng Hoàng, còn có Dương Tông bổ nhiệm Thiên Kiêu Trần Hạo. Âm Tông trưởng lão Liêu Linh, thêm cái kia từ đất khách còn sống sót Diệp Cầm. Hàn Băng các kiệt khung, còn có Huyền Khả. Ly Thiên Vực mọi người, nhìn từng cái một thanh danh truyền xa chính là nhân vật, cũng hơi biến sắc, nội tâm trầm trọng không ngớt. Bọn họ cho rằng, Âm Tông, còn có Hàn Băng các những người đó, cũng là giống như Thiên Diễn Tông, muốn bức bách bọn họ chạy tới một cái không gian khe, để cho bọn họ đi nghênh đón dị tộc đến tử vong tuyệt cảnh. Khương Chi Tô sắc mặt u ám, nội tâm thở dài không ngừng, thầm nghĩ, mà thôi, nếu những đại tông môn thái độ nhất trí, Ly Thiên Vực cũng chỉ có thể theo lời hành sự. Bằng không, không đợi dị tộc phủ xuống, Ly Thiên Vực tông môn cũng sẽ bị trước tiên giết gà dọa khỉ, tàn sát sạch sẽ. Lê Tịnh, Thường Sâm cùng Quỷ Đồng đám người cũng đều ủ rũ, bọn họ hơi cúi đầu, tựa hồ làm xong chịu thua chuẩn bị. Ha ha. Quý Thanh Vân nhếch miệng cười, bước nhanh đi tới, đã nghi chào hỏi. Kẻ khác trợn mắt hốc mồm là Dương Tông, Âm Tông cùng Hàn Băng các ba vị huyền cảnh trưởng lão, lại toàn bộ không thấy hắn. Nhất là Hàn Băng các kiên khung, càng không nhịn được, đưa hắn tiện tay đẩy ra, tựa hồ trách hắn cản mình đi trước cấp bộ. Sau đó, tất cả mọi người thấy cao lớn như núi kiên khung, như một pho tượng băng sơn vậy, đứng ở Nhiếp Thiên trước người, hơi không người, nói: "Đa tạ các hạ chiếu cố, nhượng Huyền Khả đám người, năng bình an trở về Hàn Băng các." Chương 589, cường lực hậu trường. Tiếng động lớn rầm rĩ bên trong đình viện, nhân kiền khung một câu nói, một cái nho nhỏ cử động, trong nháy mắt an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Vốn là đình viện không lớn, bởi Hàn Băng các, Âm Tông, Dương Tông đến, trở nên buộc phát tùng tễ. Ngay cả Thiên Diễn Tông Quý Thanh Vân, còn có Dư Vi đám người, đều bị đến tiếp sau chạy đến Hàn Băng các mọi người thôi ở bị, gạt qua một bên, không bao giờ. Nữa là độc chiếm trung tâm. Quý Thanh Vân sắc mặt xấu hổ, hắn vẻ mặt nhiệt tình chào đón, lại bị kiền khung không khách khí đẩy ra, điều này làm cho hắn bộ mặt mất hết. Nhưng hắn đang đối mặt kiền khung thì rõ ràng thu liễm tiêu căng, trích ngượng ngùng cười gượng, không dám hỏi trách, bởi vì hắn biết rõ kiền khung đáng sợ. Kiền khung chính là huyền cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa nằm ở cảnh giới này nhiều năm, đồn đại hắn đã mò lấy bước vào linh cảnh cánh cửa, chỉ thiếu một điểm cơ duyên và vật khí. Mà Hàn Băng Các ở toàn bộ vẫn tinh chi địa thực lực cũng chỉ chỗ thua kém Thiên Cung nửa điểm, đây là bởi vì Hàn Băng Các có hai vị linh cảnh người tọa chấn. Thiên Diễn Tông cùng Hàn Băng Các so sánh với đều phải yếu vài phần, bản thân của hắn cảnh giới ở tông môn địa vị đều xa xa thua kiền khung. Tiền bối khách khí. Đang lúc mọi người mê man không giải thích được thì Nhiếp Thiên không người chào rốt cuộc, vội vàng tràn ngập kính ý địa đáp lại. Hắn lúc ngẩng đầu liền thấy Huyền Khả mặt mang vẻ mỉm cười, hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Hắn lập tức chỉ biết nhân Huyền Khả đã từng xem qua hắn tờ này mặt nạ, tới chốc lát liền phân biệt ra được hắn thân phận chân thật. Huyền Khả cũng nói, ta là nghe Huyết Khô Lâu Thạch Thanh nói lên, nói ngươi đi ra phòng tu luyện, tới ở đây mới cố ý tìm đến. Khanh khách, chúng ta liền không khách khí với ngươi. Âm Tông Liễu Linh nét mặt tươi cười như hoa, nói rằng, thế nào cũng ngươi chỉ cần biết rằng Thiên Tuyệt Vực các tông vĩnh viễn đều có thể đứng ở ngươi bên này là được. Nói xong, nàng vẫn nhìn thoáng qua Khổng Hoàng. Dương Tông Khổng Hoàng cấp tốc cười đáp lại, đương nhiên Thiên Tuyệt Vực sở hữu tông môn đều là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Lời vừa nói ra, Ly Thiên Vực Khương Chi Tô, Phòng Huy đám người đều là đầu đầy vụ thủy. Chỉ có Hồ Vinh biết thực tế tình huống, một điểm đều không kinh ngạc, thủy chung khiêm tốn địa cười. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Bị Nhiếp Thiên trọng thương, Dư Vi thật vất vả đè xuống thương thế, lần thứ hai nhịn không được mở miệng hỏi. Cho tới giờ khắc này, Nhiếp Thiên mới cởi mặt nạ xuống, lạnh lùng nói, tại hạ đồng dạng xuất từ Ly Thiên Vực. Nhiếp Thiên? Dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Huyết Tông Lê Tịnh, Lăng Vân Tông Khương Chi Tô, chẳng phân biệt được trước sau địa la thất thanh. Quỷ Đồng cùng Phòng Huy đám người cũng là mắt trợn sáng ngời, chợt phản ứng kịp. Nhưng bọn họ kinh ngạc về kinh ngạc, còn chưa phải rõ ràng Hàn Băng các kiền khung vì sao cô y đến nói lời cảm tạ. Nhiếp Thiên bước vào cái kia không gian khe thì cũng ai danh nhận tích, không người biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ly Thiên Vực các khe cận biết Nhiếp Thiên bởi vì tránh né Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện truy kích, tiềm ẩn thêm thân phận, chẳng biết đi nơi nào. Nhiếp Thiên tại nơi kỳ dị hai tầng đại lục sở tác sở vi, bọn họ không có thu được một điểm tin tức, đều hoang mang không ngớt. Bọn họ đến rồi liệt không vực, trích đi qua Huyết Khô Lâu bên kia, biết Nhiếp Thiên đã ở, đồng thời ngay Huyết Khô Lâu phòng tu luyện khổ tu. Bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng Huyền Khả, Trần Hạo, Diệp Cầm đám người trở về tông môn sau, tự nhiên như thực chất hướng tông môn trưởng bối bẩm báo hết thảy. Kiền Khung đám người cũng do đó biết được, là bởi vì Nhiếp Thiên xuất lĩnh Đông Đảo Thiên Tiêu, trước đánh tan Thiên Cung cùng các phe liên thủ, lại đỡ Tà Minh A Mộ Tư kinh khủng một kích, tịnh vì bọn họ chỉ rõ một cái trở về đường, bọn họ mới có thể bình yên trở về. Ở Huyền Khả đám người trở về sau, hơn một tháng, tái không có người nào có thể còn sống phản hồi, buộc phát hiện lộ ra Nhiếp Thiên bất phàm. Nhiếp Thiên, Toái Tinh Cổ Điện người thừa kế. Quý Thanh Vân kinh hãm. Thiên Diễn Tông Dư Vi thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, cũng đột nhiên cảm thấy thua ở Nhiếp Thiên, tựa hồ cũng không phải là khó khăn như vậy lấy tiếp thu. Có thể từ Thiên môn nội cướp đoạt hai quả Toái Tinh ấn ký, tịnh từ Thiên cung nổi bật nhất Linh Ương trong tay, đem tối hậu một quả Toái Tinh ấn ký bổ toàn bộ, sau đó đối mặt Thiên cung cùng Viêm Thần Điện âm thầm siêu thầm, đều bình yên vô sự Nhiếp Thiên, đã sớm dương danh vẫn tinh chi địa các phe, khiến sở hữu tông môn đều thật sâu nhớ ký hắn. Vừa bên này chuyện gì xảy ra? Kiền Khung lạnh như băng nói. Hồ Vinh nhẹ giọng cười, giản đơn đem sự tình miêu tả một lần. Kiền Khung âm thầm cau mày, mắt lạnh nhìn chằm chằm Quý Thanh Vân, hừ một tiếng, ta thế nào không nhớ rõ, các tông có cộng đồng ước định, muốn ly thiên vực cường giả ra hết, tỉnh trước tiên đi đóng ở một cái không gian khe. Chúng ta Âm Tông cũng chưa từng nghe qua. Liêu Linh giễu cợt nói. Khổng Hoàng sắc mặt bất thiện, đồng dạng nói, lúc nào ngươi Thiên Diễn Tông có thể hiệu lệnh các phe thay thế ta môn tố quyết định? Quý Thanh Vân sắc mặt xanh đỏ đen trắng, đối mặt ba phương chỉ trích, có lòng muốn biện giải hai câu, lại phát hiện đích sắc tìm không được hữu lực mượn cớ ngôn ngữ. Không sợ nói cho ngươi biết, không chỉ có chúng ta Hàn Băng Các, còn có Âm Tông, Dương Tông. Liễu Linh suy cười một tiếng, ưu thai du thai nói rằng, Bách Chiến Vực Đồng gia, Cổ gia, Đan Lâu, Tào gia, còn có Thủy Nguyệt Thương Hội, đều có thể che chở Nhất Thiên. Ngươi Thiên Diễn Tông nếu là dám động Nhất Thiên, hay nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Hắc. Khổng Hoàng cũng chen vào một câu, Nhất Thiên tiến nhập cái kia không gian khe, là đã bị Chân Huệ Lan cùng Khí Tông mời. Lúc này, Hồ Vinh lại cười hì hì, hướng về phía Quý Thanh Vân cúi đầu không lưng, không có ý tứ hắc, không có ý tứ a cái kia, Linh Thiếu Hội cũng là như vậy. Nhất Thiên, chính là Hoa Mộ Tiên Sinh cháu trai, ngươi có hay không minh bạch? Quý Thanh Vân hoảng sợ. Hắn ngơ ngác nhìn khoa khoa mà nói Khổng Hoàng, Liễu Linh, còn có cợt nhà Tạ Lỗi, trong mắt lại không hề áy náy Hồ Vinh, chỉ cảm thấy trong lòng băng lãnh. Nhiếp Thiên bước vào không gian khe, đem nhóm kia thiên kiêu thành công mang về Vẫn Tinh chi địa, đem dị tộc gần dũng mãnh vào tin tức mang tới sự, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, xuất từ Ly Thiên vực loại này keo kiệt nơi Nhiếp Thiên, dĩ nhiên có thể được đến Vẫn Tinh chi địa đông đảo đại tông môn hợp lực che chở. Giá ở toàn bộ Vẫn Tinh chi địa trong lịch sử, đều là chưa bao giờ có tiền lệ. Một cái tiên thiên cảnh tiểu tử, không có cường núi dựa lớn, chỉ bằng mượn Toái Tinh Cổ Điện thân phận người, có tài đức gì, ỷ vào cái gì, nhượng đông đảo đầu sỏ nhất tề lên tiếng phải bảo vệ. Băng Phong vực, Thiên Tuyệt vực, Bách Chiến vực, Đại Hoa vực, hơn nữa Linh Thứ hội. Quý Thanh Vân nội tâm thoáng cân nhắc một chút, chỉ biết đừng nói bọn họ Thiên Diễn Tông, coi như là Thiên Cung đối mặt giá cổ liên hợp sau lực lượng kinh khủng, đều chỉ có thể lựa chọn thoái nhượng. Cố gắng, chỉ có còn dư lại sở hữu cường đại tông môn, cũng tạo thành đồng minh, mới có thể cùng với chống lại. Nhưng hiện nay Vẫn Tinh chi địa lại gặp phải dị tộc uy hiếp, Thiên Cung, Viêm Thần Điện, U Linh phủ, Vu Độc giáo loại này đại tông môn đều định ra phương châm, chuẩn bị trước chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Tại đây loại đặc thù mà lại nhạy cảm thời khắc, ai cũng không muốn nội bộ trước rối loạn, không công tiện nghi dị tộc. Trầm ngâm nửa ngày, Quý Thanh Vân liền nhận rõ thế cục, cười khan một tiếng, nói, cái kia, lần này ta chỉ đại biểu cá nhân, không có nghĩa là Thiên Diễn Tông, cũng không có nghĩa là bất luận kẻ nào. Ngôn ngữ vừa rơi xuống, hắn chắp tay một cái, Tạ Lôi nói, đến trước là ta không rõ ràng lắm chẳng huống, một thời hồ đồ, chớ trách, chớ trách hắc. Ly Thiên vực các tông như hà an bài, ta sẽ chờ đợi các phe ý kiến, nếu không sẽ tự tiện chủ trương. Bỏ lại những lời này, hắn xấu hổ vô cùng, nhất khắc cũng không tưởng dừng, đối Dư Vi đám người nháy mắt ra dấu, liền vội và đi ra ngoài. Họ Dư nha đầu, ngươi và Dư Dương là quan hệ như thế nào? Ngày Thiên Diễn Tông đoàn người, gần lúc rời đi, Nhiếp Thiên thỉnh lỉnh tới một câu như vậy. Dư Vi bỗng dừng lại, quay đầu lại nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, hắn là ca ca ta. Nga, trách không được nhìn có điểm giống nhau. Nhiếp Thiên thần sắc bình tĩnh, giọng nói đạm mạc như nước địa nói rằng, ngươi ca ca, còn có Lôi Sơn Liêu Ngạn, bao quát sở hữu Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn đệ tử, đều ở đây phương trên thế giới một cái hải đảo, bị dị tộc cấp tê thành phấn vụn. Dư Vi cực kỳ bi thương, buồn bã nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Ta liền ở một bên nhìn, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Nhiếp Thiên bỏ đá xuống giếng. Huyền Khả, Trần Hạo đám người, sắc mặt cổ quái, bọn họ cũng đều biết Dư Dương cùng Liêu Ngạn phân biệt chết ở hắn và đồng lệ tay. Thiên Diễn Tông Quý Thanh Vân, sắc mặt hắng giọng, ngươi nếu ở, vì sao không có thân thủ cứu viện? Ta vì sao phải cứu? Nhiếp Thiên mặt không đổi sắc, những dị tộc kia chưa có tới trước, bọn họ coi là địch nhân, còn muốn cướp giật ta để mắt tới linh tài. Dị tộc dũng manh vào sau, ta thoát được khoái, trước tiên thoát khỏi. Mà bọn họ, liền trở thành dị tộc mục tiêu, những dị tộc kia bởi vì phải giết bọn hắn, ta mới có thể thong dong rời đi. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ bọn họ đâu. Hảo. Nhiếp Thiên. Người tốt. Quý Thanh Vân cắn hàm răng, gắt gao trừng hắn liếc mắt, cứng rắn lôi Dư Vi, đem nàng kéo đi ra ngoài, cấp tốc ly khai. Chương 590, một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Một cái tiểu nhân vật cũng dám miệng ra uy hiếp. Hàn Băng Các Kiền Khung lạnh lùng nhìn Quý Thanh Vân chật vật ly khai, trên mặt tràn đầy chẳng đáng. Lấy cảnh giới của hắn cùng địa vị, đích xác có thể không nhìn Quý Thanh Vân, không sợ đến từ Quý Thanh Vân cùng Thiên Diễn Tông hết thảy đả kích cùng trả thù. Trong đình viện, do Ly Thiên Vực mà đến Khương Chi Tô đám người, mặc dù âm thầm khoái ý, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Khôn La Vực Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn, nhu đổ Ly Thiên Vực điều không phải một ngày hai ngày, nhân Ly Thiên Vực không có linh cảnh người tọa chấn, những tới gần vực giới, vẫn luôn muốn xúc tua kéo dài tới, cướp đoạt Ly Thiên Vực nắm quyền trong tay. Được rồi, Ẩm Tông Liễu Linh cười khanh khách, không cần để ý Thiên Diễn Tông những tiểu nhân này. Nhất Thiên, chúng ta chuyên môn tìm đến, ngoại trừ biểu thị cảm tạ ngoại, còn có chuyện tưởng trưng cầu ngươi. Liêu tỷ tỷ ngươi nói. Nhất Thiên cười ha hả nói. Hắn lúc đó từ Thiên Tuyệt Vực ly khai, đi trước Bách Chiến Vực thì chính là Liễu Linh hộ tống. Liễu Linh cố ý căn dặn Tần Yên, nhượng Tần Yên chiều ứng hắn, điều này làm cho hắn đối Liễu Linh làm có hảo cảm. Cái miệng nhỏ nhắn chân điểm. Liễu Linh khen nhất cú, đống nhìn về phía Ly Thiên Vực mọi người, thần sắc hơi lộ ra do dự. Cái kia, nàng tưởng còn muốn hỏi gì đó, sự quan trọng đại, hôm nay trong đình viện tụ tập Ly Thiên Vực huyền cảnh người đông đảo, những người đó cùng Nhiếp Thiên quan hệ, nàng cũng không hiểu rõ lắm. Khương Chi Tô đám người, bọn chúng đều là nhân tinh, vừa nhìn nàng do dự biểu tình, liền suy đoán có không có phương tiện chỗ. Những người này kỳ thực đều hy vọng có thể lưu lại, nghe một chút đến tột cùng là chuyện gì, hãy nhìn Liễu Linh thái độ. Khương Chi Tô cười khổ một tiếng, người thứ nhất tỏ thái độ, ta đi ra ngoài một chút. Thương Sâm, Phong Huy, còn có Quỷ Đồng đám người, cũng có chút tức thời, biết Liễu Linh, Kiền Khung cũng muốn hỏi chuyện tình, khả năng không có phương tiện để cho bọn họ biết, đều kiếm cớ ly khai. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, Lê Tiền Bối, Phòng Tiền Bối, ta cũng có sự cùng các ngươi thuyết. Lê Tịnh cùng Phòng Huy mắt hơi sáng, vốn muốn bước ra bỏ đi bọn họ, vì vậy ngừng lại. Lăng Vân Tông Khương Chi Tô, trong lòng thở dài một tiếng, biết Nhiếp Thiên nếu nói giữ lại, đã nói lên ở Nhiếp Thiên ở sâu trong nội tâm, hắn là tin được Lê Tịnh cùng Phòng Huy. Nhiếp Thiên chỗ ở Nhiếp gia, vốn là Lăng Vân Tông phụ thuộc gia tộc. Sư phó hắn còn là Vu Tịch, nhưng Nhiếp Thiên hết lần này tới lần khác giữ lại Lê Tịnh cùng Phong Huy, không có lưu hắn xuống tới, đủ thấy Nhiếp Thiên cùng Lăng Vân Tông làm bất hòa. Trong lòng hắn rõ ràng, nhân tông môn nội bộ, một ít lòng dạ chật hẹp trưởng lão, đối Nhiếp gia không để ý tới không hỏi, có ý định chèn ép, nhượng Nhiếp Thiên nội tâm căn bản không nhận đồng Lăng Vân Tông. Nếu như là trước đây, hắn đảo cũng sẽ không để ở trong lòng, nhưng hôm nay Nhiếp Thiên. Khương Chi Tô lắc đầu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trốn đi. Rất nhanh, từ Ly Thiên vực mà đến, cũng chỉ còn lại có Lê Tịnh cùng Phong Huy. Sau đó liền Hàn Băng Các, Âm Tông cùng Dương Tông một số người. Kiên Khung ho nhẹ một tiếng, Hàn Băng Các nội trừ Huyền Khả ra mọi người, cũng cấp tốc rời khỏi đình viện. Đồng dạng, Âm Tông chỉ còn lại có Liêu Linh, Diệp Cầm, Dương Tông bên kia, có liền Khổng Hoàng cùng Trần Hạo lưu lại. Duy nhất ngoại lệ, đó là Linh Thiếu Hội Hồ Vinh, hắn cười ha hả đứng ở đằng kia, không ai xua đuổi hắn ly khai. Kiên Khung giơ tay lên, lòng bàn tay băng oánh quang trạch rơi, hóa thành nghìn vạn lần băng oánh tinh thi, ngưng vi dày đặc kết giới, đem chỉnh tòa đỉnh viện đều cấp bao phủ. Được rồi, trừ phi linh cảnh người có ý định nghe trộm, bằng không cả tòa phá diệt thành cũng sẽ không có nữa nhân năng nghe được chúng ta nói chuyện. Làm xong đây hết thảy, Kiền Khung mới vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, Huyền Khả trở về, đem phát sinh ở phiến thiên địa chuyện tình kể lại đạo minh sau, ta liền lệnh cưỡng chế trừ Huyền Khả ra, sở hữu trở về đệ tử bế quan. Âm Tông cũng chỉ có Diệp Cầm, không có bị hạn chế đi lại. Liêu Linh nói, Khổng Hoàng cũng nhẹ giọng thuyết, Dương Tông chỉ có Trần Hạo bị mang đến nơi đây, những người còn lại không cho phép ly khai Dương Tông Tông môn một bước. Lời vừa nói ra, Lê Tịnh cùng Phòng Huy cũng hơi biến sắc, trong lòng buộc phát hiếu kỳ. Ở thần bí kia thiên địa nội, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhượng Hàn Băng Các, Âm Tông cùng Dương Tông, đem ngoại trừ tam đại hạt giống ngoại sở hữu trở về người, đều mạnh mẽ ở lại tông môn. Bọn họ chẳng biết, Nhiếp Thiên lại lòng biết rõ. Đệ nhị cái hải đảo thì, hắn và Huyền Khả, đồng lệ đám người liên thủ, hầu như đem Thiên Cung, Viêm Thần Điện, U Linh Phủ vài phương thanh niên tài giỏi đẹp trai tàn sát hầu như không còn. Việc này một ngày cho hấp thụ ánh sáng, thế tất sẽ ảnh hưởng vẫn tinh chi địa hiện nay đồng minh nội bộ đoàn kết, Kiền Khung đám người là lo lắng trở về giữa một số người ý không kín, sẽ đem tin tức thống suất hứ. Huyền Khả, Diệp Cầm, Trần Hạo đám người, là kinh qua bọn họ công nhận thiên kiêu hạt giống, bất luận là thiên phú còn là tâm tính, đều đáng giá khẳng định. Nhưng những người khác, bọn họ không quá yên tâm, sở dĩ lệnh cưỡng chế không chính xác tại đây mẫn cảm thời khắc ra ngoài. Cũng may, từ phiến thiên địa, Hất Kim Vi chỉ không người trở về. Kiền Khung nói đến đây thì thần sắc hơi có chút dễ dàng, từ các ngươi trong tay sống chạy trốn Tô Lâm cùng Dương Kham, chỉ có tiên thiên cảnh, chỉ sợ là không về được. Nay phàm cảnh cùng huyền cảnh người, cũng có thể không rõ ràng lắm các ngươi làm qua cái gì, không cần vô cùng lo lắng. Nhiếp Thiên gật đầu biểu thị minh bạch. Kiền Khung trầm ngâm, thần sắc nghiêm trọng, nhìn thẳng Nhiếp Thiên, nói, ngươi vì sao năng đoán được, sẽ có một cái không gian khe được chuyển tới cái hải đảo kia. Còn có thể biết thời gian chính xác. Đây mới là hắn cố ý đến mục đích. Liêu Linh cùng Khổng Hoàng, cũng đều sắc mặt nghiêm trọng. Bọn họ đối phương thiên địa kỳ thực hoàn toàn không biết gì cả, hiện nay có được tin tức đều là thông qua Huyền Khả đám người nhắn nhủ. Bọn họ không rõ ràng lắm bên kia dị tộc đích tình huống, huyết mạch đẳng cấp, giá để cho bọn họ đang đối mặt dị tộc dũng manh vào thì có chút bị động. Ta chỉ có thể nói một điểm, việc này cùng ta từ Toái Tinh cổ điện được biết một ít bí mật hữu quan. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói. Kiền Khung hơi rung, lại vẫn dính đến Toái Tinh cổ điện. Nhiếp Thiên, ngươi cũng biết, lần này dũng manh vào dị tộc sẽ có cao giai huyết mạch cường giả dị tộc. Liễu Linh hơi lộ ra cấp thiết, ngươi cũng biết, nhân những dị tộc kia đến tin tức, các phe đều điều tập số lượng đông đảo phản cảnh, huyền cảnh người đi đóng ở mấy cái không gian khe. Nhưng nếu là có thất giai huyết mạch, thực lực có thể so với linh cảnh người bước vào, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Vẫn tinh chi địa linh cảnh người số lượng rất thưa thớt, đều là các đại tông môn môn đỉnh chiến lực. Này lão quái, rất nhiều đều là bị vây đáng kể bế quan trạng thái, giống nhau sẽ không dễ dàng xuất động. Ở không xác định sẽ có thất giai huyết mạch dị tộc bước vào trước, muốn để cho bọn họ xuất đầu, trước thời gian đi không gian kia khe, sợ là có điểm khó làm. Khổng Hoang cũng nói, chúng ta chân chính muốn biết, chính là có thể hay không có thất giai huyết mạch dị tộc bước vào, sẽ có bao nhiêu. Nhiếp Thiên trong nháy mắt hiểu được, hắn cân nhắc một chút dùng từ, mới nói, ta và Tà Minh A Mộ Tư trận chiến cuối cùng thì, ở chúng ta đỉnh đầu dừng lại thêm Tà Minh tộc một con thuyền tàn phá ngân hà cổ hạm. A Mộ Tư cũng chỉ có một việc kinh khủng chí cực minh khí xuống tới. Lấy ta đến xem, món đó minh khí cũng không A Mộ Tư bản nhân, nó chân chính chủ nhân, tuyệt đối là thất giai huyết mạch Tà Minh cường giả. Ta tin tưởng, lần này dũng manh vào dị tộc, tất nhiên tồn tại thất giai huyết mạch cường giả, hơn nữa không chỉ một. Kiên Khung hoảng sợ, lập tức như Lâm Đại Địch nói rằng, ta hiểu được, đa tạ ngươi cái này cực kỳ trọng yếu tin tức. Ta lập tức liền đem việc này thông truyền các phe, để cho bọn họ nhanh chóng thông chi tông môn những linh cảnh đó lão quái, làm tốt sớm xuất quan chuẩn bị. Khổng Hoang cùng Linh, đồng dạng cấp thiết không ngớt, nhân Nhiếp Thiên tin tức này mà kinh hoàng bất an. Thẳng đến trước mắt, còn không có một vị linh cảnh người và ở Huyễn Không Sơn mạch. Dưới tình huống như vậy, dị tộc nhất bước vào, liền có thể làm Huyễn Không Sơn mạch hôm nay tụ tập phàm cảnh cùng huyền cảnh người, gặp không thể đo lường bị thương nặng. Bọn họ phải lập tức tay an bài, đem tin tức truyền lại đến linh cảnh lão quái bên kia, để cho bọn họ tận mau tới đây. Ba người lòng nóng như lửa đốt, không có dừng lâu lắm, liền dẫn Huyền Khả đám người vội vội vàng vàng lì khai. Huyền Khả, Diệp Cầm cùng Trần Hạo trước khi đi, nói cho Nhất Thiên, ba ngày sau ở Huyết Khô Lâu tổng bộ tổ chức giao dịch hội, bọn họ đều có thể đã qua, đưa bọn họ từ phiến thiên địa có được hiếm lạ linh tài bán ra. Nhất Thiên cũng cho thấy, hắn cũng sẽ tham dự trong đó. Đương chỉ còn lại có Hồ Vinh, còn có Lê Tịnh, Phòng Huy Thị, Hồ Vinh mỉm cười, nói với Nhất Thiên, chàng giao dịch hội, nhưng thật ra là linh thiếu hội đặc biệt vì các ngươi những trở về người tổ chức, nghe nói ngươi ở đảng kia thu hoạch phong phú, đến lúc đó cần phải cho ta khai mở nhãn giới. Ta cất giấu, đều ở đây đồng lệ trong tay. Nhiếp Thiên nói, Nga, Vô Phương, Bách Chiến Vực mấy vị kia, đã ở mời nhóm. Bỏ lại những lời này, Hồ Vinh cũng đi ra phía ngoài ra, vừa đi vừa nói chuyện, Quý Thanh Vân loại người này, không cần để ý tới sẽ, hắn không dám bắt nạt các ngươi. Nhiếp Thiên, ta đem Cố Hải cốt huyết yêu giúp ngươi mang tới, ngươi vì hắn nặng đốt sinh mệnh chi hỏa, sẽ không tất é ngại Quý Thanh Vân. Lê Tịnh nói, chương 591, phát hiện mới. Cụ nát quảng trường một góc, Huyết Tông tạm cư địa. Đầu kia hình thể to lớn hải cốt huyết yêu, ngửa mặt lên trời ngả xuống đất, trên người cũng không có quá mức nồng nặc huyết nục khí tức, ngược lại là không khí trầm lặng. Nhưng mà, Nhiếp Thiên lại rất rõ ràng, đầu này hải cốt huyết yêu có tàn hồn tồn tại, ẩn chứa kinh khủng chiến lực. Hải cốt huyết yêu không có sinh cơ, chỉ là bởi vì hắn sinh mệnh chi hỏa cháy hết, chỉ có trọng chú sinh cơ, đầu này hải cốt huyết yêu mới có thể đứng lên. Nơi đây ngoại trừ Lê Tịnh ngoại, còn có Trầm Tú, thêm mấy người phàm cảnh huyết tông luyện khí sĩ. Nhiếp Thiên quen thuộc ngu đồng cũng không ở trong đó. Trầm Tú thấy Lê Tịnh ra ngoài nửa ngày, đem Nhiếp Thiên mang đến thì vẫn có chút nghi hoặc. Đầu này hài cốt huyết yêu Trầm Tú vẻ mặt đau lòng, muốn nói lại thôi. Lê Tịnh quả quyết nói, không có Nhiếp Thiên, đầu này hài cốt huyết yêu chính là phế vật. Cũng chỉ có hắn mới có thể chân chính phát huy ra đầu này hài cốt huyết yêu uy lực hiện ra. Trầm Tú thở dài một tiếng, cuối cùng không khuyên nữa thuyết. Nàng cũng biết bởi vì đại hoang vực hành trình, Nhiếp Thiên đi qua Khí Tông trưởng lão, tương đương với cứu Lê Tịnh đoàn người tính mệnh, hơn nữa Lê Tịnh vốn là cực kỳ xem trọng Nhiếp Thiên, tất lòng kết giao. Đầu này hài cốt huyết yêu sớm muộn gì đều có thể bị tống xuất đi. Các ngươi là thế nào đưa hắn đái nhập liệt không vực? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Đi qua đại hình không gian truyền tống trận. Lê Tịnh đáp lại. Người này có thể không thịnh phóng ở nhẫn chữ vật. Nhiếp Thiên hỏi lại. Cái này có thể có thể. Lê Tịnh do dự mấy mới lên tiếng. Ngay cả chính mình khí hồn thông linh trí bảo đều có thể để vào nhẫn chữ vật. Đầu này hài cốt huyết yêu vậy cũng có thể. Chỉ là bởi vì hắn thực sự quá giống nhau đan một nhẫn chữ vật không gian hữu hạn. Sợ rằng dung nạp không giới hắn, sở dĩ chúng ta chưa từng thử qua. Nhìn đầu kia ngã xuống đất thì hơn 30 thước chiều dài, diện tích cực lớn hải cốt huyết yêu, Nhiếp Thiên cũng có chút đau đầu. Tuyệt đại đa số bên trong nhẫn chứa vật bộ không gian đều không đạt được trình độ này, cũng khó trách Huyết Tông không có biện pháp đem thu. Đầu này hải cốt huyết yêu, không trước khi chết huyết mạch, ta đoán khả năng ở bát giai. Lê Tịnh nói rằng, bát giai huyết mạch hải cốt tộc tộc nhân thực lực có thể so với nhân tộc hư vực cường giả. Nhưng bởi vì hắn chết đi, kinh qua chúng ta luyện hóa sau, năng phát huy được thực lực, chỉ có lục giai tả hữu, thân thể to lớn cùng chúng ta huyền cảnh người tương đương. Ngươi nếu có thể lần thứ hai tỉnh lại hắn, đối mặt Quý Thanh Vân tên gia hỏa như vậy, ngược lại cũng không hái sợ. Sinh tiền huyết mạch ở bát giai Nhiếp Thiên hơi bị động dung. Bất quá, hắn nhìn đầu kia hải cốt huyết yêu nửa ngày, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Vì hải cốt huyết yêu nặng đốt sinh mệnh chi hỏa, cần vận dụng hắn trong huyết mạch sinh mệnh chuyển tiếp thiên phú, vẫn phải tiêu hao hắn đại lượng tiên huyết. Mặc dù nơi buồng tim đạo kia thanh sắc huyết khí, như trước bị vây ngủ đồng lộ sắc kỳ, hắn vẫn năng lấy đồng dạng phương thức tỉnh lại hải cốt huyết yêu. Chỉ là, hải cốt huyết yêu thì là tỉnh, cũng không có thể tồn tại lâu lắm, một khi sinh mệnh chi hỏa cháy hết, lại sẽ một lần nữa rơi vào ngủ say. Hôm nay hắn cũng không có đại địch cần đối mặt, nhọc lòng đem hải cốt huyết yêu tỉnh lại, chỉ là không công tiêu hao hắn đông đảo lực lượng. Ba ngày sau linh thiếu hội linh tài, linh khí giao dịch hội, ta sẽ tìm kiếm một cái nội bộ không gian đầy đủ nhận chữ vật, đến để đặt đầu này hải cốt huyết yêu. Nhiếp Thiên nói. Lê Tịnh cả kinh, loại này nhận chữ vật, chỉ sợ là giá trên trời. Ngươi yên tâm đi, ta có sung túc tài vật, đi đổi lấy loại này nhận chữ vật. Nhiếp Thiên cười nói. Năng phát huy ra huyền cảnh chiến lực hải cốt huyết yêu, muốn là có thể tùy thân mang theo, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng của hắn. Vì thế, hao tổn đi nhiều hơn nữa linh thạch cùng tài liệu, đều là đáng giá. Huyết Tông đều nguyện ý đem hải cốt huyết yêu chắp tay tương lượng, nếu là hắn không có năng lực sắp đặt, chẳng lẽ không phải chê cười. Tông chủ, bên kia tình huống làm sao? Ở Nhiếp Thiên nhìn hải cốt huyết yêu, âm thầm xuất thần thì, trầm tú hạ giọng, lo lắng mà hỏi thăm. Quý Thanh Vân đến sau, Ly Thiên vực các phe tông môn thủ lĩnh đang đi đối mặt Quý Thanh Vân chỉ trích. Trầm tú nhân thân phận địa vị bất túc, không có tư cách tham dự. Sở dĩ Tịnh không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Huyết Tông những người còn lại cũng đều cao mày. Lê Tịnh lặng lẽ nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, nhẹ giọng nói, bởi vì hắn, chúng ta Ly Thiên vực nguy cơ hóa giải. A. Trầm Tú thất kinh, ta nghe được có Hàn Băng Các, Âm Tông, Dương Tông người của cũng đều chạy tới. Những người đó chẳng lẽ không đúng cùng Thiên Diễn Tông đang hướng chúng ta làm áp lực? Điều không phải. Lê Tịnh lắc đầu, bọn họ là tìm đến Nhiếp Thiên. Nàng nhẹ giọng đem chuyện đã xảy ra nói với Trầm Tú một chút. Trầm Tú cùng đông đảo Huyết Tông môn nhân, sau khi nghe xong, nhìn nữa Nhiếp Thiên ánh mắt, đã rồi bất động. Lúc này, Trầm Tú đột nhiên không hề đau lòng, Lê Tịnh đưa bọn họ Huyết Tông đau khổ luyện chế hải cốt huyết yêu, biếu tặng cấp Nhiếp Thiên. Đặc biệt là ở Trầm Tú biết, Nhiếp Thiên nói giữ lại, trích nhượng Lê Tịnh cùng Phòng Huy hai người, bàng thính hắn và Kiền Khung đám người đối thoại thì, Trầm Tú buộc phát kích động. Điều này nói rõ Nhiếp Thiên đối Ly Thiên vực các phe thật tình công nhận, chỉ có bọn họ Huyết Tông cùng Phòng Huy, mà Phòng Huy sẽ bị nhận đồng, hiển nhiên là Phòng Huy cùng Vu Tịch quan hệ Tịnh không phải là bởi vì Linh Bảo Các. Được rồi, bên này lưu cho Nhiếp Thiên, chúng ta bận việc chuyện của mình. Lê Tịnh phất tay một cái, một đám Huyết Tông môn nhân liền lui ra ngoài. Hải cốt huyết yêu dừng lại địa, chính là Huyết Tông tạm trú ở hậu phương một mảnh hoang vu đất trống. Ở Huyết Tông đám người sau khi rời đi, Nhiếp Thiên vây quanh đầu kia hải cốt huyết yêu đi lại một vòng, sau đó liền ngưng tụ thiên nhãn, đi kiểm tra đầu này hải cốt huyết yêu hải cốt nội kỳ diệu. Hải cốt huyết yêu hải cốt có chút kỳ diệu, ngoại khán trong suốt như ngọc, nội bộ lại có khắc càn khôn. Như ngọc thạch vậy xương cốt của giữa, ở Nhiếp Thiên nhận biết hạ, kỳ thực tồn tại kinh mạch thật nhỏ huyết quản, có tiên huyết bắt đầu khởi động. Hắn tỉ mỉ tìm kiếm, năng từ hài cốt huyết yêu hài cốt nội, cảm thụ được kinh người khí huyết dập dờn bồng bền. Gì? Hắn thở nhẹ một tiếng, cực kỳ khẳng định hài cốt huyết yêu trong cơ thể khí huyết động tĩnh, so với lần đầu tiên bị hắn tỉnh lại trước, muốn hồn hậu rất nhiều. Ngẫm nghĩ sau, hắn mới nhớ lại, đương nhiên hài cốt huyết yêu thức tỉnh không lâu sau, đã bị hắn kêu động, chém giết đông đảo đê giai yêu ma. Mấy trăm đê giai yêu ma bị hài cốt huyết yêu trực tiếp dắt ra tiên huyết khê sông, rót vào hải cốt huyết yêu trong cơ thể. Bị Huyết Tông luyện hóa hải cốt huyết yêu, phản phất năng vận dụng Huyết Tông luyện huyết thuật, lấy đê giai yêu ma tiên huyết cường đại tự thân huyết mạch. Lê Tịnh bọn họ sợ rằng nghĩ sai rồi. Nhiếp Thiên mím môi, lộ ra sán lạn trí cực dáng tươi cười, đầu này hải cốt huyết yêu vị bị ta tỉnh lại trước, thực lực chỉ có thể phát huy ra sinh tiền lục giai huyết mạch chiến lực, cùng huyền cảnh người tương đương. Nhưng kinh qua cùng yêu ma trường huyết chiến kia, hắn từ đông đảo hình thể to lớn đê giai yêu ma trong cơ thể, hút ra rất nhiều tiên huyết hiện ra. Kinh qua những năm này lắng chuyển hóa, này tràn đầy tiên huyết lực lượng, đều đã dung nhập hắn hải cốt gần mạch huyết quản. Hắn thời khắc này chiến lực, sợ rằng có thể cùng linh cảnh sơ kỳ nhân tộc luyện khí sĩ đánh một trận. To như vậy Ly Thiên vực, đến nay mới thôi, đều thượng không ra đời ra linh cảnh người, Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn loại này tông môn, có can đảm khi dễ áp bách Ly Thiên vực các tông, dựa vào, đều là tông môn nội có linh cảnh người tọa chấn. Trước mắt đầu này hải cốt huyết yêu, nếu là có thể phát huy ra thất giai huyết mạch, ngang nhau vu linh cảnh sơ kỳ người chiến lực, chẳng lẽ không phải năng xoay toàn bộ Ly Thiên vực đại cục? Bất luận là Lê Tịnh, còn là Trầm Tú, vẫn như cũ cũng làm đầu này hài cốt huyết yêu, chiến lực vẫn dừng lại ở huyền cảnh cấp bậc bất động. Bọn họ nếu như biết, kinh qua hắn châm sinh mệnh chi hỏa, đại lượng hấp thu yêu ma tiên huyết hài cốt huyết yêu, lần thứ hai bị tỉnh lại sau, cố gắng có thể cùng linh cảnh người đánh một trận, sẽ có cảm tưởng thế nào? Hào một cái huyết nhục khôi lỗi. Nhiếp Thiên trong con ngươi tỏa ánh sáng, để hắn hao tổn đi nhiều hơn nữa linh thạch linh tài, cũng nhất định phải lộng một cái có thể chứa nạp hắn nhận chữ vật. Có hắn ở bên trong nhận chữ vật, ta tương đương với tùy thời bị một gã linh cảnh sơ kỳ người che chở thêm, vẫn tinh chi địa không sai biệt lắm có thể xung pha. Đầu này hài cốt huyết yêu, năng phát huy được thực lực, xem ra cũng không phải là nhất thành bất biến. Nếu như hắn lần thứ hai bị tỉnh lại sau, có thể dung nhập đông đảo dị tộc đầy đủ tiên huyết, hắn chẳng lẽ không phải còn có thể càng mạnh? Hắn nếu có thể có quần quần không ngừng tiên huyết cung ứng, có một ngày, hắn có thể hay không đem sinh tiền huyết mạch đều cấp bày ra. Trận chiến này sẽ có đông đảo dị tộc dũng mãnh vào, cố gắng sẽ là một cái cơ hội tốt trời ban. Nhiếp Thiên càng nghĩ càng kích động, trên mặt đất đầu kia to lớn hải cốt huyết yêu, lúc này trong mắt hắn, quả thực chính là hiếm thế chân bảo. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía huyết khô lâu tổng bộ phương hướng, trong lòng tràn đầy chờ mong có thể ở 3 ngày sau, ở giao dịch hội có nặng đại thu hoạch. Lo lắng duy nhất chính là hắn từ những người đó tộc thiên kiêu, còn có dị tộc trong tay thu hoạch linh tài cùng linh thảo, đến tột cùng giá trị bao nhiêu. Chương 592, thịnh hội. 3 ngày sau, bạn ở nơi này phiến quảng trường Hồ Vinh, tự mình tìm được Nhiếp Thiên, muốn dẫn thêm Nhiếp Thiên đi tham dự chàng ở Huyết Khô lâu tổng bộ tổ chức giao dịch thịnh hội. Huyết Tông Lê Tịnh, nhượng Huyết Tông những người khác ở lại tại chỗ, nàng và Nhiếp Thiên cùng đi. Sau đó không lâu, Thường Sâm, Quỷ Đồng còn có Phòng Huy đám người, cũng lần lượt đi ra đều tự tạm cư địa, cùng Nhiếp Thiên, Hồ Vinh một đạo mà, hướng Huyết Khô lâu đi. Mới vừa đi ra phiến cũ nát quảng trường, Nhiếp Thiên liền thấy đầy đường đều là bóng người, dòng người như thủy triều, phương hướng đều là Huyết Khô lâu tổng bộ. Nhiếp Thiên trích thoáng nhìn thoáng qua, chỉ thấy những người đó cảnh giới tu vi, cư nhiên không có một thấp hơn phàm cảnh. Rất nhiều người quần áo cũng không thuộc về Âm Tông, Dương Tông những nội tình thâm hậu từ xưa tông môn, nhưng từng cái một cảnh giới, cũng làm cho Nhiếp Thiên hơi bị lấm lét. Hồ Vinh giải thích, ở Vân Tinh chi địa, ngoại trừ này chính mình linh cảnh người chấn giữ đại tông môn, còn có càng nhiều như Lăng Vân Tông, Huyết Tông loại này tông môn, gia tộc. Những tông môn kia, gia tộc rơi là tạ vu cái khác bát vực, lại cần dựa vào thiên cung, Hàn Băng các loại này đại tông môn. Bọn họ mặc dù không linh cảnh người, nhưng cũng không có thiếu phàm cảnh cùng huyền cảnh người, cũng bị lệnh cưỡng chế đến tham dự chống đối dị tộc chiến đấu. Nhiếp Thiên gật đầu, thì ra là thế. Cuộc giao dịch này sẽ là linh thiếu hội tận lực chuẩn bị. Hồ Vinh mỉm cười, giải thích cặn kẽ, đại chiến hết sức căng thẳng, mỗi một người đến đều phải cực lực chuẩn bị. Chúng ta muốn để cho bọn họ đem trong tay mình vô dụng linh tài đổi lấy năng cấp tốc để thăng chiến lược gì đó, bất luận là linh dược còn là linh khí, đều phải nhanh dự trữ. Trừ lần đó ra, các ngươi từ phương thiên giải đất đem về vật, rất nhiều đều là vẫn tinh chi điệu tuyệt tích, cũng có lẽ chẳng bao giờ xuất hiện qua. Loại này kỳ vật cũng cần năng cấp tốc thay đổi hiện, chuyển hóa thành chiến lược. Có lẽ có rất nhiều người năng đi qua các ngươi mang về vật, để thăng cảnh giới, cường đại chiến lược. Mà các ngươi cũng có thể đi qua biến hóa trong tay tài liệu, thu hoạch lớn linh thạch, có lẽ có lợi cho các ngươi cảnh giới đột phá vật. Chúng ta linh thứ hội chỉ là người chủ trì, không tham dự giao dịch hội. Mặt trên cố ý an bài vài vị lão nhân, ban các phe miễn phí phân biệt trong tay linh tài cùng linh khí, gắng đạt tới công bình công chính. Nghe Hồ Vinh đối cuộc giao dịch này sẽ giải thích cặn kẽ, Nhiếp Thiên liên tiếp gật đầu, đại thể thượng biết rõ linh thiếu hội ý nghĩ. Đối mặt dị tộc dũng mãnh và uy hiếp, bọn họ cũng là kỳ vọng đi qua cuộc giao dịch này sẽ nhượng các phe người cực nhanh để thăng chiến lược. Rất nhiều người trong tay kiềm giữ tài liệu cùng quý giá đồ vật, nếu như không thể trong thời gian ngắn chuyển hóa chiến lược, ở dị tộc đến thì khả năng cũng chỉ là phế vật. Cũng là như vậy, trận này nhìn keo kiệt giao dịch hội, hầu như hấp dẫn vẫn tinh chi địa sở hữu thực lực không đợi tông môn chú mục. Đợi cho Nhiếp Thiên đi tới Huyết Khô lâu trước cửa thì chợt nghe đến từ ở giữa truyền đến thật lớn tiếng động lớn tiếng ồn ào, hắn chỉ là lấy tinh thần ý thức hơi nhất cảm ứng, chỉ biết hôm nay ở Huyết Khô lâu tổng bộ đã tụ tập trên 100.000 luyện khí sĩ. Hơn nữa, trong đó hầu như tuyệt đại đa số vẫn đều là phàm cảnh cùng huyền cảnh cấp bậc cường giả. Vẫn tinh chi địa phàm cảnh cùng huyền cảnh người, có ít nhất 1/3 hội tụ nơi này. Hồ Vinh khép cười một tiếng, cũng không phải do dị tộc chuẩn bị dũng mãnh tiến đến, không phải nhờ vào linh thiếu hội hiệu triệu có khả năng đem nhiều như vậy phàm cảnh cùng huyền cảnh người đến nơi đây. Cái này là do tuyệt tích linh tài công lao. Nhiếp Thiên nói. Đương nhiên đương nhiên. Hồ Vinh vẻ mặt tươi cười, cũng là bởi vì biết các ngươi những tài giỏi đẹp trai từ phương thiên địa mang về không ít hiếm thấy kỳ vật, này người mắt cao hơn đầu mới có thể từ các nơi phế tích cùng huyễn không sơn mạch tới rồi. Nhiếp Thiên cũng rõ ràng, hôm nay liệt không vực không chỉ mà còn phá diệt thành kín người hết chỗ, mặt khác hai cái địa phương giống như vậy, Thiên Cung, Viêm Thần Điện, U Linh Phủ, còn có Thiên Diễn Tông, Lôi Sơn, Vu Độc Giáo, hơn nữa một đám như Lăng Vân Tông bên này tiểu tông môn đều rơi là tả vu liệt không vực ba chỗ. Ở huyễn không sơn mạch cũng là tụ tập đông đảo đại tông môn cường giả. Bởi vì cuộc giao dịch này, các phe cường giả mãnh liệt tới, hầu như muốn bao phủ Huyết Khô lâu tổng bộ. Nhiếp Thiên ở Hồ Vinh dưới sự hướng dẫn, bước vào Huyết Khô lâu tổng bộ, rất nhanh thì đến rồi trung tâm sân rộng. Trung tâm sân rộng, chật kín người, liếc nhìn lại đều là huyền cảnh cùng phàm cảnh người, rất nhiều người Nhiếp Thiên chưa từng thấy qua, xa lạ rất. cũng có như Quý Thanh Vân loại này, Nhiếp Thiên từng có gặp mặt một lần tên, hôn tạp trong đó. Trung tâm sân rộng, đông đảo phàm cảnh cùng huyền cảnh người, đều tự tìm một cái khu vực, liền cầm trong tay cất kỹ vật lấy ra, chất đống ở trước mặt. Linh khí, linh dược, kinh thư, đặc biệt linh tài, trận đồ, đủ loại kiểu dáng, cái gì cần có đều có. Lê Tịnh đám người nhìn hắn và chợ bán thức ăn vậy, tùy ý chào hàng chân bảo luyện khí sĩ, đều sắc mặt quái dị. Những người đó cảnh giới tu vi, đại thể đều ở đây phàm cảnh cùng huyền cảnh, bọn họ bán ra vật, hầu như mỗi người vô giá, ngay cả bọn họ nhìn này lâm lang mãn mục khan hiếm vật, như rau dưa vậy mất trật tự để, đều nghĩ đỉnh núi nhận chi. Ta dẫn ngươi đi, ngươi ứng với nên đi địa phương. Hồ Vinh ha hả cười, dẫn Nhất Thiên trực tiếp đi trước huyết khô lâu trước kia huyết đấu tràng. Thời khắc này huyết đấu tràng không đính bị triệt bỏ, phía ngoài tường cũng bị dỡ xuống. Tới gần huyết đấu tràng thì Nhiếp Thiên liếc mắt liền thấy được Đồng Lệ, Huyền Khả, Diệp Cầm, còn có Trần Hạo, Tiễn Hâm đám người. Ở bên cạnh bọn họ, phân chớ đứng Đồng Gia, Hàn Băng Các, Âm Tông, Dương Tông, Đan Lâu Cường giả, mà bọn họ phía trước còn lại là để những người đó từ phiến thiên địa mang về hiếm lạ linh tài. Không chỉ có Hàn Băng Các cùng Âm Tông, Dương Tông, Bách Chiến Vực năm thế lực lớn cũng đều đem tuyệt đại đa số trở về người cầm đủ. Nhưng bọn hắn thu hoạch linh tài lại bị tông môn tiền bối tạm thời tiếp nhận, vì bọn họ đi đổi lấy bọn họ nhu cầu cấp bách vật. Đương nhiên, Nhiếp Thiên trong lòng cũng minh bạch, rất nhiều đều tự tông môn khan hiếm vật, cũng đã bị trước đó chặn lưu lai, những người đó hôm nay lấy ra nữa giao dịch, đều là bọn hắn bổn tông không cần phải. Huyết đấu bên trong sân, chỉ có những từ phương thiên địa trở về người, xuất hiện ở bán tài vật. Nhưng dũng mãnh vào nơi đây người, số lượng so với bên ngoài nhiều hơn nhiều, đông đảo cường giả hội tụ ở Huyền Khả, Diệp Cầm đám người phía trước, đều ở đây kích động hỏi thăm cái gì. Tại đây ở giữa, hấp dẫn nhất nhân chú mục chính là, không thể nghi ngờ là Đồng Lệ. Bởi vì Đồng Lệ phía trước, trưng bày vật, quả thực trồng chất như núi. Nhưng mà, Đồng Lệ lại lao thần khắp nơi, căn bản không để ý tới những người đó câu hỏi, chỉ là nhìn chung quanh. Nàng đang chờ ngươi đấy. Hồ Vinh khép cười một tiếng, vẻ mặt hâm mộ nói rằng, ngươi vậy cũng chú ý tới, Đồng gia trước mắt linh tài chia làm hai đống. Nhỏ đôi, chắc là Đồng gia Đồng Lệ, Đồng Bách Kiếp, còn có bọn họ này tộc khác nhân mang về. Chân chính trồng chất như núi, số lượng khổng lồ đông đảo linh tài là thuộc về của ngươi ba. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Lúc này, Thủy Trung theo hai người Lê Tịnh, Phòng Huy, nghe được Hồ Vinh như vậy vừa nói, Nhiếp Thiên lại gật đầu lúc, đều ầm ầm chấn động. Khi hắn môn đến xem, Đồng Lệ trước mắt na na một đống như núi linh tài, sợ rằng so với Hàn Băng Cát, Âm Tông, Dương Tông vài phương cộng lại, đều phải nhiều hơn một ít. Này, dĩ nhiên toàn bộ thuộc về Nhiếp Thiên. Phòng Huy ra mặt tử đều đầu giật mình, thấp giọng nói, Nhiếp Thiên, ngươi sao thu thập được nhiều như vậy linh tài? Kỳ thực, ta căn bản không có tận lực thu thập quá linh tài. Nhiếp Thiên sờ sờ mũi, nhẹ giọng nói, ta tất cả linh tài cùng dược thảo đều là đoạt lại. Ta năng thu hoạch dày, chỉ là bởi vì ta giết người, còn có dị tộc nhiều đủ. Hồ Vinh sớm biết như vậy, bình tĩnh tự nhiên. Nhưng Lê Tịnh, Phòng Huy, còn có Thường Sâm, Khương Chi Tô đám người, nghe nói thế sau, sắc mặt cũng thay đổi. Nay tầm nhìn hạn hẹp gì đó. Nếu như đương nhiên năng thoáng chiếu ứng một chút nhất ra, nhượng Nhiếp Thiên tán thành, Lang Vân Tông hà đến nỗi thử. Khương Chi Tô ngực tức giận như muốn thổ huyết. Quỷ Tông Quỷ Đồng, lục sắc con ngươi ở chỗ sâu tròng, mạo hiểm dị quang, than thở, Nhiếp Thiên, ngươi rủ sao xuất từ Ly Thiên vực? Sau đó đâu, hay là muốn nhiều trở về đi vòng một chút ta? Phòng Huy than nhẹ một tiếng, nhưng thật ra không có khán Nhiếp Thiên, mà là liếc mắt một cái Lê Tịnh, nói, Lê Tông Chủ, ta liền bội phục của ngươi thức nhân ánh mắt. Thanh lịch đoan trang, bình thường lại nói năng thận trọng Lê Tịnh, khỏe miệng đông giật ra một luồng tiêu ý, ta huyết tông, thế nhưng ở trên người hắn đè ép huyết buồn. Áp nhiều hơn nữa, cũng sẽ không thua thiệt, ổn chám không lỗ. Phòng Huy nói, ta cũng vậy như vậy cho rằng. Lê Tịnh gật đầu. Nhiếp Thiên nhìn xung quanh thật lâu Đồng Lệ, cuối cùng ở trong đám người, nhìn thấy hắn, lập tức dương giọng bắt chuyện. Nhiếp Thiên cười, nói rằng, Lê Tiền Bối, ta mang về vài thứ kia, ngươi có thể tùy ý chọn, coi như là bồi thường các ngươi huyết tông tặng cùng hài cốt huyết yêu tổn thất. Lê Tịnh mắt sáng sủa, mỉm cười gật đầu, ta đây liền từ chối thì bất kính. Chương 593, mọi người chú mục. Trong sân huyết đấu tràng, Đồng Lệ bên kia hô hoán một tiếng làm mọi người chú mục, cũng để cho này vây quanh ở trước mặt nàng mọi người, đều vô ý thức sưu tầm Nhiếp Thiên hình bóng. Đồng Lệ bên cạnh, vài tên Đồng gia tộc nhân cũng nghiêng đầu nhìn chung quanh. Tuyệt đại đa số Đồng gia tộc nhân kỳ thực đều chưa từng thấy qua Nhiếp Thiên, nhưng này chuyến từ phiến thiên địa trở về Đồng gia tiểu bối, mỗi một nhắc tới Nhiếp Thiên thì đều toát ra vẻ sùng kính. Cái này nhượng Đồng gia này trưởng bối âm thầm để ý. Nhất là Đồng Lệ, mỗi khi nói lên Nhiếp Thiên, liên đuôi lông mày đều mang sắc mặt vui mừng, cái này nhượng Đồng gia trưởng bối buộc phát ngạc nhiên. Đồng gia lão nhân đều biết Đồng Lệ mặc dù thanh danh bất hảo, kỳ thực cực kỳ giữ mình trong sạch. Bọn họ hiểu rõ nhất Đồng Lệ, biết Đồng Lệ chỉ là ham chơi, thích trêu chọc các vị thanh niên tài giỏi đẹp trai, nhưng Đồng Lệ bản thân, ở trước mặt bọn họ đàm luận khởi này ham mê nữ sắc hạng người thì, khoe miệng cùng trong mắt đều là châm chọc cùng chẳng đáng. Cùng nàng nói đến Nhiếp Thiên thì, thần sắc ngưỡng mộ có cách biệt một trời. Không chỉ có như vậy, liên đồng gia những lão nhân kia, nhất nhìn chúng Đồng Bách Kiếp, nhắc tới Nhiếp Thiên thì đều cho cao nhất xem xét và giới thiệu. Đồng Bách Kiếp nói do nếu là không có ngoài ý muốn, tương lai vẫn tinh chi địa, Nhiếp Thiên thế tất sẽ là viên kia nhất lóng lánh tinh thần, siêu việt hết thể hạt giống thiên kiêu. Đồng gia đông đảo lão nhân, có thể đối Đồng Lệ ánh mắt còn có hoài nghi, nhưng Đồng Bách Kiếp như vậy phán đoán, lại để cho bọn họ hơi bị kinh động. Bởi vậy, nghe được Đồng Lệ hô hoán Nhiếp Thiên, sở hữu Đồng gia lão nhân, ánh mắt hầu như đều trong nháy mắt rơi hướng Nhiếp Thiên. Người đã qua ba, ta còn có những chuyện khác. Hồ Vinh nháy mắt ra dấu, ý bảo Nhiếp Thiên đi Đồng gia bên kia, mình thì là chậm rãi thối lui. Vì vậy, Nhiếp Thiên ngay đông đảo kinh dị cùng ánh mắt tò mò hạ, cười hướng Đồng gia đi đến. Lê Tịnh, Phong Huy đám người lặng lẽ theo. Hi hi nhương nhương đoàn người, vô ý thức tránh ra một con đường, khiến Nhiếp Thiên năng tương đối ung dung, đến Đồng gia bên kia. Hôm nay Đồng Lệ, hơi thi phấn trang điểm, có vẻ buộc phát diễm lệ bức người. Nàng mặc một bộ cắt quần áo ý tứ, thiếp thân hắc sắc bộ váy, hoa mỹ quần áo, đem nàng tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ đông thể cực tốt bày biện ra đến. Trong đám người nàng, khoe miệng cầu thêm tiêu ý, tươi đẹp tháp hoa thơm cỏ lạ, chính hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tiêu điểm. Ngay cả tu dưỡng bất phàm đông đảo huyền cảnh người, nhìn xinh đẹp vô song nàng, ánh mắt đều hơi bị đi theo, tự rất khó đem ánh mắt từ trên người nàng di chuyển ra. Cách đó không xa Tần Yên, còn có Diệp Cẩm, đều nhân sự tồn tại của nàng, hào quang hơi có vẻ lờ mờ. Đồng tiểu thư, giá một đống linh tài, lẽ nào thuộc về hắn? Vu Độc Giáo một gã huyền cảnh sơ kỳ luyện khí sĩ, cau mày, vẻ mặt ngạc nhiên. Đồng Lệ thản nhiên cười, nhẹ nhàng gật đầu, ta một mực chờ nhân, chính là hắn. Tên là Hầu Khánh Sâm Vu Độc Giáo luyện khí sĩ, nhìn chúng nhất đống lớn linh tài giữa, giống nhau vật, hắn hướng Đồng Lệ biểu lộ muốn mua hoặc đổi thành ý nghĩ, nhưng Đồng Lệ chỉ là lắc đầu, thuyết này linh tài thuộc về những người khác, chính chủ không có xuất hiện trước, chắc là sẽ không đem đến giao dịch. Hầu Khánh Sâm rơi vào đường cùng, chỉ có thể lặng lặng chờ. Cùng Hầu Khánh Sâm vậy, vẫn có rất nhiều nhân, đều không ngoại lệ, bọn họ nhìn chúng vật, đều là Nhiếp Thiên thu hoạch linh tài, Đồng Lệ đã sớm buông lời đi ra ngoài, chủ nhân không được, nhâm chất liệu gì cũng không liền giao dịch. Nhiếp Thiên. Tên này, nghe xa lạ, nhưng phảng phất lại từ địa phương nào nghe nói qua. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, chẳng lẽ là Ly Thiên vực vị kia? Thu hoạch toái tinh cổ điện hoàn chỉnh truyền thừa, lấy bí pháp đóng cửa ba điều không gian khe người nọ. Nhất định là hắn, trừ hắn ra, còn có thể là ai? Âm thầm chờ thật lâu này, phàm cảnh cùng huyền cảnh luyện khí sĩ, trao đổi lẫn nhau thêm, dần dần lý thanh ý nghĩ của, đem Nhiếp Thiên thân phận thật sự vạch trần. Đợi cho bọn họ thấy Đồng Lệ không có phủ nhận, tịnh mỉm cười gật đầu thì, bọn họ đều con mắt hiện vẻ mặt. Nguyên lai là hắn. Tuyệt đại đa số vẫn tinh cựu vực luyện khí sĩ, đều cũng chưa từng thấy tận mắt Nhiếp Thiên, bởi vì Nhiếp Thiên ở Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện uy hiếp hạ, sẽ tiềm ẩn không ra, sẽ biến ảo thân phận hành sự. Cũng là như vậy, bọn họ đối Nhiếp Thiên, chỉ là quật khởi Vu Ly Thiên vực, từ Thiên môn nội cướp đoạt toái tinh ấn ký, tính đóng cửa ba điều không gian khe. Đây là Nhiếp Thiên lần đầu tiên, chân chính ý nghĩa thượng lấy quang minh chánh đại thân phận, đứng ở vẫn tinh chi địa các phe cường giả trước mặt. Vừa nghe nói Đồng Lệ chờ đối tượng, cư nhiên chính là toái tinh cổ điện duy nhất công nhận người thừa kế, không chỉ có trước kia tụ tập ở Đồng Lệ trước mặt những người đó âm thầm kinh động, liên rất nhiều ở vào Diệp Cầm, Tiễn Hâm, Tào Thu Thủy đám người phía trước luyện khí sĩ, cũng đều bị hấp dẫn ánh mắt. Những người đó sẽ lặng lẽ tụ lại tới, sẽ xa xa nhìn chăm chú vào Đồng gia bên này hướng đi. Đồng Bách Kiếp kiến Nhiếp Thiên đến, mà Đồng Lệ chỉ lo mỉm cười nhìn hắn, hoàn toàn không có sở động, vội vàng giới thiệu, vị này chính là ta Đồng gia Đằng Phi tộc lão. Đồng Đằng Phi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp Thiên hành lễ thăm hỏi, gặp qua Đồng tiền bối. Không cần khách khí. Đồng Đằng Phi khoát khoát tay, ý bảo hắn không cần đa lễ, cười ha hả nói rằng, ta ngày hôm nay chỉ là cùng đi Bách Kiếp cùng tiểu lệ, ngươi không cần để ý tới ta. Ngươi đối Đồng gia giúp đỡ, ta đều nghe nói, ngươi rất tốt. Được rồi được rồi. Đồng Lệ cười duyên, đôi mắt đẹp quay tròn vừa chuyển, nhìn về phía này chờ thật lâu mọi người, nói rằng, hiện tại chính chủ đến rồi, các ngươi nhìn chúng cái gì, hoa hắn là được. Chờ một chút. Nhiếp Thiên nhẹ giọng ngăn cản, sau đó lược lược không người, nói với Lê Tịnh, Lê tiền bối, ngài tới trước chọn. Sinh tiền huyết mạch ở bát giai, thả đầy đủ duy trì liên tục tăng cường hài cốt huyết yêu, giá trị không gì so nổi. Ở Nhiếp Thiên đến xem, hắn thua thiệt huyết tông thực sự nhiều lắm, nếu là hắn thu hoạch này linh tài, có Lê Tịnh để mắt, hắn trích sẽ cảm thấy cao hứng. Ta liền không khách khí. Lê Tịnh đi lên trước, đứng ở chồng chất như núi linh tài phía trước. Nhìn đông đảo ngạc nhiên cổ quái linh tài, cũng không thiếu rõ ràng thuộc về dị tộc vật, chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Nàng phóng xuất ra linh hồn ý thức, tại nơi ta linh tài đôi ở giữa tới lui tuần tra một phen, nhãn tình sáng lên, thân thủ điểm hướng ba món đông tây. Là một khối quyền lớn nhỏ đỏ đậm ngọc thạch, một bụi lượn lờ thêm nồng nặc huyết khí sáu lá linh thảo, còn là một con không biết tên linh thú đỏ đậm con người. Đồng Lệ bên cạnh, một gã màu xám trắng tóc, và áo thượng điêu hội thêm linh thú đồ án lão giả, chậm rãi nói rằng, cao cấp thất phẩm huyết tinh thạch, đã rồi từ vẫn tinh chi địa tuyệt tích. Trước đây dị tộc hùng bá vẫn tinh chi địa thì còn có vật ấy tồn tại, nhưng hầu như cũng đều bị dị tộc cấp cao chiếm lấy. Huyết tinh thạch loại này linh tài, đối với chúng ta nhân tộc luyện khí sĩ tác dụng không lớn, nhưng tựa hồ hữu ích vu dị tộc huyết mạch tiến giai. Một khối huyết tinh thạch ở dị tộc năng đổi đi ra ngoài linh thạch, không nhỏ vu 50 vạn. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều thần sắc kinh dị. 6 lá linh máu cây cỏ, cao cấp lục phẩm dược thảo, đồng dạng ở Vân Tinh chi địa tuyệt tích. Loại này linh thảo, ăn chán chê dị tộc cùng linh thú tiên huyết mới có thể mọc ra, ở dị tộc rời khỏi sau, đã ở Vân Tinh chi địa tiêu thất. Một bụi giá trị, không sai biệt lắm tương đương với 30 vạn linh thạch. Sau cùng con ngươi, vi thất cấp linh thú huyết tình thú ánh mắt của. Huyết tình thú lợi hại, chính là ánh mắt của nó, đồn đãi có thể làm huyết nhục sinh linh tiên huyết, xuất hiện cực lớn dị thường. Thất cấp huyết tình thú có thể so với nhân tộc linh cảnh cấp bậc cường giả, nó một con mắt, chí ít giá trị 200 vạn linh thạch. Linh thiếu hội vị kia cố ý đến giám bảo lão giả, mỉm cười, nói với Lê Tịnh, ngươi ánh mắt không sai, giá ba món khác đều phi thường thích hợp các ngươi huyết tông. Có giá ba dạng kỳ vật, tương lai ngươi đang đột phá linh cảnh thì sẽ phải thuận lợi rất nhiều. Lê Tịnh khỏe mắt tràn đầy mãn sắc mặt vui mừng, nhưng lại có chút thấp thỏm, giá ba dạng vật, tổng giá trị đều nhanh muốn 300 vạn linh thạch. Linh thiếu hội lão nhân lần thứ hai nở nụ cười, ta nói giá trị chỉ là trước kia bằng giá. Nhưng bây giờ nhân loại vật này đã hầu như đều ở đây Vẫn Tinh chi địa tuyệt tích, cái này nhượng bọn họ giá trị lớn hơn, trở mình một phen. Đều là rất bình thường. Chúc mừng Lê tông chủ. Phong Huy than nhẹ một tiếng. Hắn biết rõ, Lê Tịnh bắt được giá ba dạng vật, sau đó sợ rằng năng tương đối thuận lợi địa đột phá đến linh cảnh, cố gắng có thể so với Ly Thiên vực tất cả mọi người đi nhanh hơn. Đây hết thảy chỉ là bởi vì Lê Tịnh cao chiêm viễn trúc, sớm giao hảo nhất thiên. Lê tiền bối không nên khách khí. Nhiếp Thiên cười ha ha một tiếng, đem ba dạng vật lấy ra đến, cứng rắn kín đáo đưa cho nàng, có thích hợp vật của ngươi mới tốt, không phải không công thu các ngươi cố hải cốt huyết yêu, ta đều băn khoăn. Lê Tịnh sau khi nhận lấy, trực tiếp ném nhập nhận chữ vật, nhìn nữa Nhiếp Thiên thì, trên mặt đường cong đều phảng phất nhu hòa rất nhiều, Nhiếp Thiên, ta đây liền không khách khí với ngươi. Giá ba dạng vật, đối với ta thật có trọng dụng. Nếu là có ngày, năng đi qua chúng nó bước vào linh cảnh, ta tự nhiên sẽ ghi khắc chuyện hôm nay. Chúng ta không cần khách khí như vậy. Nhiếp Thiên cười nói. Lê Tịnh bắt được ba dạng vật, đã hài lòng không thể tái hài lòng, nàng đè nén nội tâm kích động, thoáng để cho ra. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể chính thức giao dịch. Nhiếp Thiên ngắm Vu Độc Giáo Hầu Khánh Sâm liếc mắt, nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Những dị tộc cuốn sách? Hầu Khánh Sâm ngón tay hướng mấy quyển thật mỏng, lấy ra thú chế thành thư tịch, ngươi nói cái giá đi. Nhiếp Thiên trích nhìn một chút, chỉ biết mấy quyển gia thú thư, đắc tự hắn chém giết một gã ưu tộc tộc nhân. Này gia thú thượng ghi lại đông tây, tất nhiên cùng ưu tộc có chút bí pháp hữu quan. Đồn đại Hắc Trạch vực trước đây là thuộc về ưu tộc, mà Vu Độc Giáo hôm nay tu tập Đông Đảo Linh Quyết, cũng cùng một thân kịch độc ưu tộc tộc nhân, có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Người nọ nếu xuất từ Vu Độc Giáo, đối với ưu tộc điện tịch, tự nhiên cực độ khát vọng. Lão Hủ Vi Vu Độc Giáo trưởng lão một trong, Hầu Khánh Sâm, phàm là ngươi cần vật, mặc dù trong tay ta không có, Vu Độc Giáo cũng sẽ tận lực cho ngươi làm ra. Hầu Khánh Sâm hít sâu một hơi, biết mấy quyển liên quan đến ưu tộc bí thuật gia thú thượng, có thể năng ảnh hưởng toàn bộ Vu Độc Giáo, hắn tình thế bắt buộc. Ngươi vừa thuyết ngươi tên gì? Nhiếp Thiên cao mày. Hầu Khánh Sâm. Không bán. Nhiếp Thiên đột nhiên dở mặt, thân thủ đã đem này ra thú thư ninh hệ ra, để vào mình nhận chữ vật. Ta nhớ ra rồi, những ưu tộc ra thú thư, ta đã đáp ứng những người khác. Ngươi đáp ứng người nào? Hầu Khánh Sâm vội vàng nói. Bị ngươi len lén bán đi, muốn dùng để kết giao ưu linh phủ vị kia. Nhiếp Thiên hừ lạnh. Đúng là Lý Lang Phong kẻ phản bội. Hầu Khánh Sâm thét chói tai. Chương 594, ngay hôm nay, vào thời khắc này. Ở Hầu Khánh Sâm trong trí nhớ, Lý Lang Phong tên này, kỳ thực đã dần quên. Lý Lang Phong chỉ là hắn dài dằng dặc sinh mệnh, một điểm nhỏ rung động, cũng không tính cái gì nổi bật. Chính là do Lý Lang Phong xuất thân, ở Vu Độc Giáo loại này đại tông môn đến xem, quá mức nhỏ bé. Lý gia, chỉ là dựa vào U Linh Phủ, đông đảo một trong những gia tộc, còn là cực tiểu loại gia tộc. Khi hắn biết được Lý Lang Phong bái ông ta làm thầy, chăm học khổ tu, mục đích chỉ là vì hướng U Linh Phủ Ngô Thanh Hà báo thù thì, hắn liền không chút suy nghĩ, liền lập tức đem bỏ qua. Bởi vì trong mắt hắn, đồng dạng xuất từ đại tông môn Ngô Thanh Hà, cùng hắn mới là đồng nhất một giai tầng người của. Ngô Thanh Hà phía sau, còn đứng thêm U Linh phủ trưởng Lao Thường Cầu, Lý Lang Phong nếu là tu tập có tiến triển, có một ngày thực sự gây bất lợi cho Ngô Thanh Hà, thân là sư phó hắn, sẽ rơi vào phiền phức. Một bên là xuất thân thấp hèn Lý Lang Phong, một bên là U Linh phủ Thường Cầu uy hiếp, hắn không cần suy nghĩ nhiều. Lúc này, Nhiếp Thiên dĩ nhiên bởi vì chính là một cái Lý Lang Phong, không đem mấy quyển u tộc gia thú thư bán ra cho hắn, nhượng hắn đều có điểm vô pháp tưởng tượng. Để một cái con kiến hôi tên, ngươi lại muốn cùng ta Vu Độc Giáo kết thành hận thù. Hầu Khánh Sâm tỉnh táo lại, vẻ mặt quái dị. Huyết đấu tràng giữa sân, rất nhiều thân chức vị cao, xuất từ đại tông môn phàm cảnh, huyền cảnh luyện khí sĩ, cũng đều là khuôn mặt bất khả tư nghị. Vẫn tinh chi địa giai cấp sâm nghiêm, như Lý Lang Phong loại này không có cường đại tông môn chỗ dựa, xuất thân thấp hèn luyện khí sĩ, kỳ thực đều bị khinh thị. Vu Độc Giáo như vậy có linh cảnh người trấn giữ từ xưa tông môn, chỉ biết đem đồng dạng tầng thứ tông môn luyện khí sĩ, lấy lễ đối đãi. không bằng bọn họ, ở trong mắt bọn họ, chính là có thể tùy ý khi dễ đối tượng. Thiên Diễn Tông Quý Thanh Vân, có can đảm độc thân đi tới phiến sức mẹ quảng trường ngang ngược, cũng là bởi vì ở trong lòng hắn, Ly Thiên Vực các tông căn bản không đáng giá nhắc tới. Không sai, ta chính là vì Lý Lang Phong. Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười, mấy quyển từ ưu tộc trong tay có được ra thú thư, ta là chuẩn bị su không thu, trực tiếp đưa cho hắn, ngươi có ý kiến gì phải không? Ngươi cũng biết, để mấy quyển ra thú thư, ta Vu Độc Giáo nguyện ý trả công nhiều ít linh thạch. Hầu Khánh Sâm nổi giận, ta nguyện ra 500 vạn linh thạch, đổi lấy mấy cuốn sách. Ngươi quả thật để một cái Lý Lang Phong, cam nguyện bỏ qua 500 vạn linh thạch. 500 vạn linh thạch. Vu Độc Giáo đây là muốn tất tay a. Liên vai cuốn sách bại hoại, giá trị 500 vạn linh thạch. Hầu Khánh Sâm cùng Vu Độc Giáo đều điên rồi sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nghẹn họng nhìn chân chối, có điểm không thể tin được lỗ tai của mình cùng mắt. Liên Đồng gia Đồng Đằng Phi, còn có chứa nhiều Đồng gia tộc nhân, đều vẻ mặt kinh ngạc. Bên trong sân, chỉ có xuất từ Linh Thiếu hội vị lão nhân kia, thần sắc không có biến hóa chút nào. Bởi vì chỉ có hắn rõ ràng, Vu Độc Giáo có vài loại độc công, cùng U tộc có mật thiết liên hệ, nhưng bởi nhân tộc thể chất cùng U tộc bất đồng, vài loại độc công tồn tại rõ ràng chỗ thiếu hụt, thường thường không thể tu luyện tới cực hạn, nhân tộc liền không chịu nổi, sẽ ở mỗi một khắc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lý Lang Phong tu tập chính là loại này độc công. Mấy quyển Nhiếp Thiên từ U tộc tộc trên thân người thu hồi ra thú thư, ghi lại U tộc bí thuật, cố gắng có thể bù đắp Vu Độc Giáo vài loại độc công chỗ thiếu hụt. Phàm là có một chút khả năng, nhượng vài loại độc công bổ toàn bộ chỗ thiếu hụt, Vu Độc Giáo đều sẽ không bỏ qua, đừng nói 500 vạn linh thạch, chính là nghìn vạn lần, Vu Độc Giáo sợ rằng đều nguyện ý lấy ra nữa. Hi hi nhương nhương trong đám người, có một tầm thường phàm cảnh luyện khí sĩ, đứng ở bên sừng, xuyên thấu qua dòng người khe, nhìn đồng ra bên kia. Hắn chính là Lý Lang Phong. Nghe nói trận này thật lớn giao dịch hội, hắn mượn viên kia ưu tộc trái tim, thành công bước vào phàm cảnh hậu kỳ, cũng tò mò tới, một mặt là kiến thức một chút, một mặt là chuẩn bị kiến Nhiếp Thiên một mặt. Hắn tới không lâu sau, liền thấy hắn đã từng sư phụ, chợt lặng lẽ tiềm tàng tự thân. Thì cách nhiều năm, khổ tu độc công hắn, biến hóa quá nhiều, Hầu Khánh Sâm cũng không chú ý tới hắn. Ở Nhiếp Thiên sặc sỡ lóa mắt, đi tới đồng gia bên kia, hấp dẫn mọi người chú mục thì, hắn tự biết thân phận thấp, hơn nữa Hầu Khánh Sâm đã ở, càng thêm không dám lộ diện. Lúc này, chợt nghe Nhiếp Thiên để hắn, cam nguyện bỏ qua 500 vạn linh thạch, buông tha cùng Vu Độc Giáo giao dịch, muốn đem vài sách quý giá ra thú thư giao cho hắn, Lý Lang Phong chỉ cảm thấy nhất cổ nhiệt lưu nhảy vào trong óc, tựa hồ liên mắt, cũng hơi có chút chua xót. Nhìn đồng gia bên kia, đông đảo vô pháp lý giải Nhiếp Thiên cách làm phạm cảnh cùng huyền cảnh người, còn có hắn đã từng sư phó nổi giận cùng đội vàng sao động, hắn lặng lẽ lấy ống tay áo lau lau rồi một chút mắt. Nội tâm hắn cảm thụ không người nào có thể biết. Cùng Tiết Long những người đó bất đồng, hắn đến liệt không vực, trở thành ám nguyệt khách khanh thì, vẫn chưa mai danh nhận tích, mà là lấy Lý Lang Phong vốn tên là hành sự. Làm như vậy, là bởi vì Lý Lang Phong rõ ràng, hắn ở Hầu Khánh Sâm, Nô Thanh Hà trong mắt, cái gì đều không là cái gì. Bất luận là Hầu Khánh Sâm, còn là Ngô Thanh Hà, kỳ thực cũng không sợ hắn trả thù. Khi hắn môn đến xem, bất luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không có mong muốn báo thù. Hầu Khánh Sâm, Ngô Thanh Hà có lẽ sẽ nghĩ, khi hắn tìm tới cửa ngày nào đó, chính là của hắn tử kỳ. Hầu Khánh Sâm bối y thì theo Vu Độc Giáo, Ngô Thanh Hà phía chính là U Linh Phủ, hai người tự thân cảnh giới cực cao, tài nguyên phong phú, chiến lực vĩnh viễn đều có thể vượt lên đầu hắn, khởi sẽ để ý hắn. Khả năng Hầu Khánh Sâm vẫn cho rằng, không đợi hắn tìm tới môn, đã bị cái loại này độc công phản vệ mà chết. Hắn lấy vốn tên là ở liệt không vực hoạt động hồi lâu, Hầu Khánh Sâm cùng Ngô Thanh Hà đều không để ý tới, đây là hoàn toàn không nhìn. Đối với hắn mà nói, Hầu Khánh Sâm cùng Ngô Thanh Hà liên hỏi thăm hứng thú của hắn, đi chém giết cử động của hắn không có, với hắn mà nói ngược lại là một loại sâu đậm bi ai. Loại này coi thường, cùng trong cơ thể hắn đông đảo kịch độc giống nhau, vẫn luôn đang từ từ gặm nhắm hắn. Nhưng mà, ngay hôm nay, vào thời khắc này, cùng hắn quen biết không lâu sau Nhất Thiên, lại nguyện ý vì hắn, bỏ qua cùng Vu Độc Giáo giao cơ hội tốt. Liên 500 vạn linh thạch cũng không muốn, làm cho các tông cường giả mặt, trực tiếp lấy hắn Lý Lang Phong vì lý do, cự tuyệt rơi Hầu Khánh Sâm cùng cả một Vu Độc Giáo. Lý Lang Phong núp ở góc, lấy ống tay áo lau chùi khóe mắt, cổ tay đều đang nhẹ nhàng run. Đối với người khác tàn nhẫn tàn bạo, đối với mình càng thêm hung ác độc địa vô tình hắn, lãnh cứng rắn như băng cứng nội tâm, giống bị đâm rách một góc, sắp nhập vào nhất ít đồ ở bên trong. "Hảo, hảo ngươi một Nhất Thiên, ngươi sẽ hối hận hôm nay làm quyết định." Hầu Khánh Sâm lửa giận ở trong lòng trở mình quái. Khí thế kia phảng phất muốn đem Nhiếp Thiên sinh nuốt vào. Giao dịch thành lập ở ngươi tình ta nguyện cơ sở thượng, Nhiếp Thiên không chịu mại, các ngươi cũng không có thể ép mua. Linh thiếu hội vị kia tên là Cao Phủ Giám Bảo Sư, mạn điều tư lý nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt không nhịn được, phất tay nói, kế tiếp. Đồng gia Đồng Bằng Phi, lạnh lùng nói, Vu Độc Giáo làm việc, hay nhất tỉ mỉ điêm lượng một chút. Các ngươi nếu là dám động Nhiếp Thiên, nghỉ trách chúng ta Đồng gia không khách khí. Hàn Băng Các cũng là thái độ này. Kiền Khung ở phía xa hừ một tiếng. Chợt, Ẩm Tông Liễu Linh, Dương Tông Khổng Hoàng, còn có Thủy Nguyệt Thương Hội, Tào gia, Cổ gia cùng Đan Lâu Huyền Cảnh người cũng đều trước sau lên tiếng, biểu lộ ra che chở Nhiếp Thiên Cường ngạnh tư thái. Hầu Khánh Sâm sắc mặt biến đổi khó lường, gật đầu, không nói được một lời, quay đầu ly khai. Nguyên lai là thực sự một người nhỏ giọng thầm thì, nghe nói 3 ngày trước, Thiên Diễn Tông Quý Thanh Vân từng đi hiếp bức Ly Thiên vực các tông. Lại nhân Nhiếp Thiên nguyên nhân vô công nhi phản, Hàn Băng Các, Âm Tông, Dương Tông bao quát Linh Thứ hội đều ủng hộ Nhiếp Thiên, nhượng Quý Thanh Vân xám xịt bại lui. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn nữa Nhiếp Thiên thì đều âm thầm cảnh giác. Phong ba rất nhanh dẹp loạn, một gã xuất từ Như Lăng Vân Tông vậy tiểu tông huyền cảnh luyện khí sĩ, thay thế Hầu Khánh Sâm, đứng ở Nhiếp Thiên trước mắt, ngón tay hướng một vật, nói, đó là cái gì bằng giá? Hắn chỉ vật, chính là một cây kim sán sán thú sừng hơi uốn lượn, như là hoàng kim chú liền, kim quang thỉnh thoảng lóng lánh. Không chờ Nhiếp Thiên nhiều lời, Linh Thứ hội cao phủ liền nhẹ giọng nói minh thú sừng lai lịch, đây là một con thất cấp kim giác thú sừng. Ở chúng ta vẫn tinh chi địa nhưng thật ra có không ít kim giác thú, đáng tiếc là, này kim giác thú đẳng cấp đại thể đều là 3 cấp. Đồn đãi, kim giác thú nếu không cắt thành tiến bộ giai, cần cực kỳ đặc thù hoàn cảnh, chỉ có chút kim chi kỳ địa mới có thể khiến kim giác thú bước vào thất cấp, mà chúng ta vẫn tinh chi địa tựa hồ không để cho kim giác thú duy trì liên tục lớn thổ nhưỡng. Thất cấp kim giác thú, thực lực có thể so với nhân tộc linh cảnh, vì kim trúc tính linh thú. Nó một sừng, giá trị lớn nhất, nếu như có danh luyện khí sư xuất thủ, có thể năng luyện chế nhất kiện kim trúc tính thông linh trí bảo. Ta thoáng lường được một chút, giá cây kim giác thú thu sừng, giá trị hẳn là ở 400 vạn linh thạch tả hữu. Người nọ cắn răng một cái, quát lên, chính là cái cây thu sừng. Ta muốn. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, gật đầu, ta tin tưởng Linh Thứ hội giám bảo sư phán đoán, liền 400 vạn linh thạch ba. Không thành vấn đề. Người nọ không chậm trễ chút nào, đem một quả đựng linh thạch nhẫn chữ vật lấy ra, lại từ tự thân đeo bên trong nhẫn chữ vật, rời 100 vạn linh thạch đi vào, mới đưa cho Nhiếp Thiên, ngươi kiểm lại một chút. Nhiếp Thiên tiếp nhận, tinh thần ý thức đảo qua, chỉ thấy cái nhẫn chữ vật giữa chất đầy linh thạch, nói, không thành vấn đề. Vị kia rõ ràng tu luyện kim trúc tính linh bí quyết huyền cảnh luyện khí sĩ, thần tình phấn chấn, từ đó nhặt lên cây thất cấp kim giác thú thu sừng, thì không tự kìm hãm được tiêu sái xuất huyết đấu chẳng, tựa hồ nóng lòng hoa có thể luyện chế thông linh trí bảo luyện khí sư, nhanh chóng tìm luyện chế giống nhau liên quan đến tính mạng hắn chân quý linh khí. Trích là một cây thu sừng, chỉ bán 400 vạn linh thạch, chuyến kỳ địa hành trình, quả nhiên là kiếm buồn mãn bắt mãn a. Nhiếp Thiên trong lòng cuồng hô. Hắn đương nhiên tân tân khổ khổ chém giết đông đảo thợ săn, lấy thợ săn cất giấu, cũng chỉ từ huyết khô lâu đổi ra hơn 10 vạn linh thạch, còn kém điểm thiếu lý ra đi luyện chế viêm tinh. Thế nào cũng không nghĩ tới, kinh qua 2 lần hải đảo giết chóc, hắn thu hoạch vật chất, có thể vì hắn đổi lấy như vậy lớn tài phú. Đừng nói Nhiếp gia, coi như là Lăng Vân Tông, 3 năm dưới tích lũy, không ngừng khai thác mỏ tràng, cũng không nhất định có thể thu hoạch 400 vạn linh thạch. Hôm nay, liền một cây thu sừng mà thôi, dĩ nhiên để hắn vào tay 400 vạn linh thạch. Hắn vẫn chưa bao giờ có nhiều như vậy linh thạch. Nhìn trước mắt, nhiều loại, gần bách món ngạc nhiên cổ quái vật, hắn vùng xung quanh lông mày khẽ động, đột nhiên tiện tay lấy ra hệ gia chỉ, cả cả cả ở phía trên thư viết, sau đó đã đem tờ giấy kia động ở này linh tài cùng vật thượng, nói, không có linh thạch, có thể dùng hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính, tinh thần các loại hiếm thấy tài liệu giao dịch. Nếu có nội bộ không gian phạm vi cũng đủ rộng nhận chữ vật, hay nhất bất quá. Ta cần một quả dung lượng cũng đủ lớn nhận chữ vật, ai nếu có thể trước tiên đến đổi. Tiếng nói vừa dứt, liền có không ít người mạnh mẽ chen tới. Ta có bắt được địa hỏa tinh hoa, còn có mấy cây địa hỏa tinh tuyến. Trong tay ta có tinh thần tinh thiết, tinh thần tinh thiết từ tinh thần thạch đề luyện ra, cực kỳ chân quý, ngươi nếu đạt được toái tinh cổ điện truyền thừa, thế tất sẽ cần tinh thần tinh thiết. Ngưng hồn đan ngươi nhất định cần. Ngươi hiện nay hay là trước ngày cảnh, ngưng hồn đan ở ngươi bước vào phàm cảnh, tinh thần lực lột xác vi hồn lực thì sẽ cho dư ngươi cực trợ giúp lớn. Rất nhiều người chen chúc tới, trong tay huy động hiếm thấy khí tài, hào hứng hét lên. Từ từ, từ từ. Đừng nóng nội, mọi người từng cái một đến. Nhiếp Thiên hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 595, chúng ta gặp qua. Nhiếp Thiên bên này, hầu như đem huyết đấu nơi có phản cảnh, huyền cảnh người hấp dẫn tới. Hàn Băng Các, Âm Tông, Dương Tông, còn có Bách Chiến vực vài phương, đều nghĩ có chút bất đắc dĩ. Sở dĩ tạo thành kết quả như vậy, kỳ thực bọn họ cũng lòng biết rõ, ngoại trừ Nhiếp Thiên tại nơi hai cái hải đảo, đích xác thu hoạch phong phú ngoại, còn có một cái đặc thù nguyên nhân. Bọn họ những tông môn kia đệ tử, từ phiến thiên địa mang về vật chân chính chân quý hiếm lạ linh tài, kỳ thực đã bị bọn họ sàng chọn sau chặn hạ. Hàn Băng các loại này đại tông môn, môn hạ cường giả vô số, bọn họ bản thân liền đầy đủ siêu cường tiêu hóa năng lực. Đương đang tiền nhất linh tài, bị bọn họ nhân viên nội bộ phân thực sau đó, bọn họ có thể ở huyết đấu tràng bán ra linh tài, rất nhiều tuy rằng cũng hiếm lạ, lại xa xa không bằng Nhiếp Thiên trong tay cất giấu. Bởi vậy, thấy đông đảo đường xa tới người, đều hội tụ đến Nhiếp Thiên bên cạnh, bọn họ tịnh không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì chỉ có Nhiếp Thiên bên kia linh tài, không chỉ số lượng cùng chủng loại phong đa, thả đại thể đều là vẫn tinh chi địa tuyệt tích, cũng có lẽ đắc tự dị tộc. Huyền Khả đám người, kỳ thực cũng không có chém giết quá cái gì dị tộc, không thể từ dị tộc trong tay đạt được tài vật. Mà Nhiếp Thiên, bởi đánh giết mười mấy dị tộc, hắn thu hoạch vật, dĩ nhiên là có ưu tộc gia thú thư, còn có Tà Minh, yêu ma, bao quát hôi nham tộc, hắc lân tộc tộc nhân bản thân cất giấu. Loại này dị tộc cất kỹ, đặt ở dị tộc hoạt động vực giới, khả năng tịnh không bao nhiêu tiền. Nhưng vẫn tinh chi điệu tạo sẽ không có dị tộc tồn tại, mà ưu linh phủ, vu độc giáo loại này đại tông môn, cùng dị tộc vẫn tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ, vì vậy dẫn đến bọn họ cực độ khát vọng nhiếp thiên từ dị tộc trong tay thu hoạch vật. Nhiếp thiên phía sau, xuất từ linh thiếu hội cao phủ, thỉnh thoảng nhẹ giọng nói minh này linh tài giá trị. Cơ hỏa thuộc tính, mục thuộc tính, tinh thần các loại quý hiếm linh tài này luyện khí sĩ, cả tiếng la hét, từ nhiếp thiên chỗ đổi lấy bọn họ coi trọng vật. Ở cao phủ dưới sự chỉ điểm, nhiếp thiên không ngừng tống xuất trước mắt chất đống các loại linh tài, đổi lấy hắn khan hiếm vật. Tinh thần tinh thiết, địa hỏa tinh hoa, địa hỏa tinh tuyến, ngưng hồn đan, bất hủ mục, xích giao gân, bách thảo tạo hóa đan, linh thạch, linh ngọc. Nhìn các loại hỏa diễm, cây cỏ, tinh thần các loại linh tài, đang dược, từng món một bay vào tự thân nhận chữ vật, nhiếp thiên vẻ mặt tươi cười. Trước người hắn trưng bày những tài liệu kia, từ từ giảm thiểu. Không bao lâu, khi hắn nhận chữ vật ở giữa, liền chất đống rất nhiều thích hợp hắn tu luyện cùng lên cấp tài liệu, thêm 10 triệu linh thạch, cùng hơn 500 khối linh ngọc. Hai bên trái phải tụ tập này phong cảnh, huyền cảnh người, rất nhiều nhìn về phía nhiếp thiên ánh mắt, đều mang ẩn dấu sâu đậm ác ý. Cứ như vậy một trận, nhiếp thiên trong tay thu hoạch, liền để được với một cái huyền cảnh người, suốt đời cất giấu. Không ít tiểu tông môn, nhất tông tài phú, có thể cũng không bằng nhiếp thiên. Mà nhiếp thiên, hiện nay vẫn chỉ là một tiên thiên cảnh tiểu luyện khí sĩ. Khi hắn môn đến xem, nhiếp thiên quả thực chính là một cái di động bảo khố, nhất là hắn cảnh giới thấp, tựa hồ rất dễ đánh chết hình dạng. Đồng Đằng Phi cũng nhìn ra một số người trong con ngươi sắc ý, lạnh lùng nói, dị tộc gần dũng manh vào tin tức, chính là nhiếp thiên mang về. Hắn có cùng dị tộc chiến đấu phong phú kinh nghiệm, trận này liên quan đến toàn bộ vẫn tinh chi địa hạo kiếp, nhiếp thiên có tác dụng vô cùng trọng yếu. Nếu ai dám can đảm hướng nhiếp thiên hạ thủ, không đợi hắn đem câu nói sau cùng đạo minh, xa xa kiển khung nói bổ sung, xuống tay với nhiếp thiên người, chu diệt bản thân, diệt kỳ cả nhà. Tâm hoài bất quý người, nghe được Đồng Đằng Phi cùng kiển khung lời nói này, cũng hơi biến sắc, nội tâm bắt đầu so sánh được mất. Đại đa số nhân, nhãn thần u ám, tựa hồ đã rồi hết hy vọng. Nhưng vẫn có một ít không môn không phái, một mình tu luyện tán tu, nội tâm sát khí vẫn không có tiêu tán, âm thầm tự định giá nếu là tìm được cơ hội, đem nhiếp thiên đánh giết sau, trực tiếp chạy ra liệt không vực, núp ở một cái hẻo lánh nơi, có thể năng tránh thoát các tông truy sát, khiến tự thân cảnh giới cấp tốc đột phá. Trong đó có một hai huyền cảnh hậu kỳ người, thậm chí nghĩ chém giết nhiếp thiên, thu hoạch hắn cất giấu, cố gắng mình có thể đột phá đến linh cảnh. Ở các tông hoa đến trước, chỉ cần có thể thành công bước vào linh cảnh, hẳn là liền không cần phải lo lắng cái gì. Về phần dị tộc uy hiếp dũng mãnh bảo, đối với nơi này độc thân tu luyện, tâm cơ âm ngoan người mà nói, căn bản sẽ không lưu ý. Mặc dù vẫn tinh chi địa trầm luân, hàng tỷ người phàm tử vong, đông đảo tông môn hóa thành phế tích, chỉ cần bọn họ thành công đột phá đến linh cảnh, bọn họ cũng sẽ không để ý tới. Nhiếp Thiên cũng nhìn thấu rất nhiều người ác ý, lại căn bản không dánh để ý, hắn nhìn chằm chằm còn dư lại, còn sót lại một phần tư linh tài, đột nhiên nói, còn dư lại, ta chỉ tưởng đổi lấy một quả dung lượng to lớn nhận chữ vật. Trừ lần đó ra, tất cả linh thạch cùng linh tài, ta cũng không tái cần. Những lời này bỏ lại sau, còn có chút lấy hỏa diễm, cây cỏ, tinh thần các loại tài liệu, cùng Nhiếp Thiên giao dịch người của, đều ngây ngẩn cả người. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, sẽ ở đó ta linh tài phía trước ngồi xuống, không để ý tới bọn họ la hét ầm ĩ cùng cầu xin, không nói được một lời, rõ ràng, thầm nghĩ đòi nhất kiện dung lượng cũng đủ lớn nhận chữ vật. Biết có rất nhiều mưu đồ gây rối người, cố gắng sẽ ở dị tộc dũng manh vào trước, liền xuống tay với tự mình sau. Làm hắn đôi món đó năng thịnh phóng hải cốt huyết yêu đồ vật nhu cầu càng cấp thiết. Chỉ có đem đầu kia thực lực có thể so sánh được với linh cảnh sơ kỳ hải cốt huyết yêu mang cho, hắn mới có thể ở liệt không vực, còn có cái khác vực giới tùy ý đi lại. Không phải, hắn sợ rằng một ngày độc đi ra phá diệt thành, sẽ đưa tới bị tham lam choáng váng đầu góc người tập sát. Hắn không thể trung thân nuốt ở phá diệt thành, không có khả năng thủy trung tiếp thu linh thứ hội, đồng ra cùng hàn băng cắt che chở, hắn phải có chỗ ỷ lại. Hải cốt huyết yêu chính là hắn hiện nay chỗ dựa lớn nhất. Hắn nhu cầu cấp bách năng an trí hải cốt huyết yêu nhận chữ vật. Không có nhận chữ vật, trừ phi hắn không ngừng vi hải cốt huyết yêu rót vào sinh cơ, mới có thể làm cho hải cốt huyết yêu theo hắn, không phải lấy hải cốt huyết yêu thật lớn hải cốt thân, hắn là không có năng lực kéo hải cốt huyết yêu chung quanh đi lại. Nói nhau nhau ầm ĩ đoàn người, nhân nhiếp thiên kiên trì, dần dần dẹp loạn, không ít người cũng không có lại rút đi. Bởi vì ở trong tay bọn họ, cũng không có nhiếp thiên cần vật. Lại qua một trận, ở nhiếp thiên trước mắt, lần thứ hai thiếu rất nhiều nhân, những người đó phân tán ra đến, đi hàn băng các, Âm Tông, Dương Tông quầy hàng. Nhiếp Thiên, ngươi gì chứ không nên dung lượng to lớn nhận chữ vật. Đồng Lệ hiếu kỳ nói. Có trọng dụng a? Nhiếp Thiên bất đắc dĩ cười, Huyết Tông tặng nhất cố hải cốt huyết yêu cho ta, đầu kia hải cốt huyết yêu uy lực bất phàm, có nó, ta thì có lo lắng. Ta cần một quả đủ để dung nạp hải cốt huyết yêu nhận chữ vật, đến an trí hắn. Loại này nhận chữ vật quá hiếm thấy, sợ là có điểm khó khăn đâu. Đồng Lệ than thở. Ta cũng biết. Nhiếp Thiên gật đầu. Vẫn đứng ở bên cạnh cao phủ, Đông Yếu ớt nói rằng, dung lượng to lớn nhận chữ vật, kỳ thực không khó luyện chế, chân huệ lan liền đầy đủ luyện chế năng lực. Khó khăn liền khó khăn ở, luyện chế loại này nhẫn chữ vật, cần cực kỳ đặc thù không gian linh tài. Vẫn tinh chi địa, có thể không tồn tại chân quý như thế linh tài, không ai có thể luyện chế, không có tài liệu cũng không được a. Ta lấy được hiếm lạ tài liệu, linh thạch, linh ngọc đã không ít. Tạm thời, ta không có thêm vào nhu cầu, chỉ kém loại này nhẫn chữ vật. Nhiếp Thiên tỏ thái độ, muốn xem cơ duyên. Cao Phù lắc đầu, loại này nhẫn chữ vật, khả năng trăm năm đều sẽ không xuất hiện một quả. Chỉ có này tinh thông không gian chi lực, lại đã từng đi qua cái khác đặc thù thiên địa người, mới có hy vọng đạt được luyện chế loại này nhẫn chữ vật tài liệu. Hiện nay vẫn tinh chi địa, còn không có chờ hắn một phen nói cho hết lời, đột có một quả xanh đậm sắc, quang hoa không hiện nhẫn chữ vật, quỷ dị phiêu phù ở Nhiếp Thiên trước người. Cái nhẫn chữ vật, dưới mặt có tinh mỹ không gian hoa văn, tự ẩn chứa không gian ảo diệu giống nhau. Lẽ nào? Cao Phủ cả kinh, hoảng sợ nhìn Mai đặc biệt nhận chữ vật, cảm thụ được từ đó chuyển tới động tĩnh, chợt thất thanh nói, Nhiếp Thiên, dám ai, chính là ngươi muốn vật. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động. Đột nhiên, Đổng Đằng Phi chợt quát lên, là ai? Hắn quát to một tiếng, lại đem ánh mắt của mọi người hơi bị hấp dẫn, bản rơi là tả ở Hàn Băng Các, Dương Tông các phe huyền cảnh cùng phạm cảnh người, đều vô ý thức xem ra. Một cái khô gầy như thây khô, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng cố chấp luyện khí sĩ, nên ngang chậm rãi đi tới, là ta. Tầm mắt mọi người đột nhiên tụ tập đến trên thân người, nhưng mà tuyệt đại đa số nhân đều không nhận biết hắn, sắc mặt mở mịt. Huyết đấu bên trong sân cũng có mấy người khí tông luyện khí sĩ, nhân vũ linh chưa từng đi qua hạ tầng đại lục, không mang về bất luận cái gì một vật, bọn họ chỉ là tới tham dự giao dịch, cũng không gian hàng của mình. Nhưng bọn họ ở nhìn người tới thì trên mặt đều hiện hiện ra sợ hãi cùng nồng nặc hận ý. Triệu Sơn Lăng, Đổng Đằng Phi thấy rõ người tới sau, chìm quát một tiếng, trong mắt vẻ kinh hoàng lóe lên rồi biến mất. Triệu Sơn Lăng. Hầu như sở hữu huyết đấu tràng luyện khí sĩ, ở hiểu người thân phận sau đó, đều sắc mặt biến đổi lớn. Cùng Triệu Sơn Lăng đến gần rất nhiều người, như là thấy quỷ giống nhau, cho nhau thôi gật ra, ngạnh sinh sinh vì hắn đằng ra một cái thản thản đại đạo, nhượng hắn năng tiến quân thần tốc, không có bất kỳ trở ngại nào, tốc hành Nhiếp Thiên trước người. Có một chút nhân, bị chen cả người đau nhức, lại cắn răng, không dám phát sinh một tiếng đau kêu. Hô. Triệu Sơn Lăng khoát tay, vẫn trưng bày ở Nhiếp Thiên trước mắt, còn dư lại một phần tư khan hiếm linh tài, đều bay vào hắn đầu ngón tay nội một. Khắc gái nhẫn chữ vật. Hắn nhẹ giọng cười, thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, chúng ta gặp qua. Nhiếp Thiên cũng lần đầu biến sắc, hơi lộ ra lung tung nói, là gặp qua tiền bối một lần. Bất luận hắn làm sao ngụy trang, làm sao biến ảo răng dấp, ở Triệu Sơn Lăng loại này vẫn tinh chi địa kim tự tháp nhất nhân vật đứng đầu trước mặt, đều có thể không chỗ nào che giấu. Lấy Triệu Sơn Lăng tạo nghệ, hắn chỉ cần gặp qua một lần chính là nhân vật, trừ phi đối phương cảnh giới vượt lên trước hắn, bằng không tuyệt không thể gạt được hắn. Lúc đó thấy tiểu tử ngươi bất phàm, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là toái tinh cổ điện truyền thừa nhân, thú vị. Triệu Sơn Lăng sái nhiên cười, nhìn như Lâm Đại Địch Đổng Đằng Phi cùng Cao Phủ, chớ khẩn trương, ta đây chuyến tới là dựa theo quy củ giao dịch, điều không phải muốn tạo hạ máu tanh hạo kiếp. Hắn vừa nói như vậy, Đổng Đằng Phi cùng Cao Phủ hai người mới lặng lẽ thở dài một hơi. Ta chân muốn động thủ cường đoạt, chỗ ngồi này phá diệt thành, bao quát toàn bộ liệt không vực, ai có thể cản ta? Triệu Sơn Lăng lại ngạo nghễ nói. Nghe đến lời này mọi người cũng không có phản bác, bởi vì bọn họ biết rõ. Như Triệu Sơn Lăng như vậy nhân vật, trừ phi xuất động cùng cấp linh cảnh khắc cường giả, mới có thể áp chế. Nhưng là chỉ có thể áp chế. Tinh thông không gian chi lực Triệu Sơn Lăng, nếu muốn rời đi, hiện nay vẫn tinh chi địa thật sự còn không có người có khả năng cản được. Bao quát thiên cung vị kia, lâu không xuất thế, đồn đãi ở trùng kích hư vực lão nhân, đang không có chân chính bước vào hư vực trước, cũng không có năng lực như thế. Giá, đó là tinh thông không gian chi lực luyện khí sĩ trồ đáng sợ. Cái nhẫn chữ vật, đó là ngươi cần vật. Toàn bộ vẫn tinh chi địa, cũng chỉ có ta từng bị đẩy tới hư không chảy loạn, may mắn đạt được một ít luyện chế loại này nhẫn chữ vật tài liệu. Triệu Sơn Lăng bình tĩnh nhìn về phía Nhiếp Thiên, khỏe miệng kéo kéo, nhẹ giọng nói, xem ra lúc đó ở Đại Hoang Vực chân chính phá hư ta chuyện tốt chính là ngươi. Ha ha, hắn nhẹ giọng cười, không nữa nhiều lời nhất cũ, thân ảnh chợt không rõ, quang ảnh văn mèo, hắn đột hư không tiêu thất, không còn ai có thể cảm ứng được trên người của hắn chút nào khí tức. Chương 596, gấp 10 dung lượng nhẫn chữ vật, hai cốt huyết yêu chiến lực. Nhiều lắm cùng nhân tộc linh cảnh sơ kỳ người chống lại, mà Triệu Sơn Lăng vi linh cảnh trung kỳ, nguy rồi. Đồng lệ cũng như tang thi nhóm, vì Nhiếp Thiên âm thầm cấp lo lắng Nhiếp Thiên sẽ bị Triệu Sơn Lăng giết chết. Không cần khẩn trương, linh thiếu hội Cao Phủ thở dài một tiếng nói khuyên lơn, lại nói tiếp, tuy rằng khả năng khó có thể tiếp thu, nhưng nếu là Triệu Sơn Lăng thực sự muốn giết Nhiếp Thiên, vừa có thể động thủ, hắn mới sẽ không đi quản vẫn tinh chi địa hạo kiếp, không sẽ để ý dị tộc dũng mãnh vào hậu quả. Mặt khác, chính như hắn theo như lời, hiện nay liệt không vực không người có thể ngăn ở hắn. Hắn thật muốn hạ thủ, Nhiếp Thiên vừa liền chết, ai đều không thể đối mặt hắn phong mang. Đổng Đằng Phi cũng vẻ mặt cười khổ, gật đầu biểu thị tán thành, Nhiếp Thiên, Triệu Sơn Lăng lần này tới, hẳn là chỉ là giao dịch, chỉ đơn giản như vậy. Tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn hiển nhiên tạm thời không có ý nghĩ giết ngươi. Người này hành sự, chúng ta đoán không ra, cũng không ai có thể đoán được. Cho bọn hắn vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên thoáng yên tâm, vì vậy liền phóng xuất ra một luồng tinh thần ý thức. Ánh mắt hắn dần dần sáng lên. Triệu Sơn Lăng lưu lại cái nhẫn chữ vật, nội bộ không gian so với thường quy nhẫn chữ vật, lớn gấp 10 lần không loa. Đừng nói một cái hài cốt huyết yêu, coi như là trở lại ba cỗ hài cốt huyết yêu, đều có thể toàn bộ bỏ vào, vẫn còn có thêm chỗ trống. Nhẫn chữ vật cũng không có ngưng kết không gian kết giới, hắn đơn giản đi vào. Vứt bỏ Triệu Sơn Lăng ý đồ không nói, hắn dùng để trao đổi nhẫn chữ vật, đích xác giải quyết rồi Nhiếp Thiên hiện nay khó giải thích nhất phiền phức, hài cốt huyết yêu cuối cùng chỗ cất giữ. Nhân Triệu Sơn Lăng xuất hiện, huyết đấu chẳng tiếng nghị luận vẫn còn tiếp tục. Đem sở hữu từ nhất phương thiên địa mang về vật tư, đều giao dịch xong Nhiếp Thiên, chợt thấy đần độn vô vị, liền chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên. Đồng Đằng Phi khẽ quát một tiếng, sắp tới cần phải không phải ly khai Phá Diệt Thành, hay nhất ở chúng ta Đồng gia tạm cư địa. Không phải nói Triệu Sơn Lăng không sẽ động thủ sao? Đồng Lệ lại lo lắng. Không phải là vì phòng bị Triệu Sơn Lăng. Đồng Đằng Phi hừ một tiếng, nhìn về phía trong đám người, một ít thường thường liếc về phía Nhiếp Thiên những người đó, lấy thân phận của Triệu Sơn Lăng cùng khí độ, muốn minh cường, vừa liền động thủ, căn bản sẽ không để ý tới Vẫn Tinh các tông quyết định quy tắc. Lo lắng của ta là cái khác một ít tiểu nhân vật, hoặc một ít bọn chuột nhắt. Xa xa Kiền Khung cũng hướng phía bên này nhìn thoáng qua, trong con ngươi cũng toát ra cảnh kỳ ý. Không quan hệ, ta tự có tính toán. Nhiếp Thiên cười nhẹ một tiếng, này bọn chuột nhắt không đến thì thôi, thật muốn đánh chủ ý với ta, hắc hắc, ta sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Nói như vậy thêm, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Trong đám người Lê Tịnh, còn có Phòng Huy đám người, nhìn hắn phải đi, cũng nhìn không thấu. Người đi đâu? Đồng Lệ kinh hô. Đi Ly Thiên vực luyện khí sĩ, ứng với nên đi địa phương. Nhiếp Thiên cười một tiếng dài, nên ngang, hướng Huyết Khô Lâu tổng bộ bên ngoài bước đi. Đồng Lệ muốn đồ đuổi theo, thế nhưng bị Đồng Đằng Phi cản lại, chúng ta bên này giao dịch còn chưa kết thúc, còn cần ngươi và Bách Kiếp ở mặt khác, Ly Thiên vực mấy người kia cũng theo Nhiếp Thiên đâu. Bọn họ đều ở đây huyền cảnh cấp bậc, nơi đây lại là Phá Diệt Thành, không có mắt không mở nhân, cảm ở chỗ này hạ thủ. Có Huyết Tông, Ngục Phủ mấy vị kia ở, trừ phi linh cảnh người, không phải Nhiếp Thiên không có việc gì. Linh thiếu hội cao phủ chậm rãi nói rằng, tuyệt đại đa số linh cảnh người đều quyền cao chức trọng, tự trọng thân phận, là không có khả năng liều lĩnh, không để ý mặt mũi đi động thủ. Ngay cả Triệu Sơn Lăng như vậy người điên, cũng không có cường thủ hào đoạt, những người còn lại tự nhiên càng thêm sẽ không. Đồng Lệ lúc này mới yên lòng lại. Huyết Khô Lâu tổng bộ phát sinh hết thảy, Nhiếp Thiên rất nhanh ném sau gót, ở Lê Tịnh, Phòng Huy đám người cùng đi, về tới phiến sức mẹ quảng trường. Phòng Huy đám người thấy Nhiếp Thiên trực tiếp đi trưng bày cỗ hải cốt huyết yêu địa phương, cũng theo đuôi tới. Tới sau, Nhiếp Thiên lấy tinh thần ý thức liên tiếp Triệu Sơn Lăng lưu lại cái nhận chữ vật, một không gian dắt lực đột nhiên sinh sôi. Cụ nằm thẳng xuống tới, chiều cao vượt lên trước 30 thước hải cốt huyết yêu, bị không gian chi lực dẫn động tới, lập tức bay về phía nhận chữ vật. Hải cốt huyết yêu thật lớn thi hải, rơi vào nhận chữ vật trước, ở trên không đang lúc bí pháp dưới tác dụng, cấp tốc thu nhỏ lại, tối hậu mới hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất. Quả nhiên có thể. Nhiếp Thiên cười to. Có cố hải cốt này huyết yêu, bên ngoài này bọn đạo trích muốn đối với ngươi động thủ, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Lê Tịnh cũng thở dài một hơi, nói rằng, trừ phi huyền cảnh trung hậu kỳ người, không phải, hẳn là khó có thể lướt qua hải cốt huyết yêu, đem ngươi cấp đánh chết. Nhiếp Thiên cười mà không ngữ. Chỉ có hắn rõ ràng, đầu này hải cốt huyết yêu hiện nay chiến lực, có thể so với linh cảnh sơ kỳ. Huyền cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ người, thực sự sinh lòng tham nghiệm, xuống tay với hắn, chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Có người. Ngục Phủ Thường Sâm đuôi lông mày khẽ động, đột nhìn ra phía ngoài, rất nhanh thì kiến một người cô linh linh tới. Vị này chính là Lê Tịnh. Sửng sốt một chút, sắc mặt dần dần băng lãnh, bất quá phàm cảnh hậu kỳ mà thôi, lẽ nào cũng muốn không biết sống chết, ở chúng ta mí mắt dưới động thủ. Người một nhà. Nhiếp Thiên mỉm cười. Lúc, chỉ thấy người nọ chậm rãi đi tới, ở Nhiếp Thiên đứng bên cạnh ở, thấp giọng nói, Nhiếp thiếu gia. Hắn là. Lê Tịnh vẻ mặt ngoài ý muốn. Lý Lang Phong. Nhiếp Thiên giải thích. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nhiếp Thiên để Lý Lang Phong không tiếc cùng Vu Độc giáo trở mặt, bỏ qua 500 vạn linh thạch cách làm, bọn họ lén cũng hiểu được không thích hợp. Nhưng Nhiếp Thiên đã vì người này như vậy đi làm, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Biết là Lý Lang Phong không là địch nhân, bọn họ cũng liền yên lòng. Ta tạm thời đều lại ở chỗ này, các vị tiền bối không cần để ý tới ta. Nhiếp Thiên nói. Cũng tốt. Phong Huy gật đầu, ở chỗ này có chúng ta Ly Thiên vực các phe nhìn, trừ phi linh cảnh người, ngươi chắc là an toàn. Sau đó Ly Thiên vực cá nhân đều lần lượt ly khai. Đương chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Lý Lang Phong thì, tâm tình bình phục lại Lý Lang Phong, mới nhẹ giọng nói rằng, Nhiếp thiếu gia, ngươi kỳ thực không cần như vậy. Ngươi vì ta cùng Vu Độc giáo trở mặt. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, ta cũng không gạt ngươi, tại nơi phương thiên địa thì, ta sẽ giết Vu Độc giáo không ít người. Ta và Vu Độc giáo đã sớm thế thành nước lửa, chỉ là bởi vì Vu Độc giáo không người có thể còn sống trở về, sở dĩ bọn họ tạm thời chẳng biết mà thôi. Nói chuyện đang lúc, hắn lấy ra vài sách du tộc gia thú thư, nói, ngươi xem được u tộc văn tự không? Sở hữu dị tộc văn tự, ta liền nhận được u tộc. Bởi vì ta biết, ta tu luyện độc công, khả năng cùng u tộc có điểm quan hệ, mới cố ý đi học tập. Lý Lang Phong đáp lại, vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên tiện tay đem mấy cuốn sách đưa cho hắn, mong muốn những u tộc bí pháp, nàng dẫn dắt ngươi tu luyện độc công, cho ngươi ít chịu khổ một chút. Đa tạ. Lý Lang Phong chân mà trọng chi địa, đem vài sách thư tịch nhận lấy, ngón tay đều khẽ run. Hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, giá mấy quyển thật mỏng thư tịch, đối với hắn và Vu Độc Giáo những tu luyện độc công người ý vị như thế nào. Chương 597, Lưu Viêm Đan. Nhân Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn Lăng rời đi, ở Huyết Khô Lâu tổng bộ tổ chức giao dịch thịnh hội, đột nhiên liền trở nên bình thản xuống phía dưới. Giao dịch hội sau khi kết thúc, tuyệt đại đa số dũng mãnh vào luyện khí sĩ đều mượn chân huệ lan ở phá diệt thành một lần nữa kiến tạo không gian truyền tống trận, đi phế tích, vứt bỏ nơi cùng huyễn không sân mạch. Nhưng có vài người cũng không có vội vã ly khai. Màn đêm buông xuống, Vu Độc Giáo Hầu Khánh Sâm tìm được rồi Thiên Diễn Tông Quý Thanh Vân. Hầu Khánh Sâm tới là bởi vì biết 3 ngày trước Quý Thanh Vân đã ở Nhiếp Thiên trong tay đào rủi ro. Hắn thẳng thắn nói, Nhiếp Thiên người này hiêu trương bạc hố, chúng ta Vu Độc Giáo muốn cho hắn một cái suốt đời khó quên máu tanh giáo huấn. Vài quyền u tộc gia thú thư, Vu Độc Giáo tình thế bắt buộc. Quý Thanh Vân cười khổ, Nhiếp Thiên phía sau có Linh Thứ Hội, Hàn Băng Các chờ tông môn chỗ dựa, muốn động hắn sợ rằng không quá dễ dàng. Ngươi cũng biết, thế cục trước mắt mẫn cảm, coi như là thiên cung, cũng không hy vọng chúng ta nội bộ xuất hiện dung chuyện. Chúng ta tự nhiên không thể tự mình động thủ. Hầu Khánh Sâm sớm có tính toán, nhưng chúng ta có thể giật dây người khác hạ thủ a. Dừng lại một chút, hắn nói lần nữa, có chút tán tu, không môn không phái, trong mắt chỉ có lợi ích, căn bản sẽ không quản cái gì đại cục không đại cục. Tiêu động bọn họ, bất luận thành công hay không, chúng ta đều có thể phiết thành quan hệ. Quý Thanh Vân còn nói, được không là được không, nhưng ở phá diệt thành động thủ, không quá thỏa đáng ba. Nhiếp Thiên người đang ở Lì Thiên vực bên kia, Thường Sâm, Lê Tịnh, Phòng Huy, Quỷ Đồng, bọn chúng đều là huyền cảnh người. Có bọn họ ở, làm sao đối phó Nhiếp Thiên? Huống chi, phá diệt thành nội, còn có Hàn Băng các kiền khung, Đồng Gia các phe ở. Giết Nhiếp Thiên, tại phá diệt thành, ai dám sảng bậy? Hầu Khánh Sâm cười hắc hắc, ở phá diệt thành tự nhiên không được. Nhưng ta cũng không tin, Nhiếp Thiên vĩnh viễn liền không ly khai. Ly Thiên vực những huyền cảnh đó người, cũng không có khả năng mỗi ngày coi chừng hắn như vậy. Chỉ cần hắn đi ra khỏi thành, bị chúng ta phát hiện, là có thể bất ngờ hạ thủ. Quả thực đáng giá thử một lần. Quý Thanh Vân nhẹ giọng nói, Nhiếp Thiên nếu để Lý Lang Phong kẻ phản bội, cùng Vu Độc Giáo xé rách kiểm, ta sẽ cùng U Linh Phủ Ngô Thanh Hà trao đổi một chút. Hầu Khánh Sâm cao mày, Nhiếp Thiên thu hoạch đông đảo hiếm lạ tài liệu, ta khi đủ có thể năng đi qua hắn, xoay số phận. Ngô Thanh Hà cũng tất nhiên không hy vọng Nhiếp Thiên sống. Hơn nữa U Linh Phủ phần thắng lớn hơn nữa. Quý Thanh Vân nhãn tình sáng lên, chúng ta đây cộng lại. Hảo. Đêm khuya, vòng trời đen kịt, để đó không dùng cũ nát tiểu quảng trường. Lý Lang Phong như nhặt được chân bảo địa, đang cầm vài quyển gia thú thư, mượn ngọn đèn dầu đau khổ nghiên độc. Nhiếp Thiên còn lại là đưa hắn trước kia cái nhẫn chứa vật nội, hết thảy cất giấu, hết thảy đều chuyển rời đến Triệu Sơn Lăng thân thủ luyện chế chiếc nhẫn kia. Nghìn vạn lần linh thạch, 500 linh ngọc, đông đảo hiếm lạ linh tài, còn có đắc tự dương kham 6 cây đỏ đậm thạch trụ, Tô Lâm lưu kim chiến xa, tất cả đều bị hắn nhét vào trong đó. So với thường quy nhẫn chứa vật, làm lớn ra thập bội không gian cái nhẫn chứa vật, để vào nhiều như vậy vật phẩm đi vào, còn có cự đại không gian có thể dùng. Nhiếp Thiên liên tiếp lấy ra từng cây một đỏ đậm thạch trụ, đưa hắn từ huyết đấu tràng giao dịch mà đến địa hỏa tinh hoa rót vào, bởi vì lo lắng Viêm Thần Điện phát hiện, hắn không có một lần tính, đem 6 cây đỏ đậm thạch trụ toàn bộ lấy ra nữa, không để cho trận pháp chân chính hình thành. Rất nhanh, hắn đã đem hắn có được địa hỏa tinh hoa, phân biệt rót vào 6 cây thạch trụ. Lúc, hắn lại lấy ra Dương Kham giao cho hắn ngọc bài, tinh diệu nắm trong tay mấy cái trong suốt sáng địa hỏa tinh tuyến, điền nhập ngọc bài. Trận pháp vi lục hợp viêm hỏa trận, ngọc bài mới là then chốt vật, từng cái địa hỏa tinh tuyến dung nhập ngọc bài lúc, ngọc bài mặt ngoài phảng phất lưu chuyển hỏa diễm mạch lạc, biến ảo ra kỳ diệu hỏa diễm đồ án. Ngọc bài giữa có Dương Kham dấu vết xuống, điều hành trận pháp phương thức. Hắn vuốt ngọc bài, lấy tinh thần ý thức cảm ứng hồi lâu, liền thân thể to lớn thượng biết rõ lục hợp viêm hỏa trận sử dụng phương thức, biết mặc dù không nặng tân ngưng luyện hỏa diễm tinh cầu gửi ngọc bài, cũng có thể lấy ngọc bài đến nắm trong tay lục hợp viêm hỏa trận. Dương Kham lúc đó luyện chế hỏa diễm tinh cầu, chỉ là vì bảo hộ ngọc bài, sợ ngọc bài bạo lộ ra, bị đơn giản phá hủy. Lục hợp viêm hỏa trận lực lượng chi nguyên, vi địa hỏa tinh hoa, ngọc bài nội địa hỏa tinh tuyến, dùng để dắt cùng điều khiển hỏa diễm lực, có thể cùng người làm phép tinh thần ý thức liên tiếp câu thông. Trận này, kỹ năng hình thành lửa viêm danh giới, chống đối ngoại giới thế tiến công, sinh linh bước vào, người làm phép còn có thể mượn dùng lục hợp viêm hỏa trong trận địa hỏa tinh hoa dùng để chiến đấu, bằng thêm tự thân chiến lực. Mặc Thanh sở trận pháp công dụng, hắn cũng không có nóng lòng nếm thử, là lo lắng sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Một lần nữa đem 6 cây đỏ đậm thạch trụ, còn có ngọc bài thu hồi, hắn một luồng ý thức có phiêu hốt ở nhận chữ vật, kiểm tra cái khác thu hoạch. Một lọ hồng diễm diễm đan dược bị hắn từ bên trong nhẫn chữ vật linh hiện ra. Thủy tinh đồ đựng dụng cụ bên trong chứa 7 viên thuốc, hình như có một bó bó buộc lưu hỏa lượn vòng thêm, ở đen kịt buổi tối, 6 viên thuốc phảng phất hỏa diễm tinh linh vậy thấy được. Đan dược đồng dạng là hắn từ giao dịch hội đổi lấy, tên là Lưu Viêm Đan. Thử đơn giá giá trị xa xỉ, căn cứ cao phủ thuyết pháp, Lưu Viêm Đan năng nhanh hơn tu luyện hỏa diễm linh quyết luyện khí sĩ, hỏa diễm vòng xoáy cấp tốc chống trải. Hắn vẫn luôn biết, bởi vì hắn tu luyện hỏa diễm, tinh thần, cây có 3 loại bất đồng thuộc tính lực lượng, cảnh giới của hắn đột phá. Có thể so với Trích chuyên tu một loại thuộc tính luyện khí sĩ chậm chạp không ít. Mặt khác, hắn thể chất cũng tương đối đặc thù, cảnh giới của hắn đột phá cùng thân thể kiên cố cũng có quan hệ. Cái này nhượng hắn mỗi một lần đột phá sẽ trở nên càng thêm phong thả. Đồng lệ, đồng bách kiếp đám người, bởi vì Trích tu luyện một loại thuộc tính linh quyết, bọn họ ở hải đảo hơi có chút thu hoạch, là có thể cấp tốc đột phá danh giới, bước vào tân cảnh giới. Bùi Kỳ Kỳ cũng chỉ chuyên chú không gian chi lực, nàng bản thân huyết mạch cũng vừa vặn cùng không gian hữu quan. Ở Bùi Kỳ Kỳ đạt được dị tộc cường giả huyết mạch ảo diệu thì cảnh giới của nàng lần nữa tăng nhanh. Nhân tộc thọ linh hữu hạn, nếu như không thể duy trì liên tục đột phá, đánh vỡ thọ linh hạn chế, liền có thể sẽ ở một ngày nào đó thọ linh đã bị cảnh giới ngăn được, già nua mà chết. Hoa Mộ, Vũ Tịch đều là như vậy. Hắn tự nhiên không có phương diện này lo lắng, sở dĩ hắn có can đảm tu luyện 3 loại thuộc tính linh quyết, không sợ hãi chút nào thọ linh hạn chế. Cảnh giới của hắn đột phá tuy rằng thong thả, nhưng bởi vì kiêm tu 3 loại bất đồng thuộc tính, hắn đan điền linh hải nội các loại linh lực tổng, muốn viện siêu đồng cấp luyện khí sĩ. Hắn năng lần lượt vượt cấp chém giết đối thủ, ngoại trừ pháp quyết tinh diệu, còn do đặc biệt huyết mạch mang lại, cũng cùng linh lực hồn hậu đến cực điểm có liên quan. Hôm nay, hắn cây cỏ vòng xoáy, tinh thần vòng xoáy, nhân phiến thiên địa kỳ ngộ, đều ngưng luyện đến mức tận cùng, đến rồi đột phá điểm tới hạn. Chỉ có hỏa diễm vòng xoáy, vẫn chưa thể khai thác đến mức tận cùng, vẫn cần thời gian. Địa hỏa tinh hoa quá mức tàn bạo, hắn tạm thời căn bản không khả năng trực tiếp từ địa hỏa tinh hoa giữa tinh luyện lực lượng nhanh hơn tu vi. Mà địa hỏa tinh tuyến, càng địa hỏa tinh hoa kết tinh, ẩn chứa một tia hỏa diễm lực lượng chân lý, cũng không phải hắn hiện tại có thể cảm ngộ lĩnh hội. Lưu Viêm Đan, đối hiện nay hắn mà nói, chính thị thích hợp nhất vật. Một quả lưu hỏa đan, bị hắn nuốt vào trong bụng, ở cảm giác của hắn giữa, chính phảng phất nuốt vào một quả mặt trời nhỏ. Tinh thuần mà lại nồng nặc hỏa diễm tinh năng, cấp tốc bị dẫn đường hướng hỏa diễm vòng xoáy, hắn vô cùng rõ ràng địa nhận thấy được, nhân một quả lưu hỏa đan tác dụng, hắn hỏa diễm vòng xoáy mở ngưng luyện tốc độ, quả thực tăng nhanh rất nhiều. Tinh thần hắn hơi bị rung lên, rất nhanh thì xa vào đang tu luyện giữa, không để ý tới nữa ngoại giới hết thảy. Mà Lý Lang Phong cũng chuyên chú vu lĩnh hội nội dung trong quyển gia thu ưu tộc bí thuật, đồng dạng không nói được một lời. Nửa tháng sau, mượn 6 khỏa Lưu Viêm Đan, hắn hỏa diễm vòng xoáy trực tiếp đạt được đột phá điểm tới hạn. Lưu Viêm Đan, quả thực là đồ tốt. Không có 6 viên thuốc, một mặt địa khổ tu, ta khả năng cần 1-2 năm thời gian mới có thể đem hỏa diễm vòng xoáy triệt để ngưng luyện đến mức tận cùng. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, chỉ cần tìm được một cái cơ hội, hắn tùy thời đều có thể tiến hơn một bước, bước vào đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Khi hắn mở mắt ra thì mới phát hiện ngoại trừ Lý Lang Phong ngoại, hai bên trái phải còn có một cái đồng lệ. Đồng tiểu thư chờ ngươi chừng 10 ngày. Lý Lang Phong nhẹ giọng nói. Đồng lệ trắng nhiếp thiên liếc mắt, tới tới lui lui, đây đã là ta lần thứ 5 tới rồi. Ta và Lý Lang Phong quái nhân này đều vì vậy mà quen thuộc, ngươi cũng không có tỉnh lại. Năm đó ở phá diệt thành ngoại, nàng và Lý Lang Phong vẫn trở mặt quá, khi đó đồng lệ còn là răng nanh thủ lĩnh, dùng tên giả Tống Lệ. Lý Lang Phong thấp giọng cười, nói, từ nay về sau, ta phụng dưỡng Nhiếp Thiên là việc chính, ta cái mạng này đã thuộc về hắn. Giá là chuyện đương nhiên, người Lý Lang Phong bất quá phàm cảnh luyện khí sĩ, cũng không giá trị 500 vạn linh thạch, huống Nhiếp Thiên để ngươi, vẫn đắc tội vu độc giáo. Đồng Lệ hừ nhẹ một tiếng, đem nhất cái nhẫn chữ vật đưa cho Nhiếp Thiên, đây là ta giúp ngươi bắt được linh thú huyết nục, ngươi giết Thiên Cung, Viêm Thần Điện những tên kia, trong tay có ít thứ, không có phương tiện ở giao dịch chẳng lấy ra nữa. Ta đều đi qua Thủy Nguyệt Thương hội lặng lẽ đổi vi linh thạch, cho ngươi đổi lấy linh thú thịt. Nhiếp Thiên gật đầu, sau khi nhận lấy, đem giữa tất cả linh thú thịt đều để vào mai thật lớn nhận chữ vật. Liệt không vực thiên địa linh khí chính đang phát sinh quỷ dị biến hóa, dị tộc khả năng cũng nhanh sắp tới. Đồng Lệ nói. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Chương 598, ra khỏi thành. Liệt không vực nguyên bản thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc, là cả Vẫn Tinh chi địa thích hợp nhất luyện khí sĩ khổ tu nơi. Trước kia, Liệt không vực chính là Vẫn Tinh chi địa nhất đặc biệt vực giới. Địa vị thậm chí vượt lên trước Huyền Thiên vực. Đương nhiên tọa trấn Liệt không vực Khư Thành cũng là Vẫn Tinh chi địa cường đại nhất tông môn. Nhưng mà, Nhân Huyễn Không Sơn mạch một lần biến đổi lớn, tạo thành đông đảo vực ngoại tạp chất cùng các loại bất đồng năng lượng thiên địa thẩm thấu, hoàn toàn thay đổi Liệt không vực. Từ ngoại vực tiết lộ mà đến dị vật, chứa đựng tinh thần dơ bẩn, ẩn chứa ăn mòn khí tức, còn có linh hồn bạo loạn năng lượng, cùng hôn tạp minh khí, yêu ma khí và một chút nhiều loại cổ quái khí tức. Liệt không vực năng lượng thiên địa biến đổi lớn, cuối dẫn đến nguyên lai nơi này tu luyện cường đại luyện khí sĩ đều rút lui khỏi. Liệt không vực cũng từ Vẫn Tinh chi địa xóa tên. Trước kia Liệt không vực, chủng loại phồn đa thiên địa khí hơi thở giữa, minh khí, yêu ma khí, ô huế độc khí chiếm đoạt tỷ lệ cũng không nhiều. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, có đông đảo minh khí, yêu ma ở ngoài, kịch độc khí tức, phân biệt từ 6 điều không gian khe phi giật ra. Cái này nhượng Liệt không vực hoàn cảnh, trở nên càng thêm ác liệt. Đồng Lệ vẻ mặt không biết làm thế nào, ngươi cũng biết, chúng ta nhân tộc luyện khí sĩ, ở Liệt không vực hoạt động, vốn là cần chống đỡ ô huế linh khí ăn mòn. Kinh qua lần này biến hóa, chúng ta ly khai phá diệt thành, phế tích cùng vứt bỏ nơi ba tòa có to lớn đại trận bảo vệ thành trì, đem phải chịu áp lực sợ rằng lớn hơn nữa. Mà dị tộc, bởi vì huyết nục cực kỳ cường hãn, ở trong hoàn cảnh này, tựa hồ tịnh không bị ảnh hưởng. Mặt khác, bọn họ đang chiến đấu thì, còn có thể từ ô huế linh khí giữa, hấp thụ thích hợp bọn họ chất dinh dưỡng, bất luận là tu luyện, còn là huyết mạch cấp tốc khôi phục, đều sẽ tăng lên không ít. Điều này sẽ đưa đến, Liệt không vực trở nên dần dần thích hợp các loại dị tộc hoạt động, mà chúng ta trái lại lực lượng bị ảnh hưởng hạ thấp. Lý Lang Phong chen vào nói, là như vậy. Ta từ phiến giữ tận thực vật chỗ tới, đi tham dự giao dịch hội thì, cũng đã mơ hồ cảm ứng được thiên địa linh khí biến hóa. Chẳng qua là lúc đó, ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Không ngờ tới một tháng sau, Liệt không vực hoàn cảnh trở nên ác liệt như vậy. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, chỉ biết Liệt không vực năng lượng thiên địa lặng yên biến hóa, tất nhiên cùng dị tộc chuẩn bị đi vào có liên quan. Dị tộc không biết thông qua phương thức gì, đang lặng lẽ cải tạo Liệt không vực, nhượng Liệt không vực hướng về bọn họ lý tưởng ở giữa chiến trường phát sinh biến hóa. Thế cục làm sao? Hắn hỏi lần nữa. Ngươi một tháng này chuyên tâm lúc tu luyện, phá diệt thành hầu như tuyệt đại đa số phàm cảnh cùng huyền cảnh cường giả đều bị điều động đến huyễn không sơn mạch. Đồng Lệ chân mày to nhíu chặt, Ly Thiên vực các tông cũng đảo không thoát khỏi trách nhiệm, đều lục tục đi qua không gian truyền tống trận, bị đưa đến huyễn không sơn mạch. Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh lẽo, bọn họ lại muốn đem Ly Thiên vực các tông cho rằng phá hôi. Ngươi đây nhưng thật ra không cần phải lo lắng. Đồng Lệ cười ngạo nghễ, hôm nay đồng minh không có thể như vậy, Thiên Diễn tông có thể nói coi là có đồng gia, Hàn Băng Các, Khí tông, Âm tông, Dương tông, Linh thiếu hội âm thầm chiếu ứng, hội đồng minh dành cho Ly Thiên vực ứng hữu đãi ngộ, tuyệt không sẽ không duyên cớ vô cớ để cho bọn họ đi chịu chết. Nhiếp Thiên thoáng yên tâm, nói lần nữa, Huyễn Không Sơn mạch bên kia thực lực làm sao? Bởi vì tin tức của ngươi, biết sẽ có thất giai huyết mạch dị tộc bước vào thì, các phe cũng không dám nữa phất lở. Thiên cung cung chủ Triệu Lạc Phong, đại trưởng lão Lang Đông, đã đích thân tới Huyễn Không Sơn mạch. Đồng Lệ thần sắc nghiêm trọng, vẫn có mấy người lâu không xuất thế linh cảnh lão quái, cũng đều lặng lẽ phủ xuống, đều ở đây như lâm đại địch chờ dị tộc. Triệu Lạc Phong cùng Lang Đông, theo thứ tự là linh cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ, hơn nữa mấy người linh cảnh lão quái tọa trấn. Nhiếp Thiên tin tưởng những dị tộc kia nhảy qua vực không gian khe tới thì có thể cũng sẽ thất kinh. Hắn rất vững tin, gần tiến vào dị tộc, căn bản không biết hắn dẫn này thiên tiêu đã sớm một trở về. Chuyện của tôi, ở những dị tộc kia đến xem, hiện nay Liệt không vực có thể đều không rõ ràng lắm bọn họ sẽ xâm lấn tin tức. Chờ dị tộc chen chúc tới, phát hiện nhân tộc đông đảo cường giả đã sớm tập kết, chỉ sợ cũng phải cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu. Phá diệt thành nội, hẳn không có nhiều lắm cường giả ba. Nhiếp Thiên nói, ừ, nên đi, đều đi. Đồng Lệ nhẹ nhàng gật đầu, còn nói thêm, bất quá, vẫn có một ít tán tu, không nghe điều hành, cũng hoặc kiếm cớ giữ lại. Ở những người này ở giữa, sẽ có người mơ ước trong tay người vô giá tài vật. Nhà ta tộc lao trước khi rời đi, cố ý căn dặn ta, cho ngươi nghìn vạn lần không phải ly khai phá diệt thành. Lý Lang Phong cũng nói, Ly Thiên vực sở hữu huyền cảnh người, đều bị gọi đến huyễn không sơn mạch, Nhiếp thiếu gia, ngươi thật sự không thích hợp rời. Nhiếp Thiên mím môi, cười hắc hắc, không, ta sẽ đi phá diệt thành ngoại thành, nhìn năng lượng thiên địa biến hóa. Phá diệt thành bởi vì có hộ thành đại trận, có thể đem hết thời ô hế khí tức cắt đứt, có thể dùng bên trong thành nhân tộc luyện khí sĩ nhưng bình yên vô sự. Hắn phải hiểu hôm nay Liệt không vực ô hế thiên địa linh khí ác liệt tới trình độ nào, phải ra khỏi thành cảm ứng. Mặt khác, hắn cũng muốn đi qua hải cốt huyết yêu, kinh sợ bắt phương, nhượng này tâm hoài bất quý người bỏ đi tà niệm. Bày ra hải cốt huyết yêu lực lượng, còn có một cái nguyên nhân, hắn muốn cho cái kia đồng minh giữa một số người biết hôm nay Ly Thiên vực cũng tồn tại linh cảnh đỉnh chiến lược. Hải cốt huyết yêu tuy không phải nhân tộc luyện khí sĩ, nhưng chỉ muốn nghe lệnh ý đi, đem linh cảnh cấp bậc thực lực kinh khủng hiện hiện, sẽ nhượng này muốn lấy âm mưu tính toán Ly Thiên vực người của, có chỗ cố kỵ. Cái gì? Ngươi muốn rời? Đồng gia hồn hện, ngươi điên rồi phải không? Ngươi phải biết rằng, có rất nhiều tán tu, tính tình cùng Triệu Sơn Lang vậy, là không gì kiêng kỵ. Bọn họ mới sẽ không đi quản vẫn tinh chi địa chết sống, ở trong mắt bọn hắn, ngươi là một khối thịt thơm, đoạt trong tay ngươi tài vật, chui đến hẻo lánh nơi, chờ cảnh giới thu được trọng đại đột phá, bọn họ sợ rằng liên đồng gia, Hàn Băng các trả thù còn không sợ. Ngươi nói, sẽ có linh cảnh người tới chặn giết ta sao? Nhiếp Thiên cười nói, linh cảnh người đều ở đây Huyễn Không Sơn mạch, trong tay ngươi tài vật. Vậy cũng sẽ không để cho linh cảnh người không biết xấu hổ địa chấn tay. Đồng Lệ cười khổ, mỗi một vị linh cảnh người, phía sau đều có đại tông môn cung phụng người, bọn họ có nhiều lắm tài nguyên có thể điều hành. Bọn họ bất kỳ một cái nào, đều là nghe tiếng vẫn tinh chi địa nhiều năm nhân vật, tự nhiên sẽ không nể mặt, làm loại này mất thân phận sự tình. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Không có linh cảnh người, đến nhiều hơn nữa huyền cảnh bọn đạo trích, cũng chỉ là chịu chết. Ngươi thả xem ta, làm sao chấn giết bọn hắn. Nói xong, hắn liền quang minh chánh đại từ cũ nát quảng trường đi ra, một mực không biết sống chết tư thế, thẳng đến phá diệt thành cửa thành đi. Đồng lệ đối với hắn có cực kỳ sùng bái mù quáng, thấy hắn tự tin như vậy, cũng không khuyên nữa thuyết. Lý Lang Phong kinh dị qua đi, cũng không có nhiều lời, chỉ là nhắm mắt theo đuôi theo sát hắn. Cái gì, Nhiếp Thiên phải ra khỏi thành? Phá diệt thành một chỗ náo nhiệt quảng trường, 6 tầng thạch lâu sân khấu chỗ, Tần Yên la thất thanh. Ở nàng bên cạnh, còn có Đồng Bách Kiếp, Tiễn Hâm, Tào Thu Thủy, Cổ Hạo Phong mấy tiểu bối, thêm 3 năm cái phạm cảnh người. Bọn họ chính đang thương thảo, một ngày dị tộc dũng mãnh vào, chiến cuộc căng thẳng thì, bách chiến vực các phe đem đi con đường nào. Đồng nhiên nghe nói, Nhiếp Thiên mạnh mẽ ra khỏi thành, đoàn người toàn bộ ngây người. Tiễn Hâm trong mắt hảo quang sáng tắt bất định, nói, chúng ta các phe huyền cảnh người, đều chạy tới Viễn Không Sơn Mạch, hắn ra khỏi thành, sợ rằng không có biện pháp chiều ứng a. Nguy rồi. Tào Thu Thủy cũng đổi sắc mặt, Hàn Băng Các, Âm Tông, Dương Tông, đều là như vậy. Chúng ta tông môn trưởng bối trước khi rời đi, đều cố ý dặn dò qua, đừng cho Nhiếp Thiên ra khỏi thành. Đồng lệ, vậy cũng thông báo hắn, hắn vì sao phi phải mạo hiểm ra khỏi thành. Có rất nhiều tán tu, không môn không phái, căn bản không thụ đồng minh điều hành. Tân Yên mặt lạnh lùng, những người này bởi vì không tông môn, sao bọn họ không sợ đồng minh tìm phiền toái? Ngay trong bọn họ, khẳng định có nhân sẽ đối với Nhiếp Thiên trong tay đông đảo hiếm thấy linh tài khởi lòng tham. Bất luận làm sao, trước đi qua nhìn một chút ba, mong muốn. Nhiếp Thiên có phương pháp ứng đối. Đồng Bách Kiếp từ sân khấu nhảy xuống, cấp tốc hướng ngoài thành đi. Đồng Dạng nhận được tin tức, còn có Hàn Băng các huyền khả, Âm Tông Diệp Cẩm, Dương Tông Trần Hạo đám người. Bọn họ nghe nói Nhiếp Thiên phải ra khỏi thành thì đều bị kinh cụ đến, đều hướng ngoài thành đi. Người đứng đầu, Nhiếp Thiên ra khỏi thành. Huyết Khô lâu tổng bộ, Thạch Thanh vội vã xông vào Thái Lan tu luyện mật thất. Thái Lan cũng thất kinh, tiểu tử kia điên rồi phải không? Hắn chẳng lẽ không biết, rất nhiều người mơ ước trong tay hắn tài vật, hắn sao dám ra khỏi thành? Thạch Thanh cười khổ lắc đầu, cho thấy xem không hiểu Nhiếp Thiên ý đồ. Chân Huệ Lan, hiện nay không ở Phá Diệt thành, mà chúng ta Huyết Khô lâu đã sớm mất đi đối tòa thành này quyền kiểm soát. Thái Lan thở dài một hơi, có mấy cái tán tu, cảnh giới cũng không so với ta yếu. Bọn họ thật muốn xuống tay với Nhiếp Thiên, hơn nữa ta, sợ rằng cũng không có phần thắng a. Như thế nào cho phải? Thạch Thanh lo lắng nói, ta cũng không có cách. Thái Lan vẻ mặt xấu khổ, hiện tại liên hệ Huyền Không Sơn mạch này chiếu khán Nhiếp Thiên huyền cảnh người, cũng không tất tới kịp. Nhiếp Thiên tiểu tử kia, đến tột cùng muốn làm gì? Lẽ nào hắn không biết, ở rất nhiều người trong mắt, hắn chính là một cái di động bảo khố. Chương 599, chém huyền cảnh. Phá Diệt thành ngoài thành năm dặm. Đứng ở hoang vu đại địa, Nhiếp Thiên không nhanh không chậm địa gọi ra Hải Cốt Huyết Yêu, cắt ngón tay, đem một giọt giọt tẩn chứa sinh mệnh tinh năng tiên huyết, nhỏ xuống hướng Hải Cốt Huyết Yêu. Cụ nằm thẳng trên mặt đất, không có một tia sinh mệnh hơi thở Hải Cốt Huyết Yêu, cốt cách như bọt suốt, đem tiên huyết cấp tốc hấp thu. Nhiếp Thiên biết rõ, bởi vì hắn đựng sinh mệnh huyết mạch, nơi phát ra cho hắn một giọt giọt máu tươi giữa, tràn đầy thế gian thần bí nhất sinh mệnh lực. Tiên huyết giữa sinh mệnh lực, năng châm Hải Cốt Huyết Yêu tắt sinh mệnh chi hỏa, nhượng đầu này nguyên bản huyết mạch ở bát giai Hải Cốt Huyết Yêu, một lần nữa thức tỉnh đứng lên. Hải Cốt Huyết Yêu thật lớn xương sọ giữa, viền mắt nội, hôi nâu ánh mắt của, chợt có yếu ớt lục sắc sáng bóng lóe ra. Hắn hôi nâu con ngươi, dần dần lây dính lục sắc, biến thành hôi lục sắc, như hai ngọn ngọn đèn bị điểm đốt. Sinh mệnh chi hỏa nặng đốt, Hải Cốt Huyết Yêu hải cốt nội, gân mạch giữa tiên huyết, đột nhiên nhanh hơn lưu động. Hải Cốt Huyết Yêu vẫn không núp đích, nhưng Nhiếp Thiên lại hiển nhiên cảm ứng được, hắn đang ở một chút thức tỉnh, đồng thời bởi vì hắn tự thân tiên huyết nguyên nhân, Hải Cốt Huyết Yêu cùng hắn trong lúc đó, lặng yên xây cất đặc biệt liên hệ. Khiến Hải Cốt Huyết Yêu thức tỉnh vật, là hắn ẩn chứa sinh mệnh lực tiên huyết, sở dĩ Hải Cốt Huyết Yêu trích tán thành hắn. Cái này sẽ là của ngươi chỗ dựa." Đồng Lệ ngạc nhiên nói. Một tầng đen sẫm ánh sáng màu cháo, đem biểu điệu khu thân bọc, nàng tràn đầy một loại khí tức thần bí. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, có hắn như vậy đủ rồi. Bên trong sân, Lý Lang Phong không có dùng bất luận cái gì đặc thù linh lực, đi che chở thân thể không bị ô uế linh khí ảnh hưởng, hắn bình yên tự nhiên. Nhiều năm qua, hắn cụ sức mẹ bất kham khu thân, trải qua kịch độc căn mọn. Liệt không vực này ô uế linh khí, so với thẩm thấu hắn huyết nhục tạng phủ độc tố, yếu nhược nhiều lắm. Dẫn đến hắn căn bản không thụ ô uế linh khí ăn mọn. Vốn có bị thanh ngọc hoàn che lấp thân thể Nhiếp Thiên, lấy tự thân tiên huyết châm Hải Cốt Huyết Yêu sinh mệnh chi hỏa sau, hơi nhất do dự, cũng đem thanh ngọc hoàn quang mang thu liễm. Hắn và Lý Lang Phong giống nhau, đồng dạng bại lộ ở liệt không vực so với trước đây còn muốn ác liệt ô uế linh khí ở giữa. Nhiếp Thiên, ngươi đang làm gì? Đồng Lệ hoảng sợ, đem bao lại đen sẫm quang cháo, thỉnh thoảng truyền đến suy suy dị hưởng, trên tinh năm đen quang thức rơi là tả, đây là ô uế linh khí, đối với nàng quang cháo lặng yên an mọn. Nàng cần không ngừng ngưng tụ đen sẫm linh lực mới có thể chống đỡ thêm, nơi đây rũ tăng kinh khủng ô uế linh khí. Mà Nhiếp Thiên, tại đây nghiêm khắc thiên địa trong hoàn cảnh, dĩ nhiên triệt hạ che chở tự thân quang cháo, đem huyết nhục chi khu trực tiếp bạo lộ ra, hiển nhiên hù dọa nàng. Nhiếp Thiên không có trả lời, liền đứng ở ô uế linh khí giữa, khi mắt lấy tự thân huyết nhục cảm ứng. Một tia hỗn tạp ăn mòn toan độc, minh khí, yêu ma khí các loại ô uế tạp chất khí tức, ở thanh ngọc hoàn hảo quang tiêu thất thì, hầu như lập tức đem kỳ bao phủ. Nhưng hắn chỉ là thoáng vận dụng một điểm tự thân huyết nhục tinh khí, ngay bên ngoài thân hình thành một tầng nhìn không thấy màng, đem sở hữu ô uế khí tức cắt đứt. Trong đó, còn có nhẹ nhẹ thuần túy thiên địa linh khí, đã bị hắn đan điền linh hải hấp dẫn, thâm nhập hắn linh hải nội. Quả nhiên, hắn lập tức liền thấy rõ ra, kinh qua thiên mục trọng sinh thuật rèn luyện, tinh cốt hình thành, thân thể lô sát sau hắn, có thể cùng dị tộc giống nhau, không nhìn liệt không vực ô uế linh khí. Hắn nồng nặc kêu huyết nhục tinh khí, chỉ cần ngưng tụ một chút, để hắn ngăn cản sở hữu ô uế linh khí ăn mòn. Hơn nữa, hắn còn có thể từ đó hút ra, hữu ích hắn tự thân đặc thù linh khí. Hắn cẩn thận tỉ mỉ cảm ứng, liền phát hiện hối nhập hắn đan điền linh hải, ngoại trừ thuần túy thiên địa linh khí, còn có ti ti lũ lũ cây cỏ tinh khí. Này cây cỏ tinh khí, so với phương thiên địa hai cái hải đảo, tự nhiên yếu đi rất nhiều, nhưng so với vẫn tinh chi địa những địa phương khác, lại muốn cường một điểm. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Phương thiên địa thượng tầng đại lục, đã từng cũng sinh hoạt một tộc tộc nhân, tự nhiên cũng lượn lờ thêm một tộc cây cỏ một linh khí. Bị 6 điều không gian khe tiết lộ, phải có không ít cây cỏ tinh khí, có thể bị ta thu nạp. Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền hiểu được, buộc phát bình tĩnh. Ngươi không có việc gì. Đồng lệ ngạc nhiên nói. Ngay cả Lý Lang Phong, cũng toát ra khó hiểu vẻ, tựa hồ nhìn không ra Nhiếp Thiên đến tột cùng đi qua phương pháp gì, có thể ở liệt không vực càng thêm ác liệt trong hoàn cảnh, bình yên vô sự. Nhiếp Thiên không có giải thích, cũng không muốn biểu hiện quá mức đặc thù, cũng nặng tân đem thanh ngọc hoàn quang mang thả ra ngoài, sau đó nói, liệt không vực quả thật có đại biến, những dị tộc kia dũng manh vào sau, phải làm năng toàn bộ thích ứng nơi đây. Ở đây, sẽ là toàn bộ vẫn tinh chi địa, thích hợp nhất bọn họ địa phương chiến đấu. Nói xong, hắn liền tại chỗ ngồi xuống, sắc mặt lạnh như băng, nhìn phá diệt thành phương hướng. Từng đạo thân ảnh từ phá diệt thành phương hướng gào thét tới. Không có ngưng kết thiên nhãn, Nhiếp Thiên chỉ nhìn những người đó năng bay lượn hư không, thì biết là huyền cảnh người. Hư lạnh một tiếng, hắn lấy tâm thần gọi đến Hải Cốt Huyết Yêu. Nằm dưới đất Hải Cốt Huyết Yêu, chậm rãi đứng lên, màu xanh biếc con người, quỷ dị hào quang thỉnh thoảng thoáng hiện. Nhiếp Thiên thả người nhảy, vững vàng rơi hướng Hải Cốt Huyết Yêu vai. Thùng thùng. Hải Cốt Huyết Yêu cất bước, khu vực này động đất động, như bị kinh khủng nổi chống đập, nhiều tiếng điếc tai. Rất nhanh, năm tán tu cùng lúc xuất hiện, trong đó ba người ở huyền cảnh hậu kỳ, phân biệt bị U Linh phủ, Vu Độc giáo cùng Thiên Diễn tông mời được, còn dư lại hai người, cũng là huyền cảnh trung kỳ. Nhiếp Thiên, chúng ta khổ thủ phá diệt thành một tháng, cuối cùng đợi được ngươi không kềm chế được, đi ra phá diệt thành. Một người tu luyện hỏa diễm linh quyết, cười ha ha thêm, thét, trong tay hắn địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến, sở hữu hỏa thuộc tính linh tài, hết thảy về ta. Ta chỉ muốn một thuộc tính linh tài. Một người nói tiếp, người này thân phận mẫn cảm, hay nhất tốc chiến tốc thắng, chém giết lúc, cướp đoạt nhẫn chữ vật, cấp tốc rời khỏi liệt không vực. Người cuối cùng huyền cảnh hậu kỳ người, có chút cẩn thận, vội hỏi, không nên làm lỡ thời gian. Để tránh khỏi bị Huyễn Không Sơn mạch những cái gia hỏa bảo trợ hắn nhận được tin tức, trên đường chặn giết chúng ta. Là đạo lý này. Bắt đầu nói chuyện người nọ, gật đầu, thân thủ liền tung một cái hỏa diễm trụ y. Hỏa diễm truy hư 033 rung động, kéo thêm thật lớn hỏa diễm quang hải, tốc hành Nhiếp Thiên đỉnh đầu. Thình thịch. Cự lớn như núi Hải Cốt Huyết Yêu, huy động khổng lồ cánh tay, một trưởng vỗ vào hỏa diễm trụ y. Cao cấp thất phẩm linh khí, ở Hải Cốt Huyết Yêu một trưởng dưới, thậm chí ngay cả một hơi thở cũng không có chống đỡ, trong nháy mắt bạo mở tung đến. Người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên biến sắc, ngơ ngác nhìn về phía Hải Cốt Huyết Yêu. Lúc tới, hắn liền thấy đầu kia Hải Cốt Huyết Yêu, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, đều chưa từng nghe qua có cái gì huyết nhục khôi lỗi, chính mình như uy lực này, hắn ở huyền cảnh hậu kỳ, sao lại sợ hãi một con vật chết? Tất cả đều giết ba. Nhiếp Thiên thấp giọng kinh ngữ. Hải Cốt Huyết Yêu tái bước ra một, trực tiếp liền bước vào năm người ở giữa, hắn sắc bén như đao tay trái, giữa không trung nhẹ nhàng rạch một cái, vào đầu chém về phía tên kia tu luyện hỏa diễm linh quyết, cảnh giới đạt được huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, chợt thiêu đốt lửa cháy mạnh, kịch liệt biến ảo linh quyết, hình thành từng tầng một hỏa diễm kết giới. Nhưng Hải Cốt Huyết Yêu tay trái, lại như là năng chém vỡ thiên địa cự nhận, không nhìn hắn tạo thành sở hữu hỏa diễm kết giới, đem từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Vừa đối mặt, cái kia huyền cảnh hậu kỳ người đã bị Hải Cốt Huyết Yêu tàn sát. Cái này đầu huyết nhục khôi lỗi, vì sao kinh khủng như vậy? Chiến lược của hắn, sợ rằng đạt được với linh cảnh sơ kỳ người. Tin tức có sai lầm. Chết tiệt Vu Độc giáo. Hải Cốt Huyết Yêu đạt được Nhiếp Thiên mệnh lệnh sau, căn bản không để ý tới những người đó kêu sợ hãi cùng ồn ào, hai tay huy động, đột có khắp bầu trời huyết quang, như tinh thiết mới vừa thi, lắp bắp bát phương. Phốc phốc phốc. Tinh luyện sắc bén huyết quang, không ngừng xuyên thấu những huyền cảnh đó người màn sáng, linh khí, còn có bọn họ tự thân huyết nục. Nhiếp Thiên tinh tọa ở Hải Cốt Huyết Yêu vai, thấy còn dư lại năm nhân, bị huyết quang từng cái xuyên thủng thân thể, trên mặt vẫn tràn đầy to lớn không cam lòng. Bọn họ đã chết, cũng còn đang sợ hãi thêm. Lại có mấy người theo đuôi tới, đều là phàm cảnh tu vi, bọn họ vừa đuổi tới, liền thấy máu tanh như thế một màn, liên suy nghĩ nhiều một chút cũng không dám, đều bỏ mạng mà chạy. Những người này cũng làm mưu đồ gây rối người, chỉ là nhân có năm huyền cảnh xuất thủ, bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai cốt huyết yêu lấy như vậy sạch sẽ dứt khoát phương thức, cực trong khoảng thời gian ngắn, liên giết năm huyền cảnh, triệt để chấn nhiếp bọn họ, để cho bọn họ cũng nữa không sanh được một tia, từ Nhiếp Thiên trong tay cướp giật linh tải ý niệm trong đầu. Một đám tiểu nhân vật mà thôi. Nhiếp Thiên hừ lạnh. Hắn nhưng thật ra không có sai xử hài cốt huyết yêu, kế tục dưới sự đuổi giết đi, đang muốn mượn bọn họ miệng, đem hài cốt huyết yêu chém giết năm tên huyền cảnh người nói ra, truyền bá đến tứ hải bát phương. Nhiếp Thiên. Ở những người này chạy tán loạn thì, Đường Bách Kiếp, Tần Yên, còn có Huyền Khả đám người, vội vã tới rồi. Chương 600, Ly Thiên vực đại may mắn. Đường Bách Kiếp đám người, cưỡi phi hành linh khí, vừa đến, đã bị kinh sợ. Nhiếp Thiên ngồi đàng hoàng ở hài cốt huyết yêu thật lớn thi hài vai, vững như núi Thái Sơn, khóe miệng cầu thêm cười nhạt, lông tóc không bị thương. Hài cốt huyết yêu quanh mình, tán lạc năm cụ thi thể huyết nhục mơ hồ, nhàn nhạt mùi máu tươi, theo gió nhi động, phiêu giật trên không trung. Các ngươi tới hơi trễ. Nhiếp Thiên cười nói. Năm người kia đều bị giá cụ huyết nhục khôi lỗi giết chết. Tần Yên mặt cười đầy kinh hãi, đây chính là năm vị huyền cảnh người a. Đúng là huyền cảnh người. Nhiếp Thiên gật đầu, đáng tiếc, ta đây cụ huyết nhục khôi lỗi, nhưng chém giết hết thời huyền cảnh. Đừng nói chỉ là bọn hắn năm vị, trở lại càng nhiều huyền cảnh người, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Hai cốt huyết yêu chém giết năm vị huyền cảnh sau, vẫn chưa như Nhiếp Thiên nghĩ như vậy, đem năm huyền cảnh người tiên huyết, lấy huyết tông luyện huyết thuật luyện hóa. Nhiếp Thiên ngẫm nghĩ lúc, chỉ biết năm vị tuy là huyền cảnh, nhưng dù sao chỉ là nhân tộc. Nhân tộc trong cơ thể tích chứa huyết nhục tinh khí, sẽ không bởi vì cảnh giới đề thăng mà tăng lên. Nhân tộc lực lượng chi nguyên, đến từ đan điền linh hải giữa tích lũy linh lực, cùng thân thể ở giữa huyết nhục độ dày không có quá lớn quan hệ, năm vị huyền cảnh người một thân huyết nhục tinh khí tổng, cũng không nhất định có thể so với được với một cái tam giai huyết mạch dị tộc. Đối hài cốt huyết yêu mà nói, chỉ có huyết nhục giữa dâng trào khí tức lực mới có thể để thăng chiến lực của hắn. Cái này có thể dùng, hắn rõ ràng chém giết năm vị huyền cảnh, đều thờ ơ, không có hút ra tiên huyết dự định. Nhiếp Thiên. Đồng Lệ hưng phấn không thôi, đầu này huyết nhục khôi lỗi, có thể như vậy dứt khoát chém giết năm vị huyền cảnh, hắn chân chính chiến lực, có hay không để được với chúng ta linh cảnh cường giả. Nhiếp Thiên cười nói, cứ ta phán đoán, hắn hẳn là có thể cùng linh cảnh sơ kỳ người đánh một trận. Khó trách ngươi cảm giác khỏi thành. Đan Lâu Tiễn Hâm thở dài một tiếng, nói, xem ra là chúng ta quá lo lắng. Lấy trí tuệ của ngươi, tự nhiên không có khả năng không có phấn khích, lung tung hành sự. Ta ở nơi này trông chờ lâu hậu một đoạn thời gian, đảo muốn nhìn, ai dám từ trong tay của ta cướp giật linh tài. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn về phía Phá Diệt Thành. Huyễn Không Sơn mạch, một cái không ngừng lưu giật thêm thanh sắc minh khí không gian khe chỗ. Vu Độc Giáo cùng U Linh phủ, Thiên Diễn Tông luyện khí sĩ, rơi là tả tứ phương, mơ hồ đem cái kia không gian khe vây quanh. Cách đây điều không gian khe cách xa nhau không xa khe sông bên cạnh, thủ lập nhất tòa mô hình nhỏ truyền tống trận, năng đến Phá Diệt Thành, phế tích cùng vứt bỏ nơi. Lúc này, Hàn Băng các kiền khung, Đồng Gia Đồng Đẳng Phi, còn có Âm Tông, Dương Tông mấy vị trưởng lão, thêm Ly Thiên vực phòng huy, Lê Tịnh đám người, đều ở đây nổi giận đùng đùng trừng mắt Hầu Khánh Sâm. Bọn họ nghe nói Nhiếp Thiên ly khai Phá Diệt Thành, không lâu sau thì có 5 tên huyền cảnh người, cũng cấp tốc phá không ra khỏi thành sau, liền suy đoán ra Nhiếp Thiên gặp nạn. Giá tòa mô hình nhỏ truyền tống trận là cách bọn họ gần nhất một tòa, năng nhanh nhất đến Phá Diệt Thành. Nhưng Vu Độc Giáo Hầu Khánh Sâm lại vẻ mặt bất đắc dĩ, đối kiền khung đám người nói xin lỗi, không có ý tứ à, bởi vì gần nhất chuyện người đưa nhiều lắm, tòa trận pháp này hư hại. Nhanh nhất, cần nửa canh giờ mới có thể chữa trị tới. Nói như vậy thêm, Hầu Khánh Sâm vẫn chủ động tránh ra, ý bảo kiền khung đám người quá tới kiểm tra. Kiền khung trích nhìn thoáng qua, chỉ biết tòa mô hình nhỏ không gian truyền tống trận, có một tiểu trận đồ tạc bị hủy, lúc này chính do một gã Vu Độc Giáo luyện khí sĩ nghiêm túc chữa trị. Đồng Đăng Phi hừ một tiếng, chúng ta vừa đi qua tin tức thạch, nhận được tin tức, nghe nói Nhiếp Thiên rời, bị năm huyền cảnh tán tu truy kích, các ngươi bên này truyền tống trận, lập tức liền xảy ra vấn đề. Nào có đúng lúc như vậy? Chính là trùng hợp như vậy a. Hầu Khánh Sâm chẳng hề để ý, nói, các ngươi không nên phỏng đoán lung tung nga, những tán tu kia cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Các ngươi cũng biết, tán tu từ trước đến nay hoành hành vô kỵ, không bị các tông điều hành. Chúng ta Vu Độc Giáo, cùng bọn họ năm vị một điểm liên quan chưa từng. Thiên Diễn Tông Quý Thanh Vân nhỏ giọng nói, Nhiếp Thiên không ở Phá Diệt Thành hảo hảo đợi, hết lần này tới lần khác phải ra khỏi thành, chính hắn muốn chết, chẳng lẽ còn đoán chúng ta phải không? Nhiếp Thiên mạnh mẽ ra khỏi thành cử chỉ, kiền khung đám người đồng dạng vô pháp lý giải, cũng không biết làm sao phản bác. Nhưng bọn hắn lại cực kỳ khẳng định, năm huyền cảnh cấp bậc tán tu liên hợp hành động, phía sau định có trước mắt mấy người giật dây. Không phải, năm người kia có thể cũng sẽ nhịn không được lòng tham chặn giết Nhiếp Thiên, cũng không quá khả năng đồng thời xuất thủ. Chỉ là, loại chuyện này không có chứng cứ xác thực, bọn họ cũng đem Hầu Khánh Sâm, Quý Thanh Vân bất đắc dĩ. Trừ phi năm người kia, tất cả đi ra chỉ ra chỗ sai Hầu Khánh Sâm, Quý Thanh Vân, không phải thực sự vô pháp giới định việc này. Mọi người bị vây một cái đồng minh, các ngươi muốn mượn dùng giá tòa mô hình nhỏ truyền tống trận đi phá diệt thành, tự nhiên không thành vấn đề. Hầu Khánh Sâm lão thần khắp nơi, nhưng xin hãy thoáng đợi một chút, chỉ cần nửa canh giờ, các ngươi thỏa thích mượn dùng. Nửa canh giờ Lê Tịnh nội tâm ai thán. Bọn họ nhận được tin tức thì, năm huyền cảnh người đã rời ra khỏi thành, lấy năm người huyền cảnh cấp bậc thực lực, bất kỳ một cái nào chém giết Nhiếp Thiên, cũng chỉ là phân phân miểu miểu sự tình, sau nửa canh giờ, Nhiếp Thiên thi thể sợ rằng đều lạnh. Đi khác truyền tống trận. Kiên Khung quyết định thật nhanh. Huyễn Không Sơn mạch tương tự loại nhỏ không gian truyền tống, không chỉ một chỗ, chỉ là những thứ khác cách bọn họ quá xa, nhưng ở chỗ này truyền tống trận bị phá hư sau, bọn họ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Đã muộn. Phong Huy vẻ mặt khổ sáp. Hắn biết, lúc này cho dù đến rồi người thứ hai truyền tống trận, thời gian cũng không kịp. Bọn họ những người này, cũng chỉ là huyền cảnh, trong đó có ít người cảnh giới, không hẳn thì có 5 người kia cao. Chờ bọn hắn trở về phá diệt thành trung tâm truyền tống trận, ra lại thành tìm kiếm, đâu còn mới có thể theo kịp chiến đấu. Nhiếp Thiên tiểu tử kia, vì sao hết lần này tới lần khác muốn chọn ra khỏi thành? Đồng Đằng Phi trong mắt lượn lờ thêm tức giận, ta trước khi rời đi, Thiên Căn dặn vạn dặn, nhượng Đồng Lệ thông báo hắn, cần phải không thể đi ra phá diệt thành một. Hắn vì sao liền không nghe khuyên bảo, không nên như vậy liều lĩnh sang bậy. Đây cũng là sở hữu quan tâm Nhiếp Thiên người trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Hầu Khánh Sâm cùng Quý Thanh Vân hai người, nhìn bọn họ hoang mang cùng vội vàng sao động, nhìn nhau cười, đều giác cho ra nhất khẩu ác khí, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đinh linh linh. Đột nhiên, lửa giận giữa đốt Đồng Đằng Phi, ống tay háo tin tức thạch truyền đến gấp thấp minh. Đồng Đằng Phi phiền táo địa lấy ra, cho rằng Đồng Bách Kiếp bên kia muốn đem Nhiếp Thiên tin người chết báo cho biết, sắc mặt có chút âm trầm xấu xí. Một luồng ý thức thả ra sau, nổi giận bất an hắn, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng quái dị. Đinh linh. Rất nhanh, Kiền Khung, Liễu Linh cùng Khổng Hoàng đám người, thiếp thân cất dấu tin tức thạch, cũng lần lượt truyền đến dị hưởng. Bọn họ cũng đương Huyền Khả, Diệp Cầm, Trần Hạo những người đó, đã biết được Nhiếp Thiên tử vong tin tức, trước tiên chuyển cáo bọn họ. Đợi cho bọn họ cùng tin tức thạch liên tiếp, đạt được trong đó tin tức thì, mấy người bọn họ cũng đều cùng Đồng Đằng Phi giống nhau, thần sắc cổ quái tới cực điểm. Đồng Đằng Phi bỏ lại tin tức thạch, nhìn bọn họ, nói, các ngươi cũng đều nhận được tin tức. Kiên Khung nhẹ nhàng gật đầu, than thở, không nghĩ tới a, đường chân thật không ngờ. Chúng ta còn là xem thường hắn. Khổng Hoàng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Lê Tịnh, Phòng Huy đám người, đều là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, không hiểu chuyện gì. Hầu Khánh Sâm cùng Quý Thanh Vân cũng theo đó ngạc nhiên, không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Kiền Khung không có vội vã hướng Lê Tịnh đám người giải thích nghi hoặc, mà là thật sâu nhìn Hầu Khánh Sâm, Quý Thanh Vân liếc mắt, các ngươi tự giải quyết cho tốt ba. Bỏ lại nói thế, hắn liền ý bảo Lê Tịnh đám người rời đi. Rất nhanh, nhóm lo lắng như đốt tới rồi người, đều từ nay về sau điệu tiêu thất. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hầu Khánh Sâm mờ mịt, đợi cho mọi người ly khai, mới cấp vội vàng lấy ra tin tức thạch, cố gắng liên hệ người nào đó. Không bao lâu, bị hắn cố ý ở lại phá diệt thành, một vị vu độc giáo giáo đồ liền truyền tin tức tới. Năm vị huyền cảnh người đều bị chém giết. Quý Thanh Vân trong tay một khối tin tức thạch, cũng chợt truyền ra chói hai tiếng huyết gió, hắn ngưng thần hơi nhất cảm ứng, đột sắc mặt như cho tàn. Tiểu tử kia sai sử một huyết nhục khôi lỗi, chiến lực lại có thể so với linh cảnh người. Hầu Khánh Sâm cuối cùng nhịn không được thất thanh quái khiếu, làm sao có thể? Chính là một huyết nhục khôi lỗi mà thôi, vì sao có kinh khủng như vậy chiến lực? Năm vị huyền cảnh người, trong đó ba người ở huyền cảnh hậu kỳ, ngoại trừ linh cảnh đẳng cấp này chiến lực, ai có thể nhanh chóng như vậy toàn bộ đánh giết? Quý Thanh Vân rốt cuộc minh bạch, Kiền Khung đám người nhận được tin tức sau, vì sao sắc mặt sẽ như vậy kỳ quái? Ly Thiên Vực lại có linh cảnh cấp bậc chiến lực. Hầu Khánh Sâm hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, mặc dù đây chẳng qua là một huyết nhục khôi lỗi, nhưng dù sao đầy đủ linh cảnh chiến lực a. Từ nay về sau, còn muốn khi dễ Ly Thiên Vực các tông, sợ là ai cũng muốn suy nghĩ một chút hậu quả a. Trở lại trên đường, Lê Tịnh khán Kiền Khung sở hành phương hướng, căn bản không phải cái khác truyền tống trận chỗ, cũng nữa không để ép được nội tâm hiếu kỳ, hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sở hữu từ Ly Thiên vực mà đến phàm cảnh, huyền cảnh người, hầu như đều đi tới Huyễn Không Sơn mạch, ở phá diệt thành nội, cũng không có bọn họ cơ sở ngầm, cái này nhượng Lê Tịnh căn bản không có thu được chút nào tin tức. Nàng không biết phá diệt thành xảy ra chuyện gì. Bởi vì có Nhiếp Thiên ở, Hàn Băng các loại này đại tông môn, mới sẽ đặc biệt chiếu cố Ly Thiên vực các phe. Nếu Nhiếp Thiên đã chết, như Hàn Băng các, Linh Thứ hội, Bách Chiến vực loại này thế lực to lớn, hay không còn sẽ quan tâm Ly Thiên vực. Không có Nhiếp Thiên, không có những đại tông môn chiếu ứng, sau đó Ly Thiên vực các phe ở Huyễn Không Sơn mạch, có thể hay không vẫn là phá hôi. Dị tộc uy hiếp qua sau, Thiên Diễn Tông, Vu Độc giáo loại này tông môn, tái xuống tay với Ly Thiên vực, cái khác vài phương, thực sự sẽ động thủ viện trợ. Các ngươi Ly Thiên vực ra người tài ba a. Kiên Khung cảm thán một tiếng, không hề thừa nước đục thả câu, Nhiếp Thiên ở phá diệt thành ngoại, lấy một con huyết nhục khôi lỗi liên giết 5 tên huyền cảnh người, trong đó 3 người ở huyền cảnh hậu kỳ. Huyết nhục khôi lỗi chiến lực cùng linh cảnh sơ kỳ người tương đương. Từ nay về sau, các ngươi Ly Thiên vực, tái phi có thể ý làm thịt đối tượng. Là, cái gì? Lê Tịnh thân thể mềm mại rung mạnh. Linh cảnh người, mới là đại tông môn chỗ dựa vững chắc. Hiện nay vẫn tinh chi địa, cũng chỉ có đầy đủ linh cảnh người chấn giữ tông môn, mới có thể xưng là đại tông môn. Đồng Đăng Phi nói tiếp, các ngươi ly thiên vực, sau đó cũng có linh cảnh người vi chỗ dựa vững chắc, mặc dù hắn chỉ là một huyết nục khôi lỗi, chỉ cần chính mình linh cảnh chiến lược, liền không người dám can đảm coi thường. Phong Huy, Thường Sâm, còn có Quỷ Đồng đám người, nghe nói nói thế, đều ngốc lăng tại chỗ. Ly thiên vực trăm ngàn năm đổi bại, không bị vẫn tinh cái khác bắt vực tán thành, nguyên nhân căn bản chính là không có linh cảnh người xuất hiện. Khôn La vực, Á Minh vực cùng Hắc Trạch vực, có can đảm lần lượt mưu đồ ly thiên vực, chính là lấn ly thiên vực không có linh cảnh người. Hôm nay, Nhiếp Thiên tỉnh lại đầu kia hài cốt huyết yêu, lại chính mình cùng linh cảnh người đánh một trận lực lượng, ra hoàn toàn thay đổi ly thiên vực đại cục. Từ đó về sau, bất luận cái gì tông môn muốn xuống tay với ly thiên vực, đều phải lo lắng đầu kia hài cốt huyết yêu máu tanh trả thù. Bị bắt vực áp chế trăm ngàn năm, khổ tìm chỗ dựa vững chắc không có, Phòng Huy, Lê Tịnh đám người, đạt được tin tức này sau đó, hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương mừng như điên cùng kích động. Nhiếp Thiên xanh ở ly thiên vực, quả thật ly thiên vực đại may mắn a. Chương 601, Phong Quang trở về thành. Phá diệt thành ngoại. Nhiếp Thiên khổ chờ một canh giờ, không nữa bất luận cái gì huyền cảnh người, dám can đảm tới gần một. Năm tên huyền cảnh cường giả, bị hài cốt huyết yêu tàn sát, tin tức này sớm dược truyền ra đem hù dọa bên trong thành phạm cảnh cùng huyền cảnh người. Năm huyền cảnh liên thủ, cũng không thể từ Nhiếp Thiên trong tay cướp đoạt dược cái gì, còn bị hài cốt huyết yêu đánh giết, làm sao còn có người không tức thời? Sẽ không có nữa người đến. Đồng Lệ thản nhiên cười, trong tay nắm năm cái nhẫn chữ vật, nói với Nhiếp Thiên, trở về thành ba. Những bên trong nhẫn chữ vật chính là năm huyền cảnh người suốt đời cất giấu. Ta thô sơ giản lược đánh giá một chút, giá trị đã ở nghìn vạn lần linh thạch đã ngoài. Diệp Cầm cũng nở nụ cười, Nhiếp Thiên, trừ phi linh cảnh người xuất thủ, không phải ai còn dám tìm ngươi phiền phức. Chần chờ một chút, nàng hơi lộ ra sợ hãi, nhìn Nhiếp Thiên đoan tọa đầu kia hài cốt huyết yêu, còn nói thêm, ngươi giá cụ huyết nhục khôi lỗi chiến lực, có thể so với linh cảnh sơ kỳ. Cái này ý nghĩa, mặc dù là linh cảnh sơ kỳ người, cũng không có 10 phần nắm chặt đánh chết ngươi. A, toàn bộ vẫn tinh chi địa, linh cảnh trung kỳ người, lại có mấy người? Này quanh năm không xuất thế lao quái, mặc dù thức tỉnh xuất quan, cũng đều cần cố kỵ dị tộc dũng mãnh vào đại loạn, sao lại tìm ngươi rủi ro? Những người còn lại cũng đều mở miệng, nói cho Nhiếp Thiên không cần tiếp tục chờ hậu xuống phía dưới. Chờ đợi thêm nữa, cũng sẽ không có đuôi mù người, lao ra phá diệt thành, đến chém giết hắn. Đợi đã lâu Nhiếp Thiên, cũng biết bọn họ nói không sai, gật đầu, nói với Đồng Lệ, năm huyền cảnh người nhẫn chữ vật hết thời cất giấu, ngươi giúp ta đổi rơi, ta cần gì? Ngươi rất rõ ràng. Đẳng cấp, càng cao càng tốt. Đồng Lệ sửng sốt một chút, ta giúp ngươi đổi lấy này, còn chưa đủ. Nàng vẫn luôn biết, Nhiếp Thiên đối linh thú thịt có không thể nói lý thật lớn nhu cầu, nhưng nàng trở về Đồng gia sau đó, đem Nhiếp Thiên cho nàng đông đảo bên trong nhẫn chữ vật, không có phương tiện hiển lộ ra linh tài, đã cùng Thủy Nguyệt Thương hội âm thầm giao dịch, cấp Nhiếp Thiên chữ hàng đông đảo tứ cấp tả hữu linh thú thịt. Nhiều như vậy linh thú thịt, nàng nghĩ Nhiếp Thiên 5 năm cũng không nhất định có thể toàn bộ nuốt vào. Nhưng Nhiếp Thiên lại muốn nàng lấy những huyền cảnh đó người suốt đời cất giấu, đi đổi lấy càng nhiều linh thú thịt. Nhiếp Thiên đến tột cùng có bao nhiêu sao khát vọng linh thú thịt? Nhiếp Thiên trong lòng sáng, nếu như còn lấy thường quy phương pháp, chỉ là lấy tạng phủ dạ dày hấp thu, những đồng lệ đó vì hắn bắt được linh thú thịt, trong thời gian ngắn tự nhiên tiêu hóa không được. Nhưng tánh mạng của hắn huyết mạch, thức tỉnh rồi sinh mệnh hấp thu thiên phú kỳ dị sau, hắn năng đi qua sinh mệnh hấp thu, rộng lượng địa thu nạp linh thú thịt nội huyết nhục sinh cơ. Kể từ đó, này linh thú thịt nhìn như núi, chân thi triển sinh mệnh hấp thu, kỳ thực số lượng còn chưa đủ khán. Hắn biết rõ, chiếm giữ tại trái tim đạo kia ẩn chứa sinh mệnh ảo diệu thanh sắc huyết khí, lúc này bởi vì vẫn còn ngủ đông lột xác trạng thái, đợi thức tỉnh một loại hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, cho nên mới không có triển lộ ra tham lam. Chỉ khi nào đạo kia thanh sắc huyết khí thành công thức tỉnh ra thiên phú, vậy nó sẽ lần thứ hai đem vô chỉ tận tham lam hiện hiện. Từng có vài lần huyết mạch lột xác, nhượng hắn minh bạch, càng về sau huyết mạch thức tỉnh, ỷ lại huyết nhục tinh khí liền bộc phát bằng bạc. Đồng Lệ vì hắn bắt được này linh thú thịt, toàn bộ lấy sinh mệnh hấp thu thu nạp, cũng không nhất định có thể thỏa mãn vòng kế tiếp sinh mệnh huyết mạch lột xác. Mặt khác, hắn cổ thân thể này phải tiếp tục tu luyện thiên mục trọng sinh thuật, ngoại trừ ỷ lại cây cỏ tinh khí ngoại, cũng đồng dạng cần nồng nặc huyết nhục tinh khí. Hắn gia cụ khu thân, còn có đạo kia thanh sắc huyết khí, đối huyết nhục tinh khí sở cầu, xa xa so với Đồng Lệ nghĩ nhiều. Thiếu, ta muốn càng nhiều. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói. Đồng Lệ hội ý, nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu được. Hai người theo như lời, những người khác căn bản không thể lĩnh hội, không rõ ràng lắm bọn họ chỉ cái gì. Nhiếp Thiên tịnh không giải thích, khán mọi người bại lộ ở ô uế thiên địa linh khí hạ, nhân thời gian lâu lắm, đều đang không ngừng tiêu hao tự thân linh lực, đi chống đỡ huyết nhục ăn mòn, tiệm sinh không kiên nhẫn, cũng cuối cùng quyết định trở về thành. Tâm niệm vừa động, hài cốt huyết yêu liền vác hắn, xài bước địa nhằm phía phá diệt thành. Thực lực có thể so với linh cảnh hài cốt huyết yêu, kỳ thực đầy đủ hành hành hư không năng lực, có thể cho rằng phi hành linh khí sử dụng, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Nhưng Nhiếp Thiên cũng minh bạch, hai cốt huyết yêu lực lượng chi nguyên, vi nồng nặc huyết nhục tinh hoa. Hắn nếu là bay lượn bầu trời, còn lại là phải tiêu hao chân quý huyết nhục năng lượng, chỉ là xoải bước mà đi, sẽ giảm rất nhiều tiêu hao. Nhưng mà, mặc dù chỉ là xoải bước mà đi, đầu này hai cốt huyết yêu tốc độ đều để được với đồng bách tiếp đám người cưỡi hồng điện. Nhiếp Thiên Bằng vào cùng tự thân tiên huyết vi diệu cảm ứng, chính xác địa đoán được, hắn rót vào hài cốt huyết yêu sinh cơ, chỉ có thể cùng kỳ tồn sống một ngày. Một ngày sau, đầu này hài cốt huyết yêu lại sẽ lần thứ hai rơi vào ngủ say. Trừ phi hắn nguồn sinh lực nguyên không ngừng mà, vì hài cốt huyết yêu rót vào tiên huyết, nhượng kỳ sinh mệnh chi hỏa thủy trung bảo trì thiêu đốt, không phải hài cốt huyết yêu đều có thể yên lặng xuống tới. Hài cốt huyết yêu chỉ có thể sống động một ngày, để vào bên trong nhận chữ vật, cũng là đồng dạng tác dụng. Hắn cũng có tâm đi qua hài cốt huyết yêu, kinh sợ bắt phương, liền không có đem nhét vào nhận chữ vật, liền ngồi ngay ngắn ở hài cốt huyết yêu vai, vẻ mặt bình tĩnh địa, hướng phía phá diệt thành đi. Không bao lâu, phá diệt thành cửa thành liền xuất hiện cho hắn phạm vi nhìn. Hắn xa xa thấy, đại đa số lúc phong bế cửa thành, hôm nay thật to mở rộng thêm. Trên tường thành phương, huyết khô lâu người đứng đầu Thái Lan, huyết khô lâu thạch thành, còn có chứa nhiều huyết khô lâu thành viên, đều ở đây thăm dò xem chừng. Ở Thái Lan bên cạnh, còn có linh thiếu hội Hồ Vinh, cùng tên kia vì hắn dám bảo cao phủ. Trừ lần đó ra, còn có càng nhiều thân phận không rõ, phàm cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, phân biệt rơi lả tả ở cửa thành nội nhai đạo, toàn bộ lấy kinh hám gần chết ánh mắt, thật sâu nhìn chăm chú vào hắn. Thở phì phò hưu, từng chiếc một phi hành linh khí, trước tiên nhảy vào cửa thành, đồng bách kiếp đám người chợt hạ xuống. Đợi cho Nhiếp Thiên ngồi ở hải cốt huyết yêu vai, ở trước cửa thành dừng lại thì, Thái Lan hít sâu một hơi, xin lỗi nói, Nhiếp Thiên, điều không phải ta không muốn cứu, cảnh giới của ta cũng cận vi huyền cảnh hậu kỳ. Năm người kia, nếu liên thủ tập kích ngươi, ta mặc dù chạy tới, cũng không có biện pháp nào. Ta duy nhất có thể làm, chính là đem ngươi gặp nạn tin tức, thông truyền hắn và ngươi giao hảo huyền cảnh người. Chỉ là, Thái Lan muốn nói lại thôi. Kiên khung những người đó, không có cấp tốc ở huyết khô lâu tòa không gian truyền tống trận hiện, hắn cũng không rõ ràng lắm cụ thể nguyên do. Lúc này, Huyền Khả lạnh lùng nói, ta tông Kiên khung đại nhân, cùng đồng gia tộc lão, cũng không thiếu huyền cảnh người, muốn đồ mượn dùng người gần nhất không gian truyền tống trận, đến phá diệt thành. Cái không gian kia truyền tống trận, trùng hợp là Vu Độc giáo, Thiên Diễn tông đóng ở, lại xảo không thể tái xảo, đột nhiên hư hại. Chữa trị tòa không gian truyền tống trận, cần nửa canh giờ. Còn không có chờ bọn hắn cải biến phương hướng, tìm cái khác cách, Nhiếp Thiên liền lấy đầu kia huyết nhục khối lỗi, đem năm đến phạm huyền cảnh người chém giết. Mà chúng ta đem tin tức lấy tin tức Thạch Đạo Minh sau, bọn họ biết bên này thế cục ổn định, cũng liền không có cấp tới rồi. Giải thích của hắn, nhượng Thái Lan trong nháy mắt hiểu trong đó ẩn tình, chợt nói, thì ra là thế. Từ mấy vị kia huyền cảnh người, trước khi chết kêu rên, Nhiếp Thiên chỉ biết năm người kia phía sau có Hầu Khánh Sâm, Quý Thanh Vân sai sử. Đáng tiếc mấy người kia toàn bộ bị hải cốt huyết yêu chém giết, hắn không có biện pháp khiến người chết tử mà phục sinh, đi chỉ ra và xác nhận Hầu Khánh Sâm, Quý Thanh Vân. Không có chứng cứ, hắn muốn tìm mấy người kia phiền phức cũng không dễ dàng. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, đem việc này âm thầm nhớ ở trong lòng, chuẩn bị tạm gác lại sau đó chậm rãi tính toán, người đứng đầu không nên tự trách, ta có can đảm ra khỏi thành, tự nhiên là có 10 phần nắm chặt. Dừng lại, hắn nhìn về phía hội tụ ở cửa thành chỗ, đông đảo những người đứng xem, lại bỗng lấy ra huyết khô lâu đương niên dành cho, một quả khách khanh lệnh bài. Đương niên giá mai khách khanh lệnh bài, ở Lý Giã đem viêm tinh luyện chế ra đến sau, cũng nặng quay về tay hắn. Hắn vung lên lệnh bài, mỉm cười nói, giá mai lệnh bài, ta thủy chung giữ lại. Hiện tại, ta vẫn là huyết khô lâu khách khanh, ta thế nào cũng vẫn thừa nhận cái thân phận này, sẽ không biết người đứng đầu ngài. Thái Lan thấy Nhiếp Thiên đem một quả đại biểu cho huyết khô lâu khách khanh thân phận lệnh bài, thật cao vung lên thì ầm ầm chấn động. Không chờ Nhiếp Thiên một câu nói, Thái Lan vội vàng tỏ thái độ, chỉ cần ngươi thừa nhận, ngươi vĩnh viễn đều là huyết khô lâu tôn quý nhất khách khanh. Hôm nay huyết khô lâu đã mất đi đối phá diệt thành kiểm soát, ngoại vực mà đến đại tông môn cường giả, còn có đông đảo hùng hãn tán tu, căn bản cũng không cấp Thái Lan bộ mặt. Năm vị huyền cảnh người, ba người cùng Thái Lan cảnh giới tương đương, bọn họ sao lại quan tâm Thái Lan thái độ? Trên danh nghĩa, huyết khô lâu còn là phá diệt thành trật tự chế định người, nhưng hiện nay bọn họ ở phá diệt thành địa vị, càng giống như là làm việc vặt quảng ra, lúng túng không thôi. Nhiếp Thiên lấy ra huyết khô lâu khách khanh lệnh bài, cho thấy thân phận, đây đối với thời khắc này huyết khô lâu mà nói, vô tình là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Năng ngón tay kêu linh cảnh sơ kỳ chiến lược huyết nhục khôi lỗi, khiến kỳ tùy ý chém giết đối thủ Nhiếp Thiên, hầu như ở trong nháy mắt trở thành Thái Lan ỷ lại. Hắn tin tưởng, Nhiếp Thiên vừa lần nói, truyền bá đến phá diệt thành sau, bên trong thành ở rất nhiều phản cảnh, huyền cảnh luyện khí sĩ, còn muốn tùy ý hành sự, đều cần điêm lượng một chút hậu quả. Nhiếp Thiên phía sau hải cốt huyết yêu, vào thời khắc này, không chỉ có Vi Ly Thiên vực chỗ dựa vững chắc, cũng trở thành huyết khô lâu cường ngạnh hậu thuẫn. Huyết khô lâu, trước đây đối đại không tệ, ta và Thái Huyền vẫn là bằng hữu. Thạch thúc cũng có chút chiếu ứng ta, sở dĩ giá mai khách khanh lệnh bài, ta sẽ thủy chung lưu ở trên người. Nhiếp Thiên nghiêm túc nói. Thái Lan bên cạnh Thạch Thành kích động không thôi, vội vàng nói, có thể để cho Nhiếp thiếu gia tán thành, là vinh hạnh của ta. Khuyển tử năng kết bạn ngươi, cũng là hắn số phận. Thái Lan có chút cảm thán, tự mình từ thành tường hạ xuống, đón Nhiếp Thiên vào thành. Tụ tập ở trước cửa thành đông đảo luyện khí sĩ, nhìn như núi vậy hài cốt huyết yêu, mỗi một cùng hài cốt huyết yêu nhìn nhau, từ hôi màu xanh biết con ngươi ở chỗ sâu trong, tự nhìn thấy không bờ bến tử vong huyết khí. Bọn họ tâm thần hơi bị rung động, nội tâm đều ở đây kinh hát, linh cảnh chiến lực. Đầu này huyết nhục khôi lỗi, tất nhiên chính mình linh cảnh chiến lực. Không phải, ta sẽ không liếc hắn một cái, đều nghĩ phảng phất đang đối mặt tử vong. Chương 602, thăm dò vùng đất mới. Bước vào phá diệt thành sau, Thái Lan cực lực mời Nhiếp Thiên, và ở huyết khô lâu tổng bộ, Đồng Lệ, Đồng Bách Kiếp còn lại là mong muốn Nhiếp Thiên đi Đồng gia tạm cư địa. Nhiếp Thiên hết thệ từ chối. Hắn quyết định dẫn Lý Lang Phong, còn có đầu kia hải cốt huyết yêu, đi những năm trước đây vẫn sinh hoạt bụi kỳ tọa thạch lâu. Căn cứ đồng minh hiệp nghị, các đại tông môn môn đều phải tập kết phản cảnh, huyền cảnh người, đi đóng ở 6 điều không gian khe. Đồng Lệ đám người bởi vì hiện nay đều ở đây tiên tiến cảnh, sở dĩ không ở nhóm này, có thể ở phá diệt thành, vứt bỏ nơi cùng phế tích tạm cư, cũng có thể lựa chọn ly khai. Đồng Lệ cũng có tâm làm bạn Nhiếp Thiên, nhưng nàng lại lo lắng bên cạnh người chê cười, cũng sợ Nhiếp Thiên ngại nàng dính nhân, không thể làm gì khác hơn là cùng Đồng Bách Kiếp trở lại. Chờ Nhiếp Thiên đến rồi mục đích, mới phát hiện bất luận là Chân Huệ Lan, còn là Bùi Kỳ Kỳ, đều không ở chỗ này chỗ. Theo Lý Giã luyện khí một người, báo cho biết Nhiếp Thiên, Chân Huệ Lan cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, đều đi Huyễn Không Sơn Mạch. Chân Huệ Lan trước khi rời đi, cố ý dặn dò qua, nơi đây một ngày Nhiếp Thiên tới, Nhiếp Thiên đó là chủ nhân. Nhiếp Thiên nhượng người nọ an bài Lý Lang Phong ở, mắt thấy không có kẻ thù bên ngoài tồn tại, đã đem đầu kia hải cốt huyết yêu một lần nữa để vào nhận chữ vật. Lúc, hắn liền ở chỗ này đặt chân, chờ Huyễn Không Sơn Mạch tin tức truyền đến, chờ dị tộc đến. Màn đêm buông xuống, hắn lẳng lặng dựa ở góc tường, chậm rãi tìm hiểu hiện nay tình trạng. Đan điền linh hải nội, tất cả linh lực vòng xoáy kinh qua nhiều lần rèn luyện, đều đạt được đột phá điểm tới hạn. Hắn ra cụ huyết nhục chi khu, nhân mượn tiên mục trọng sinh thuật, hình thành tinh cốt, tựa hồ cũng đủ để làm hắn bước vào tiên thiên cảnh hậu kỳ. Hắn không có đi huyết khô lâu tổng bộ, mượn nữa trợ phòng tu luyện khổ tu, chính là biết hắn lần thứ hai đột phá cơ sở, tất cả đều đã tới. Hắn đang chờ một cái cơ hội. Cái này cơ hội, có thể là ở đại chiến tuyệt cảnh dãy rùa, có thể là nhân sinh trải qua một lần phi phàm lột xác, cũng có thể đột nhiên tỉnh ngộ kỳ diệu pháp quyết. Sau nửa đêm, trầm tư suy nghĩ giữa Nhiếp Thiên, đột bị giật mình tỉnh giấc. Hắn tâm thần khẽ động, một luồng tinh thần ý thức bay vào Mai Triệu Sơn lăng luyện chế nhẫn chữ vật, liếc mắt liền thấy nhẫn chữ vật một góc, nhất dũng dũng linh thú tiên huyết, hóa thành thất luyện khê sông, hối nhập đầu kia hải cốt huyết yêu. Nhẫn chữ vật to như vậy bên trong không gian, hải cốt huyết yêu ngồi ngay thẳng, song đồng trán phóng xanh biếc yêu ớt hào quang, thình lình đang lấy huyết tông luyện huyết thuật, đem nhất dũng dũng linh thú tiên huyết luyện hóa vào cơ thể. Hải cốt huyết yêu vẫn có mấy cái canh giờ mới có thể cháy hết sinh mệnh chi hỏa, một lần nữa ngủ say. Hắn tựa hồ đang ngủ say trước, chú ý tới nhất dũng dũng linh thú máu, nhịn không được nội tâm tham lam dục vọng, trực tiếp liền động thủ luyện hóa. Huyết tông luyện huyết thuật chỉ có thể từ linh thú máu ở giữa hút ra huyết nhục tinh khí, hiệu suất phi thường thấp. Mà Nhiếp Thiên thức tỉnh sinh mệnh hấp thu, có thể từ khổng lồ sinh linh tiên huyết, da thịt, cốt cách, trái tim, sở hữu đường huyết nhục sinh cơ tứ chi giữa, đem hết thảy lưu lại huyết nhục tinh khí đều thu nạp. Từ Nhiếp Thiên năng động dùng sinh mệnh hấp thu khởi, hắn ngưng luyện huyết nhục sinh cơ tốc độ thì có chất đề thăng. Hắn cũng không nữa sử dụng quá huyết tông luyện huyết thuật, chỉ cần từ linh thú máu giữa đi hút ra huyết nhục tinh khí. Người này lấy một luồng tinh thần ý thức, an tĩnh nhìn đầu kia hải cốt huyết yêu, đem nhất dũng dũng linh thú máu luyện hóa. Hắn chú ý tới hải cốt huyết yêu con ngươi phát ra quang mang, bộc phát khiếp người. Một nồng nặc sinh cơ cũng từ hải cốt huyết yêu trong cơ thể sinh sôi, cho hắn biết hải cốt huyết yêu còn đang đi qua linh thú máu nhắc tới thăng tự thân thực lực. Nhưng mà Đồng Lệ vì hắn bắt được linh thú huyết nhục tiên huyết, trích chiêm cực một số ít, từng cục chồng chất đi ra ngoài thịt, hải cốt huyết yêu phảng phất không có cách nào hấp thu, mà hắn thu nạp linh thú máu đẳng cấp đại thể cũng chỉ là 3 cấp, cấp 4 linh thú máu đều cực nhỏ. Xem ra, chỉ cần có nhiều đủ linh thú máu, linh thú đẳng cấp càng cao, hắn cần phải trở nên càng cường đại hơn. Trầm ngâm một lúc sau, Nhiếp Thiên linh quang khẽ động, liệt không vực ở giữa cũng có rất nhiều biến dị sau linh thú. Này biến dị sau linh thú, thích ứng ô uế linh khí, trở nên càng thêm đáng sợ. Nhưng máu của bọn họ thịt lại không thích hợp nhân tộc, ngay cả bọn họ hài cốt cũng khó mà bị người tộc luyện chế ra đặc biệt linh khí. Hài cốt huyết yêu cũng không phải là nhân tộc, hắn cần chỉ là nước cuộn trào tiên huyết. Nghĩ như vậy, hắn không hề một mặt trầm tư suy nghĩ, lập tức đi ra, tình tìm được rồi Lý Lang Phong. Ngươi có biết hay không, ở liệt không vực nội, ngoại trừ Huyễn Không Sơn mạch ngoại, nơi nào còn có đại lượng đẳng cấp cao biến dị linh thú thường lui tới? Nhiếp Thiên dò hỏi. Có mấy cái địa phương. Lý Lang Phong có chút kinh ngạc, biến dị linh thú huyết nhục bị dơ bẩn, đối với chúng ta nhân tộc mà nói, kỳ thực không có quá lớn giá trị. Vậy cũng không hẳn. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, nói, ngươi dẫn đường, chúng ta đi liệp sát biến dị linh thú. Muốn hoa đẳng cấp gì? Lý Lang Phong ngạc nhiên nói. Chỉ cần là bắt cấp huyết mạch dưới, đẳng cấp càng cao càng tốt. Nhiếp Thiên nói. Lý Lang Phong chấn động sau, liền gật đầu, nói, tốt lắm, chúng ta từ phá diệt thành cái truyền tống trận, đi trước phế tích. Từ phế tích, tái đi vòng nơi khác. Cái này xuất phát. Nhiếp Thiên phản hồi phá diệt thành không được một ngày, ngay lúc đêm khuya, cùng Lý Lang Phong lặng yên rời đi. Nhân đại chiến hết sức căng thẳng, phế tích, vứt bỏ nơi cùng phá diệt thành ba tòa không gian truyền tống trận, chỉ giao nộp linh thạch, bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý sử dụng, tái không có hạn chế. Nhiếp Thiên cùng Lý Lang Phong hai người, đến rồi thuộc về Lưu Hỏa cầm giữ phế tích sau, Lưu Hỏa rất nhiều người, đều còn mắt hiện vẻ mặt. Lưu Hỏa một số người, không lâu cũng đi quá phá diệt thành, ở huyết khô lâu tổng bộ giao dịch hội, từng gặp qua Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đến sau, Lưu Hỏa rất nhiều người bị kinh động. Ngay cùng ngày, Nhiếp Thiên ở phá diệt thành ngoại, lấy một con huyết nhục khôi lỗi chém giết 5 tên huyền cảnh, việc này đã truyền khắp toàn bộ liệt không vực, tin tức còn đang hướng phía cái khác cựu vực lan tràn. Lưu Hỏa thân là liệt không vực lúc ban đầu tam đại đầu xa một trong, đương nhiên biết được việc này, cho nên nhìn thấy Nhiếp Thiên tới, mới có thể giật mình. Nhiếp Thiên vẫn chưa dừng, ở phế tích sau khi xuất hiện, rất nhanh thì ra khỏi thành. Rời không lâu sau, Nhiếp Thiên do dự một chút, không có đem Lưu Kim Chiến Xa gọi ra, mà là đem Hải Cốt Huyết Yêu lần thứ 2 từ nhẫn chữ vật điều hiện ra. Hắn và Lý Lang Phong hai người, phân biệt rơi hướng Hải Cốt Huyết Yêu hai vai bằng sau, hắn liền ra lệnh. Sâu thẳm bóng tối dưới màn đêm, Hải Cốt Huyết Yêu ở phế tích ngoại ba dặm chỗ, đột nhiên vận chuyển quần quần tiên huyết lực, xông lên trời. Liệt không vực lãnh thổ quốc gia, nguyên bổn chính là Vẫn Tinh chi địa lớn nhất, trước đây cái này vực giới liền tồn tại chứa nhiều thần bí nơi, chỉ vì thiên địa chi thay đổi, mới bị các tông bỏ qua. Phế tích, vứt bỏ nơi cùng phá diệt thành, kỳ thực đều là vây quanh Huyễn Không Sơn mạch, giá ba thành chỉ cùng Huyễn Không Sơn mạch vị trí phía khu, khả năng trích chiêm liệt không vực ranh giới 1/4. Càng xa xôi nơi, thiên địa linh khí cũng bị dơ bẩn, sinh cơ diệt sạch, chỉ có số rất ít no xuống biến dị linh thú sống sót. Nhưng bởi vì biến dị linh thú, ở nhân tộc luyện khí sĩ trong mắt, đã không có giá bao nhiêu giá trị, sở dĩ liệt không vực rộng lớn hơn thiên địa, nhiều năm qua thủy chung không người thăm dò. Theo lời đồn đại, liệt không vực này xa xôi nơi, có đại hung hiểm, nhưng không có tương ứng đại tạo hóa. Thay đổi trước đây, hung hãn như Lý Lang Phong cũng sẽ không đi những địa phương kia hoạt động. Đệ nhất, có thể sẽ tao ngộ không tưởng tượng nổi nguy hiểm, đệ nhị, lại không có cùng nguy hiểm xứng đôi cơ duyên. Mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu bầu trời, Hải Cốt Huyết Yêu cả người khí huyết trở mình khoái thêm, thân thể nằm úp sấp trên không trung bay nhanh. Nhiếp Thiên ngưng kết 9 con thiên nhãn, không ngừng cảm ứng quanh thân sinh mệnh khí tức, nhưng không có nhận thấy được quản chi một con biến dị linh thú hướng đi. Một lúc sau, hắn trái lại đi qua một con thiên nhãn, thấy được nhất tòa cổ thành. Tòa cổ thành quy mô cũng không lớn, nhưng bảo tồn lại cực kỳ hoàn chỉnh, tựa hồ chưa từng trải qua chiến hỏa độc hại. Chỉ là, thì cách nhiều năm, cổ thành hiện đầy bụi. Hắn nhắn nhủ ý niệm trong đầu, Hải Cốt Huyết Yêu hướng phía cổ thành bay đi, không lâu sau liền đến cổ thành không trung. Tại sao có thể có nhất tòa thành trì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Chẳng có gì lạ. Lý Lang Phong nhưng thật ra bình tĩnh, đương nhiên liệt không được thế lực cường đại nhất tên là Khư Thành, Khư Thành đóng ở Huyễn Không Sơn mạch quanh thân, hôm nay phế tích chính là Khư Thành di chỉ. Ngoại trừ Khư Thành, đương nhiên vẫn có rất nhiều nhỏ tông môn đồng dạng ở liệt không vực sinh hoạt. Những tông môn kia trước đây đều nghe lệnh của Khư Thành, thuộc về Khư Thành thuộc thế lực. Khư Thành ly khai không lâu sau, thiên địa lại biến, ở đây không thích hợp nữa cường đại tông môn khai tông lập phái, bọn họ chỉ có thể bị ép di chuyển. Tòa thành trì này phải là đương nhiên dựa vào Khư Thành một cái tiểu tông môn. Bọn họ đem năng mang đi, đại thể mang đi, nhưng tòa thành trì này lại lưu lại đến. Thì ra là thế. Nhiếp Thiên lấy 9 con thiên nhãn cảm ứng một chút, quả thật không có nhận thấy được bất luận cái gì sinh linh khí tức, cũng không chậm trễ nữa, y theo Lý Lang Phong chỉ dẫn, lần thứ 2 kêu động Hải Cốt Huyết Yêu đi trước. Hải Cốt Huyết Yêu ở đèn kịt dưới bóng đêm, kế tục lúc trước. Ở sắp hừng đông thì, Hải Cốt Huyết Yêu đến rồi một. Khắp phiến cây cỏ sum xuê nơi, chỗ cây cối đều mang quái thứ, nhìn như xuất từ yêu ma vực giới. Lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được Hải Cốt Huyết Yêu sinh mệnh chi hỏa gần ta. Hắn nhượng Hải Cốt Huyết Yêu hạ xuống, cũng không có nóng lòng lập tức vì Hải Cốt Huyết Yêu nặng đốt sinh mệnh chi hỏa, mà là đứng ở đó cây cối dự tận kỳ địa bên ngoài, nhắm mắt cảm ứng một chút. Một lúc sau, hắn chợt mở mắt ra, nói: "Nơi đây cây cỏ tinh khí, so với ngươi lúc đó mang ta đi chỗ đó, còn muốn nồng nặc không ít." Bỏ lại những lời này, hắn lại cẩn thận tỉ mỉ cảm ngộ. Không chỉ có cây cỏ tinh khí, đồng dạng là bị ô uế linh khí tràn đầy Huyễn Không Sơn mạch, cũng không có nơi đây ô uế linh khí nồng nặc. Hắn cau mày, khi mắt, trong con ngươi 9 giờ toái tinh quang hoa lóe lên rồi biến mất, đột nhiên nói, tiết lộ các loại vực ngoại khí tức, xuất xứ từ Huyễn Không Sơn mạch đông đảo đặc biệt không gian khe. Nhưng, Huyễn Không Sơn mạch ô uế linh khí, trái lại tương đối loãng. Lẽ nào, này ô uế thiên địa linh khí, trái lại tứ tán đến những địa phương khác, khiến liệt không vực canh hẻo lánh khu vực, linh khí bị ô uế càng nghiêm trọng hơn. Lý Lang Phong lắc đầu, ta hoạt động khu vực, chỉ là ở Huyễn Không Sơn mạch, cùng phụ cận ba tòa không có người ra vào thành trì. Liệt không vực xa hơn nơi, ta chỉ nghe nói qua, nhưng không có tìm kiếm quá. Mai U tộc trái tim, ngươi luyện hóa làm sao? Ngươi tự thân chẳng huống, có hay không kém hơn? Nhiếp Thiên nói. Kiến Nhiếp Thiên cuối cùng nhắc tới việc này, Lý Lang Phong nhãn tỉnh sáng lên, viên kia u tộc trái tim ẩn chứa kịch độc cực kỳ kinh khủng. Ta chỉ từ đó thu nạp một bộ phận vật kịch độc, tiểu thành công bước vào đến phàm cảnh hậu kỳ. Ở ta đến xem, trái tim kia ta có thể duy trì liên tục lợi dụng xuống phía dưới. Bất quá, nó đối với ta thân thể thương tổn cũng lớn bất khả tư nghị, ta trạng thái quả thực không tốt. Ta cũng đã nhìn ra. Nhiếp Thiên cười cười, khu vực này có trợ giúp ta giúp ngươi trị liệu thương thế. Chúng ta cũng không phải sốt ruột, đi lập tức chém giết biến dị linh thú, ta trước giúp ngươi khôi phục. Nói xong, hắn cuối cùng bước vào trong đó, tỉnh lấy ra 72 nhánh cây, tổ hợp thành cổ mục diễn sinh trận. Chương 603, cải tạo trái tim. Cây cỏ giữ tận hung ác trong rừng rậm, Nhiếp Thiên không ngừng biến ảo phương vị, lặng yên thâm nhập. Hắn lần lượt tổ hợp thành cổ mục diễn sinh trận, thông qua pháp trận lực lượng, lấy thiên mục trọng sinh thuật, vì Lý Lang Phong trị liệu thương thế. Hôi mạc rừng rậm nơi này kỳ địa, cây cỏ tinh khí có chút nồng nặc, nhưng ở cổ mục diễn sinh trận dưới tác dụng, Nhiếp Thiên những nơi đi qua, đông đảo cổ quái cây cối, đầy bụi gai thực vật, đều ở đây đều héo rũ. Cổ mục diễn sinh trận hút lấy xung quanh nồng nặc cây cỏ tinh khí, trợ giúp Lý Lang Phong thanh lý thối giữa thương thế, trợ hắn gân mạch phục hồi, huyết nhục được tu bổ. Lý Lang Phong nhân mượn viền kia ưu tộc trái tim, đột phá đến phàm cảnh hậu kỳ, thừa nhận huyết nhục phản vệ, đang nhanh chóng khôi phục. Thời gian lặng yên trôi qua, trong chớp mắt đã vượt qua 5 ngày. Trong 5 ngày, Nhiếp Thiên không có vội vã gọi ra hải cốt huyết yêu, lại một lần nữa thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa. Bởi vì hắn đi qua 9 con thiên nhãn, vẫn chưa cảm thụ được biến dị linh thú hội tụ, hắn mặc dù không ngừng qua lại hôi mạc rừng rậm, kỳ thực tốc độ cũng không nhanh. Mỗi một lần hình thành cổ mục diễn sinh trận, vì Lý Lang Phong chữa thương, đều phải tiêu hao hắn đại lượng thời gian. Hắn dùng 5 ngày, cũng bất quá mới thâm nhập hôi mạc rừng rậm trăm dặm mà thôi. Nhưng hắn đi qua trăm dặm, phu cận sinh cơ diệt sạch, cây cỏ đều tử vong. Ngày thứ 6 bắt đầu. Lại một lần nữa bang Lý Lang Phong, đem thương thế ổn định một phen sau, Lý Lang Phong chủ động hô ngừng, Nhiếp thiếu gia, nên dừng lại. Ta tình trạng trước mắt, hoàn toàn có thể khống chế được. Trừ phi tiến giai đến huyền cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, ta không cần phải vì bản thân thương thế mà phiền não. Kinh qua Nhiếp Thiên nhiều lần lấy tiên mục trọng sinh thuật, phối hợp cổ mục diễn sinh trận khôi phục, lúc này Lý Lang Phong sắc mặt không lại trắng bệch như tờ giấy. Hắn cũng không tái suốt ngày ho ra máu, ngay cả gầy ốm thân thể đều có cảm giác cường tráng rất nhiều. Nhiếp Thiên mới gặp gỡ hắn thì bộ dáng của hắn âm trầm quỷ dị, như từ địa ngục bò ra thây khô vậy, cả người tràn đầy lệ khí. Hôm nay hắn biến hóa nhanh chóng, có vẻ hào hoa phong nhã, như là một vị cao niên dạy học tiên sinh, lại có vài phần học thức xuất trần khí chất. Nhìn chưa triệt hạ cổ mục diễn sinh trận, Nhiếp Thiên cười gật đầu, tốt lắm, tới phiên ngươi tới chiếu khán ta. Vì Lý Lang Phong điều trị thương thế, hắn tự thân cũng có tiêu hao, liền dự định lấy trước mắt chỗ ngồi này còn có thể dắt cây cỏ tinh khí trận pháp, làm mình khôi phục lại đỉnh, đạt được năng tùy thời đột phá hoàn cảnh. Hảo, Lý Lang Phong đáp lại. Ngày thứ 7, Nhiếp Thiên như trước vãng nội thâm nhập, còn đang sáng lập cổ mục diễn sinh trận. Trong cơ thể hắn cây cỏ vòng xoáy, linh dịch tràn đầy, tiêu hao lực lượng đều khôi phục lại. Lúc này, hắn dự định lấy trận pháp cùng thiên mục trọng sinh thuật, nhìn có thể không lần thứ 2 rèn luyện khí lực, tưởng biết được thiên mục trọng sinh thuật vòng kế tiếp rèn luyện thân thể huyền diệu. Nhưng mà, không chờ hắn bắt tay vào làm thực thi, một con rơi lả tả quanh thân thiên nhãn, cuối cùng bắt được biến dị linh thú hướng đi. Một ngày 7 ngày, hắn chậm gì gì thâm nhập hôi mạc rừng rậm, cũng không có tao ngộ một con biến dị linh thú. Hôm nay biến dị linh thú cuối cùng xuất hiện, hơn nữa vừa ló đầu, chính là năm biến dị linh thú, chia ra làm cấp 4 kim nham tê, huyết tinh ngạc, thêm một con cấp 5 tật phong thú. Có biến dị linh thú tới. Cổ mục diễn sinh trận nội, Nhiếp Thiên mở mắt ra, đối với trận pháp phía ngoài Lý Lang Phong nói rằng, cấp 4 kim nham tê, huyết tinh ngạc, mỗi cái hai đầu, còn có một đầu cấp 5 tật phong thú. Nếu như chỉ là loại này cấp bậc biến dị linh thú, Lý Lang Phong sắc mặt đờ đẫn, nói, Nhiếp thiếu gia ngươi không cần gọi ra hải cốt huyết yêu, ta liền có thể giải quyết rơi. Cấp 5 tật phong thú, thực lực cũng chỉ là cùng nhân tộc phàm cảnh tương đương. Mà Lý Lang Phong ở phạm cảnh hậu kỳ, nhân tu luyện độc công tà ác quỷ bí, sự chân thật của hắn chiến lược so với rất nhiều đồng cấp người đều phải cường thịnh một bậc. Thấy hắn tự tin lãm hạ trọng trách, Nhiếp Thiên cũng không khuyên can, gật đầu, nói, cẩn thận một chút, liệt không vực biến dị linh thú, phổ biến so với cái khác vực giới đồng cấp linh thú hung hãn. Không có vấn đề. Lý Lang Phong nói, tốt lắm. Nhiếp Thiên hít mắt, hay nhất không nên lấy kịch độc, ăn mòn bọn họ huyết nục, ta giữ lại có trọng dụng. Lý Lang Phong sững sốt một chút, mới lên tiếng, ta tận lực ba. Hắn ngay Nhiếp Thiên dưới sự chỉ dẫn, phi thân rời đi. Người đang cổ mục diễn sinh trận nội Nhiếp Thiên, thân ảnh không núp đích, lại điều động thêm thiên nhãn, theo đuôi Lý Lang Phong, lặng yên chú ý hắn và biến dị linh thú chiến đấu. Lý Lang Phong không phụ hắn kỳ vọng, ở một khắc đồng hồ nội, đem năm đầu biến dị linh thú đều chém giết. Đột phá đến phàm cảnh hậu kỳ, Lý Lang Phong trong cơ thể linh lực quần quận như nước thủy triều, đồng thời mỗi một lũ linh khí ở giữa, đều trộn lẫn năng ăn mòn sinh linh huyết nục kịch độc. Biến dị linh thú so sánh với muốn vẫn tinh chi địa cái khác vực giới linh thú mà nói, nhân thích hướng ố hế linh khí, đối các loại kịch độc đã sản sinh tốt miễn dịch lực. Nhưng ở Lý Lang Phong thể nội độc tố ăn mòn hạ, như trước ăn không tiêu. Lý Lang Phong cẩn tuân Nhiếp Thiên phân phó, hắn thả ra độc tố, thường thường trích hư thối biến dị linh thú đầu, vừa nhìn biến dị linh thú chúng chiêu chống đỡ hết nổi, hắn sẽ quả đoán hạ thủ, đem biến dị linh thú đầu chém rơi. Làm như vậy là vì phòng ngừa độc tố từ biến dị linh thú đầu chuyển rời đến khu thân, ảnh hưởng đến Nhiếp Thiên đến tiếp sau đối linh thú thịt lợi dụng. Nam cụ mất đi đầu biến dị linh thú thi thể, bị Lý Lang Phong kéo dài tới Nhiếp Thiên trước mặt, hắn có chút ngượng ngùng nói rằng, những biến dị linh thú rất khó triển, đặc biệt là đầu kia cấp 5 tật phong thú. Ta chỉ năng động dụng độc công, lấy kịch độc ăn mòn chúng nó đầu, mới có thể đem chém giết. Nhiếp Thiên âm thầm đã thấy hết thảy, nhẹ nhàng gật đầu, triệt hạ trận pháp, nhượng Lý Lang Phong đem thi thể để vào trận pháp nội. Năm đầu biến dị linh thú thi thể trưng bày ở trước mặt sau, Nhiếp Thiên trích lược do dự một chút, liền lập tức thi triển ra trong huyết mạch sinh mệnh hấp thu. Hắn hai cái tay phân biệt đặt tại hai đầu tứ cấp biến dị linh thú thân thể, đầu ngón tay có đỏ đậm huyết quang, như xả thẩm thấu đến linh thú trong cơ thể. Lý Lang Phong đột nhiên con mắt hiện hoảng sợ. Hắn thấy, hai đầu bị Nhiếp Thiên đặt tại biến dị linh thú thú thi, giống như là quả bóng xì hơi vậy, thi thể dần dần trở nên khô quắt. Biến dị linh thú trên người, vốn có gây mũi mùi máu tươi, dần dần trở thành nhạt. Trận pháp nhân không có lần thứ hai tạo thành, Lý Lang Phong còn có thể nhận thấy được, hai đầu biến dị linh thú trong cơ thể tinh thuần mà lại mênh mông quần quần huyết nhục khí tức, đang ở một chút tiêu thất. Rất nhanh, tại nơi hai đầu biến dị linh thú trên người của, hắn liền cũng nữa không cảm giác một tia huyết nhục khí tức. Nhiếp Thiên hít một hơi, làm giống như cũ, lại án hướng mặt khác hai đầu biến dị linh thú. Không có lâu lắm, hai đầu biến dị linh thú thi thể cũng cấp tốc khô quắt xuống phía dưới, phảng phất bị thái dương bạo phơi nắng nhiều năm sau thì khô. Tối hậu một con. Nhiếp Thiên trong con ngươi long lánh, khiến Lý Lang Phong đều hơi bị kinh cụ bất an hưng phấn hào quang, hắn hai cái tay đều đặt tại đầu kia cấp 5 tật phong thú. Chiều cao 8 thước tật phong thú, ở Nhiếp Thiên sinh mệnh hấp thu dưới, cũng có giúp lại thú thể. Không bao lâu, tật phong thú thân thể rút nhỏ gần gấp 3. Lý Lang Phong ngơ ngác nhìn đây hết thảy, mơ hồ nghĩ, hắn phát hiện một cái Nhiếp Thiên trên người kinh người bí mật, nhưng hắn nhưng không có mở miệng tuân hỏi một câu. Nhiếp Thiên cuối ngừng tay, cũng không có gọi đến Lý Lang Phong, đem này huyết nhục tinh khí một tia không tổn thú thi, một lần nữa di chuyển đi ra bên ngoài. Hắn chỉ là một lần nữa gạt trận pháp, nhựa cổ mục diễn sinh trận lần thứ 2 vận chuyển, từ phương viên 20 dặm phạm vi cây cối, thực vật giữa, hút ra cây cỏ tinh khí. Bản thân của hắn, còn lại là nhắm mắt lại, chậm rãi tính ngồi xuống. Hào mê ngông huyết nhục tinh khí. Biến dị linh thú huyết nhục sinh cơ, vốn là so với thường quy linh thú nồng hậu rất nhiều, hắn lấy sinh mệnh hấp thu hút ra, lại là 4 người cấp 4 thêm một cái cấp 5 biến dị linh thú. Cấp 5 biến dị linh thú, thực lực và ngũ giai huyết mạch dị tộc tương đương, đây chính là chiến lực cùng cấp nhân tộc phạm cảnh thực lực. Mãnh liệt như vậy huyết nhục tinh khí, bị đều nhét vào tự thân, Nhiếp Thiên chỉ cảm thấy ở trong cơ thể mình, phảng phất có khí huyết chi hải ở trở mình khuấy thêm kinh người dập dờn đồng bền. Hắn thầm vận thiên mục trọng sinh thuật, giác đỉnh đầu tinh thuần mục linh lực, tái điều động thêm này tràn đầy huyết nhục tinh khí. Hắn cẩn thận tỉ mỉ cảm thụ, liền thấy này mãnh liệt như thủy triều huyết nhục tinh khí, trước tiên dưới vào hải cốt, sau đó hướng ngũ tạng lục phủ thâm nhập, tái hội tụ hướng gân mạch, sau đó là cơ thể, cuối cùng mới là tiên huyết. Hắn không có gấp tiến hành bước tiếp theo rèn luyện, chỉ là an tĩnh nhìn, trong lòng chợt có hiểu ra. Đi qua này huyết nhục tinh khí, một cách tự nhiên chảy về phía chính tự, hắn lập tức liền minh bạch, thiên mục trọng sinh thuật đối tự thân cải tạo, cũng y đi theo thêm cái này chính tự. Đầu tiên là cốt cách, sau là tạng phủ, sau đó gân mạch, sau đó cơ thể sợi, tối hậu tiên huyết. Tinh cốt, cô động tạng phủ, gân mềm dai, rèn luyện thịt, ngưng huyết. Thiên mục trọng sinh thuật năm rèn luyện thân thể trước sau bước, đi, đồng ánh vào hắn trái tim, nhượng hắn không gì sánh được rõ ràng hiểu, loại này luyện hóa huyết nhục bí pháp tinh diệu. Tinh cốt chỉ là thiên mục trọng sinh thuật giai đoạn thứ nhất, cốt cách vi huyết nhục gốc rễ, vi trạng thái cố định thực vật, dễ dàng nhất rèn luyện, cũng muốn trước một bước luyện hóa. Đến tiếp sau cô động tạng phủ, gân mềm dai, rèn luyện thịt, ngưng huyết, một so với một gian nan, nhưng tạm gác lại sau đó chậm rãi mà rèn luyện. Hiểu được lúc, hắn lập tức chủ động dắt mãnh liệt huyết nhục tinh khí, tịnh hôn tạp cây cỏ năng lượng, lần thứ hai chuyển động thiên mục trọng sinh thuật. Từng cái đỏ đậm huyết nhục tinh khí, màu xanh biết cây cỏ tinh hoa, nhất thời hóa thành năng lượng khẽ sống, trước tiên hối nhập trái tim của hắn. Cô động tạng phủ chính là tầm bổ ngũ tạng lục phủ, trái tim là trọng yếu nhất, phải bước đầu tiên cải tạo. Nước cuộn trào huyết nhục tinh khí cùng cây cỏ tinh khí, ở Nhiếp Thiên tận lực điều động hạ, đều dũng mãnh vào trái tim kia. Thùng thùng, thùng thùng đông. Trái tim của hắn, đồng dị thường gấp rút nhảy lên. Ngược lại thì chiếm giữ tại trái tim đạo kia thanh sắc huyết khí, như trước bị vây ngủ đông lột sắc trạng thái, như là một cái ngủ đông giữa xà, không có động tĩnh gì. Trái tim mỗi nhảy lên một lần, Nhiếp Thiên thì dường như bị hoành tạc một lần, đau đớn muốn chết. Hắn thấy rõ, theo từng cái huyết nhục tinh khí cùng cây cỏ tinh hoa rót vào, cấu thành hắn trái tim lòng của cơ, gân màng, động mạch, huyết quản, mạnh mẽ nổ bể ra đến, sau đó ở nồng nặc huyết nhục tinh khí, cây cỏ tinh khí tẩm bổ chữa trị hạ, lại cấp tốc sinh trưởng nặng liên. Từ biến dị linh thú trong cơ thể hút ra đi ra ngoài huyết nhục sinh cơ, phá hư trái tim của hắn, sau đó lại đang huyết nhục tinh khí cùng cây cỏ tinh khí điên cuồng quán chú hạ, bị thiên mục trọng sinh thuật tụ lại liên tiếp. Tân sinh ra gân màng, động mạch, huyết quản trở nên cứng cáp hơn hữu lực, làm hắn tạo máu năng lực được để thăng lên nhiều. Từ thần bí kia nơi có được thiên mục trọng sinh thuật, ở thân thể rèn thì, nhượng hắn thật sự có một loại đầu thai làm người cảm giác. Nhưng loại sống lại này cảm giác, phảng phất cần hắn chết trước một hồi, cái loại này mãnh liệt đau đớn, cũng không người phàm có thể chống đỡ. Hắn rất nhanh thì mồ hôi như mưa hạ, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, cũng không đoạn kịch liệt thở dốc. Thời gian vội vã, 3 ngày thoáng qua đã qua, hắn chịu nhịn khó có thể tưởng tượng đau đớn, đem hút ra tự biến dị linh thú huyết nục tinh khí toàn bộ hao hết, cũng chỉ là hoàn thành trái tim 1/3 cải tạo. Trái tim cải tạo, dĩ nhiên, cần nhiều như vậy năng lượng chống đỡ. Hắn hơi biến sắc mặt, mở mắt ra sau, trong con ngươi huyết quang rạng rỡ, nói, chúng ta hoán một phương vị, ngươi kế tục xuất thủ, giúp ta chém giết càng nhiều hơn biến dị linh thú. Hay nhất, có thể có cấp 5 biến dị linh thú. Hảo. Lý Lang Phong ầm ầm dựng lên. Chương 604, dị tộc dũng mãnh bảo. Hai người lần thứ 2 di chuyển. Theo hôi mạc rừng rậm thâm nhập, hoạt động biến dị linh thú từ từ tăng nhanh. Mượn 9 con thiên nhãn, Nhiếp Thiên lại phát hiện biến dị linh thú hướng đi, tỉnh xác định biến dị linh thú đẳng cấp. Liên lục cấp cũng không có, Lý Lang Phong hẳn là đủ để ứng đối. Nhiếp Thiên chỉ dẫn ra phương vị chính xác, để Lý Lang Phong đã qua chém giết, bản thân của hắn dừng lại tại chỗ, lại lần nữa đem cổ mục diễn sinh trận tổ hợp hình thành. Sau nửa canh giờ, Lý Lang Phong kéo 7 cái biến dị linh thú thi thể, đi tới Nhiếp Thiên trước người, thần sắc hơi lộ ra vẻ hoài. 2 cái huyết mạch ở cấp 5, còn dư lại ở tứ cấp. Thất cụ biến dị linh thú, cùng lúc trước giống nhau, đều bị kỳ chặt đứt đầu. Nhiếp Thiên gật đầu, liền ý bảo hắn đem biến dị linh thú để vào trận pháp ở giữa, liền kích thích ra sinh mệnh hấp thu, hút ra kỳ huyết nhục tinh khí. Gì? Sinh mệnh hấp thu càng động, Nhiếp Thiên liền nhận thấy được dị trạng. Hắn hút ra biến dị linh thú huyết nhục tinh khí tốc độ, so với trước, dĩ nhiên tăng nhanh gấp đôi. Mấy ngày trước, hắn thu nạp một con cấp 5 biến dị linh thú huyết nhục tinh khí, cần một khắc đồng hồ thời gian. Hôm nay hiệu suất nhanh hơn gấp đôi, đầu kia cấp 5 biến dị linh thú, rất nhanh thì khô quắt xuống tới, một thân huyết nhục tinh khí đều tiêu thất. Lý Lang Phong cũng chú ý tới dị thường, thần sắc hơi lộ ra giật mình. Lẽ nào, cùng trái tim cải tạo hữu quan? Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nghĩ chỉ có như thế một cái khả năng, bởi vì hắn mấy ngày nay biến hóa, liền tại trái tim cải tạo thượng. Trái tim chỉ cải tạo 1/3, hắn sinh mệnh hấp thu tốc độ liền tăng nhanh gấp đôi. Ánh mắt hắn hơi sáng, cũng không có quá mức tính toán, kế tục lấy cổ mục diễn sinh trận, phối hợp thiên mục trọng sinh thuật, tiến hành đợt thứ 2 cô động tạng phủ. Lại là mấy ngày sau, đi qua thất cụ biến dị linh thú huyết nhục tinh khí, hắn đối trái tim cải tạo hoàn thành đến 2/3. Hắn mở mắt ra thì liền chú ý tới ở trận pháp bên ngoài, lại ra chừng 10 cụ biến dị linh thú thi thể, trong đó có 3 cụ huyết mạch đẳng cấp vi cấp 5. Lý Lang Phong mỉm cười, đã nhiều ngày, phụ cận lại có biến dị linh thú đi ngang qua, ta đều giết. Nhiếp Thiên gật đầu, nói rằng, hay là muốn biến ảo một chút phương vị, phụ cận cây cỏ tinh khí đã bị thu nạp sạch sẽ. Nhiếp thiếu gia, kế tục xâm nhập nói, có thể sẽ có lục cấp biến dị linh thú xuất hiện. Lý Lang Phong do dự một chút, mới ngượng ngùng nói rằng, lục cấp biến dị linh thú, thực lực và nhân tộc huyền cảnh tương đương, vậy thì không phải là ta có thể ứng đối. Vô phương. Nhiếp Thiên không nhanh không chậm địa, từ bên trong nhận chữ vật, đem hải cốt huyết yêu triệu hồi ra đến, cắt ngón tay phúc, đem một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống ở hải cốt huyết yêu chân bóng hải cốt. Hải cốt huyết yêu sinh mệnh chi hỏa nặng đốt, hắn con ngươi ở chỗ sâu trong, hôi lục sắc hào quang quỷ dị lóe sáng thì hắn liền chợt nhìn về phía vài đầu bị Lý Lang Phong giết chết biến dị linh thú. Hiển nhiên, hắn cũng từ này biến dị linh thú trong cơ thể cảm ứng được hữu ích cho hắn tự thân cường đại nồng nặc tiên huyết. Nhiếp Thiên ngăn trở hài cốt huyết yêu sang bậy, trái lại nhượng hài cốt huyết yêu kéo thêm từng cổ một biến dị linh thú thi thể, lần thứ 2 vãng hôi mạc rừng rậm xuất phát. Đi trước 10 mấy dặm, hắn mới để cho hài cốt huyết yêu dừng lại, khiến kỳ đem sở hữu biến dị linh thú thi thể ném vào trận pháp nội. Hắn lại một lần nữa thi triển sinh mệnh hấp thu. Lần này, hắn vừa kích thích ra huyết mạch thiên phú, liền 100% khẳng định, theo đối thiên mục trọng sinh thuật đối trái tim cải tạo, cánh mạng của hắn hấp thu hiệu suất quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì, hắn hấp thu huyết nhục tinh khí tốc độ, kinh qua trái tim lần thứ 2 cải tạo, vừa nhanh sắp tới gấp đôi. Để đọc chuyện, thiên mục trọng sinh thuật đối thân thể rèn luyện, có thể tăng cường huyết mạch thiên phú năng lực. Đem biến dị linh thú huyết nhục tinh khí toàn bộ thu nạp, hắn lưu hải cốt huyết yêu ở cổ mục diễn sinh trận ở ngoài, âm thầm ra lệnh, trừ Lý Lang Phong ở ngoài, bất luận cái gì biến dị linh thú tiếp cận, trực tiếp động thủ tàn sát. Sau đó, hắn liền hết sức chuyên chú địa, bắt tay vào làm đối trái tim một lần cuối cùng rèn luyện. Lúc này đây, kéo dài suốt chừng 10 ngày lâu. Hắn hao phí rộng lượng huyết nục tinh khí, đem hôi mạc rừng rậm từng mảnh một sinh cơ bừng bừng nơi, hóa thành chết hết thì, thiên mục trọng sinh thuật giai đoạn thứ 2 cô động tạng phủ, cuối cùng hoàn thành một cái tiểu bước, đi. Trái tim của hắn cuối cùng bị cải tạo thành công. Ở giữa, hắn thấy trái tim nội gân màng, động mạch, huyết quản không ngừng nổ tung đoàn tụ, trái tim kia đã ở cải tạo giữa, khi thì trướng đại, lại khi thì co rút lại. Trái tim kia lấy thiên mục trọng sinh thuật rèn luyện hoàn tất một khắc kia, làm phức tạp hắn cảnh giới đột phá danh giới, phảng phất không tiếng động vỡ vụn. Đan điền linh hải, từng cái một linh lực vòng xoáy, đột nhiên trở nên sinh động. Vừa hoàn thành trái tim cải tạo hắn, đột nhiên cả kinh, chợt liền ý thức được, hắn có thể bắt tay vào làm trùng kích tiên thiên cảnh hậu kỳ. Từng cục linh ngọc, các loại bất đồng thuộc tính linh tài, từ hắn trong nhẫn chứa vật bay ra, tán lạc đầy đất. Hắn ngưng thần vừa nhìn, liền phát hiện nhân quanh thân cây cỏ tinh khí bị thu nạp không còn, cổ mục diễn sinh trận đã mất đi tác dụng. Ngay cả hài cốt huyết yêu đều lần thứ hai rơi vào ngủ say. Ở hài cốt huyết yêu hai bên trái phải, còn có hơn 10 cụ biến dị linh thú thi thể, trong đó có mấy người đều là cấp 5. Chỉ là, này bị giết biến dị linh thú, đều bị hài cốt huyết yêu lấy luyện huyết thuật, đem một thân tiên huyết mang đi, dù vậy, này biến dị linh thú xương cốt của, tạng phủ cùng gân mạch giữa, còn có xa xỉ huyết nục năng lượng. Nhưng những năng lượng kia thì không phải là hài cốt huyết yêu năng lấy luyện huyết thuật hút ra. Nhiếp thiếu gia, mấy ngày này ta không hề động tay, đến gần biến dị linh thú đều bị hài cốt huyết yêu đơn giản chém giết. Lý Lang Phong nói. Nhiếp Thiên gật đầu, tạm thời không tiếp tục thâm nhập, ta muốn tay đột phá. Nói như vậy thêm, hắn lại tới đến hài cốt huyết yêu bên cạnh, nhỏ xuống tiên huyết, lại rót thêm sinh mệnh chi hỏa. Đợi cho hài cốt huyết yêu trong con ngươi hôi lục sắc hào quang hiện hiện thì, hắn cũng không thay đổi huyễn vị trí, không có ỷ lại cổ mục diễn sinh trận, trực tiếp lựa chọn tại chỗ đột phá. Tiên thiên cảnh đột phá, cũng không quá ỷ lại cây cỏ tinh khí, hắn không cần thâm nhập. Mặt khác, hôi mạc rừng rậm tái vắng nội, có hay không sẽ có cường đại hơn biến dị linh thú, hắn cũng đánh giá thật không biết. Lý do an toàn, hắn không dự định ở chính đột phá thì đi vì mình tìm không cần thiết phiền phức. Nhặt lên từng cục linh ngọc, sẽ tinh luyện trong đó khổng lồ linh lực thì, hắn ống tay háo tin tức thạch, đột chuyển đến gấp đề minh. Khối kia tin tức thạch là trước đây đồng bách kiếp tặng cho, tài năng ở trong phạm vi nhất định câu thông đồng bách kiếp cùng đồng lệ hai người. Nhưng cũng không biết nguyên nhân gì, Nhiếp Thiên chẳng bao giờ từ khối kia tin tức thạch thu được đồng bách kiếp tin tức, vẫn luôn là đồng lệ cùng hắn âm thầm giao lưu. Đây là tin tức thạch nội, lần đầu tiên truyền đến đồng bách kiếp tín nhiệm. Chuyện gì? Nhiếp Thiên đưa tin. Người cuối cùng quay về tin. Tin tức thạch giữa, truyền đến đồng bách kiếp kích động tín nhiệm, ta và xá muội ở liệt không vực thay đổi rất nhiều nơi, ta mới có thể cảm ứng được ngươi khối này tin tức thạch, điều này nói rõ ngươi cùng ta cự ly tương đối tiếp cận. Nhiếp Thiên, ta đã gọi đến ngươi mấy lần, trước ngươi đều không có trả lời. Ta đang tu luyện. Nhiếp Thiên nói. Hắn ở lấy thiên mục trọng sinh thuật tiến hành giai đoạn thứ 2 cô động tạng phủ thì liên hải cốt huyết yêu chém giết biến dị linh thú cũng không bị giật mình tỉnh giấc, huống là tin tức thạch để minh dị tộc tới. Đồng bách kiếp nôn từ hơi lộ ra gấp, không chỉ tới, hơn nữa thế tới hung mãnh. Ta không ở huyễn không sơn mạch, hôm nay ở phế tích phụ cận, căn cứ ta nhận được tin tức hán huyễn không sơn mạch bên kia thế cục phi thường không ổn. Từ 6 điều không gian khe dũng manh vào dị tộc thất giai huyết mạch người có tới 10 người. Huyễn không sơn mạch bên kia nhân tộc đồng minh kế tiếp bại lui, đều nhanh chóng bị bức ra huyễn không sơn mạch. Này đồng minh giữa cường giả hôm nay phi thường bất an, bọn họ ở gọi đến bắt phương, nhượng vẫn tinh chi điệu tất cả linh cảnh người, bất luận đang làm cái gì, đều phải chạy tới huyễn không sơn mạch. Mà ngươi, đầu kia bị tỉnh lại huyết nhục khối lỗi, bởi vì có cùng linh cảnh cường giả tương đối chiến lực, cũng bị nhân nhớ. Rất nhiều người đang tìm ngươi, muốn ngươi mang theo đầu kia huyết nhục khối lỗi, đi huyễn không sơn mạch tham chiến. Nhiếp Thiên, việc này chính ngươi định đoạt. Không muốn tham chiến nói, cứ tiếp tục bảo trì tiềm ẩn trạng thái, ngươi coi như ta ngươi không có liên lạc qua. Đồng bách kiếp không có hỏi Nhiếp Thiên nhân ở nơi nào, không hỏi Nhiếp Thiên hiện nay hay không còn đang tu luyện, chỉ là cấp tốc đem cục thế trước mắt đạo mình, nhượng Nhiếp Thiên tự tin chấm trước. Lúc, hắn liền chủ động cắt đoạn cùng Nhiếp Thiên liên hệ, tựa hồ rất sợ bị người phát hiện. Thu hồi tin tức thạch, Nhiếp Thiên sắc mặt âm tình bất định. Nhiếp thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Lý Lang Phong ngạc nhiên nói. Lý Lang Phong vẫn độc lai độc vãng, hầu như chưa từng có bằng hữu, gần nhất hắn lại thủy chung thủ hộ ở Nhiếp Thiên bên cạnh, sở dĩ tịnh không rõ ràng lắm ngoại giới biến hóa. Dị tộc rốt cục đã tới. Nhiếp Thiên than thở. Lý Lang Phong hoảng sợ thất sắc, vội vàng nói, tình huống làm sao? Rất không hay. Nhiếp Thiên vùng xung quanh lông mày sâu tỏa, cư ta có được tin tức hán, thất giai huyết mạch dị tộc, có tới 10 người ở huyễn không sơn mạch hiện thân. Chạy tới huyễn không sơn mạch nhân tộc linh cảnh người, cùng này thất giai huyết mạch dị tộc chiến đấu, rơi xuống hạ phong. Huyễn không sơn mạch, cũng nhanh muốn không thủ được. Lý Lang Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi, một ngày huyễn không sơn mạch thất thủ, dị tộc là có thể dũng mãnh vào phá diệt thành, phế tích cùng vứt bỏ nơi, cũng có thể nhằm phía cái khác cựu vực. Tới lúc đó, toàn bộ Vẫn Tinh chi địa đều có thể tán lạc dị tộc. Cái này, quả nhiên là Vẫn Tinh chi địa nhất trường hạo kiếp a. Còn có bế quan nhiều năm linh cảnh người, nhận được tin tức sau, đều sớm xuất quan, đang ở hướng Huyễn Không Sơn mạch tới rồi. Nhiếp Thiên trầm mặc mấy, nói lần nữa, bọn họ nghĩ tới ta. Lý Lang Phong không đốc, cho hắn vừa nói như vậy, lập tức liền nhìn về phía đầu kia khí thế kinh người hài cốt huyết yêu, Nhiếp thiếu gia, ngươi, ta phá cảnh, nếu không năng đình lại. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, thì là trời sập xuống, ta cũng cần trước bước vào tiên thiên cảnh hậu kỳ hơn nữa. Nói như vậy thêm, hắn lại nhỏ xuống ra một giọt giọt máu tươi, rót vào hài cốt huyết yêu trong cơ thể, nhượng hài cốt huyết yêu năng chí ít sống sót nửa tháng. Hắn lo lắng, một ngày huyễn không sơn mạch thất thủ, sẽ có dị tộc du đãng đến tận đây, sở dĩ nói chuẩn bị trước. Làm xong đây hết thảy, hắn do dự mấy, lại ra lệnh, nhượng hài cốt huyết yêu mang theo hắn, cực nhanh đến đồng dạng rời xa hôi mạc rừng rậm nơi khác, đem cổ mục diễn sinh trận cũng cho một lần nữa tạo thành hiện ra, mới phóng tâm mà rút vào trong đó, lấy tay giữa đông đảo linh ngọc cùng các loại linh tài, đi trùng kích tiên thiên cảnh hậu kỳ. Mong những tên kia có khả năng chịu đựng được một lúc. Chương 605, Hạo kiếp mở ra. Huyễn không sơn mạch. Hư không ở chỗ sâu trong, ô hế thiên địa linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động hội tụ, như vực ngoại thiên hà chút xuống, từng cái rũ xuống. Trận trận kinh thiên động địa năng lượng ba động, ở núi non bát phương chấn động không ngớt, có khu vực gió tuyết bay tán loạn, nham địa cùng sân xuyên bị băng cứng đông lại, có vị trí hỏa diễm thao thao, liền sông núi đều ở đây mãnh liệt thiêu đốt. Có không trung, lôi điện ngưng vi cự lòng, trên cao du động, toát ra khắp bầu trời điện mang, nhấc lên kinh khủng lôi âm. Một tòa thấp bé sân xuyên, kim chói, phản phất vi thông linh trí bảo biến ảo mà thành, trung quanh chấn áp. Rất có thê lương như quỷ tru lên, vang vọng ở núi non các ngõ ngách, xám trắng đại địa, cũng sẽ rách ra từng cái hồng câu, trong suốt dòng suối bị tiên huyết nhuộm đỏ. Một cái không gian khe chỗ. Tà Minh tộc ba tư thác, huy động trôi nảy minh linh đao, đao mang diễn biến vi núi thây biển máu, có hàng tỷ hung hồn phụ phục ở biển máu nội, điên cuồng tê khiếu thêm. Thanh diệu đao mang, kéo dài như con sông, sở lướt qua sơn băng địa liệt, không gian vết dạn trải rộng. Thiên cung cung chủ Triệu Lạc Phong, trưởng lão Lăng Đông, hai người hợp lực, mượn nghìn vạn lần đông tuyết hàng kiếm, còn có tọa giống như hoàng kim chế tạo vàng rực sơn, khổ cực chống đỡ thêm đao mang thốn thốn tới gần. Hai người quanh mình, thiên cung trước kia chế tạo linh lực kết giới, tổ hợp kết giới mấy trăm năm sơn, đều nổ nát vụn. Một bên kia, khí tông kỳ bạch lộc, khách khanh thân phận Vũ Lang Tà, hợp lực vây đánh từ đệ tứ ma vực mà đến áo đăng. Cả người khoác rất nặng ma giáp, cưới một con thật lớn hắc sắc chiến ma áo đăng, sắc mặt mang theo dữ tợn quỷ diện, chỉ có một đôi con ngươi tự thiêu đốt hắc sắc lửa ma. Trong tay hắn dẫn theo trường thương, đen kịt như vĩnh dạ, trường thương mỗi một lần điểm nhẹ, mũi thương thì dường như xuyên thấu ma vực, có vô cùng vô tận mãnh liệt ma khí đột nhiên nổ lên. Linh cảnh trung kỳ kỳ bạch lộc, triệu hồi ra viêm la kính, hút xả chứa nhiều hỏa diễm bí giới trích liệt viêm năng, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở. Hàn băng các đóng ở địa. Kiền khung lui ra phía sau 3000 thước, nhìn bọn họ tông môn hai vị linh cảnh cường giả, tạo nên băng hàn cực cảnh, khiến vạn vật đóng băng. Nhưng ở lạnh vô cùng trong thiên địa, đã có hai cái ưu tộc thất giai huyết mạch người, tác động ô hế linh khí giữa ăn mòn kịch độc, hỗn hợp huyết mạch bí pháp, hình thành khắp bầu trời năm màu trứng vân. Nhiều bó tiên diễm đám mây, đều được ăn mòn thiên địa kịch độc, đám mây dần dần tràn ngập ra. Xuất từ hàn băng các, hai vị linh cảnh cường giả, hợp lực tạo thành ra băng hàn cực cảnh, phảng phất là một cái băng hàn vực giới, chính gặp thêm một người kịch độc vực giới từ từ từng bước xâm chiếm. Lạnh vô cùng linh lực, cùng ác độc huyết mạch lực, tại đây phiến thiên địa không ngừng đánh thẳng vào. Đóng băng đại địa, hậu hậu nham băng, chậm rãi vỡ ra. Vỡ ra đại địa ở chỗ sâu trong, hình như có ô hế tiên huyết chảy xuôi, có hàm có kịch độc xương mù bốc hơi ra. Kiên Khung đứng ở đằng xa, thấy xe rách đại địa hạ dị trạng, chỉ biết bọn họ tông môn hai vị linh cảnh người sáng lập băng hàn thế giới, đã bất kham gánh nặng, gần nghiền nát ra. Bách chiến vực các phe, bảo vệ mặt khác một cái không gian khe. Đồng gia linh cảnh trung kỳ lão quái Đồng Vương Lăng, đứng ở một con màu đỏ cự viên đỉnh đầu, đã ở cùng một gã thất giai huyết mạch Tà Minh huyết chiến. Đầu kia màu đỏ cự viên, chính là Đồng Vương Lăng thú hồn, thân cao để được với hải cốt huyết yêu, uy phong lấm lẫm. Nhưng lúc này, tại nơi đầu cự viên trên người, lại huyền treo đông đảo hung hồn ác sát. Này hung hồn ác sát, bị thất giai huyết mạch Tà Minh, lấy mi tâm lăng hình tinh thể nắm trong tay, như là con kiến gặm nhắm voi vậy, đang ở cắn xé cự viên hồn thể. Đồng Vương Lăng nhìn đầu kia thú hồn, bị một chút tiêu hao lực lượng, cũng là sắc mặt thâm trầm, một thời có chút không triệt. Cách đó không xa, Đan Lâu, Tào gia cùng Cổ gia ba vị linh cảnh sơ kỳ người, đã ở cùng thất giai huyết mạch tu tộc cùng yêu ma khổ chiến, tình cảnh đồng dạng khắc ưu. Tương tự chiến đấu, phát sinh ở Huyễn Không Sơn mạch các khu vực, Thiên Diễn Tông, Lôi Sơn, U Linh phủ, Âm Tông, Dương Tông, đối mặt với thất giai huyết mạch dị tộc, đều là rơi xuống hạ phong. Thiên cung vị kia cảnh giới đạt được linh cảnh hậu kỳ lão quái, hiện nay ở mấu chốt nhất, trùng kích vực cảnh giai đoạn. Coi như là vẫn tinh chi địa long trời lở đất, hắn cũng không thể xuất quan, không có biện pháp tới rồi trợ chiến. Viêm Thần Điện hạ nghệ đã ở đánh thẳng vào linh cảnh hậu kỳ, cũng đã sớm bung lời hiện ra, khi hắn không có bước vào linh cảnh hậu kỳ trước, hắn tuyệt sẽ không xuất quan. Kể từ đó, Huyễn Không Sơn mạch nhân tộc linh cảnh người chiến lực, liền theo không kịp dị tộc tiết tấu. Bọn họ biên chiến vừa lui, dần dần rời xa 6 điều rộng mở không gian khe, 6 điều không gian khe, khi thì bành trướng, khi thì co rút lại, luôn luôn xu vu ổn định thì. Mỗi khi một cái không gian khe ổn định lại, thì có mới dị tộc từ đó đi ra. Tân tiến vào dị tộc, huyết mạch đại thể ở tứ giai, ngũ giai, lục giai, bọn họ đến sau, tình không nóng nảy, liền ưu thai du thai nhìn chăm chú vào trong tộc cường giả, cùng nhân tộc linh cảnh chiến đấu, tự ở yên lặng chờ. Bọn họ đang chờ đợi trong tộc cường giả thắng lợi, sẽ chém giết nhân tộc linh cảnh, sẽ ép những người đó tộc linh cảnh rút lui khỏi Huyễn Không Sơn mạch. Huyễn Không Sơn mạch nghiêm trọng thế cục, dị tộc cường hãn, làm cả liệt không vực lòng người bàng hoàng. Phế tích, vứt bỏ nơi, còn có phá diệt thành nội, rất nhiều tới kiến thức dị tộc thực lực luyện khí sĩ, đại thể nhân sợ hãi mà chạy ly. Nhất là không bị điều hành tán tu, khi bọn hắn biết các đại tông môn linh cảnh cường giả đều thủ không che chở được Huyễn Không Sơn mạch thì bọn họ trước tiên thoát đi. Kiến Khung, Đổng Đằng Phi đám người mắt thấy chiến cuộc không ổn, cũng đều lặng lẽ ra lệnh ở lại phá diệt thành. Huyền Khả, Đồng Bách Kiếp, Đồng Lệ, Diệp Cầm loại này tiên tiên cảnh tiểu bối đều bị bọn họ yêu cầu mau chóng trở về tông môn tộc địa, đem che chở tông môn cùng gia tộc đại trận mở ra, co đầu rút cổ không ra. Nay đại tông môn cùng gia tộc nhân sớm biết Vẫn Tinh Chi địa sẽ không vĩnh cửu bình tĩnh, trăm ngàn năm qua bọn họ đem chứa nhiều tích xúc đều dùng để chế tạo các loại bền chắc không thể phá được kỳ trận. Nay kỳ trận hầu như đều đầy đủ chống đỡ thất giai huyết mạch dị tộc lực lượng, nhất không đông đảo cũng có thể khổ sanh một đoạn thời gian. Kiền Khung đám người chính là muốn bọn họ tông môn hạch tâm hạt giống tiềm tàng ở tông môn đại trận nội. Ở bọn họ bày mưu đặt kế hạ, Huyền Khả, Diệp Cầm, Tần Yên những tiên thiên cảnh tiểu bối đều tự rút lui khỏi. Ngay cả Đồng Lệ cũng bị Đồng Bách Kiếp mạnh mẽ mang đi. Rất nhanh, phá diệt thành liền bóng người tịch liêu, trên đường phố hầu như nhìn không thấy luyện khí sĩ. Huyết Khô lâu tổng bộ. Thái Lan đứng ở cao vóc tòa nhà hình tháp, nhìn ra xa tứ phương, sắc mặt một mảnh u ám. Hai bên trái phải Thạch Thanh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, có sức đánh một trận, đều đi Huyễn Không Sơn mạch. Thực lực bất túc người, đều phản hồi đều tự tông môn gia tộc. Về phần tán tu, đào nhanh hơn. Bây giờ phá diệt thành, ngoại trừ chúng ta Huyết Khô lâu thành viên, liền không có bao nhiêu người. Thái Lan trong lòng tràn đầy tuyệt vọng vô lực, chúng ta che chở phá diệt thành trận pháp, so với này đại tông môn cùng nội tình thâm hậu gia tộc, thực sự không đáng giá nhắc tới. Đừng nói là thất giai huyết mạch dị tộc, coi như là lục giai, tới mấy người đều có thể đơn giản đánh phá bước vào. Mà chúng ta vẫn luôn không bị các phe nhận đồng. Chúng ta mặc dù bỏ qua phá diệt thành, đi khác vực giới, hẳn là cũng sẽ không bị nhét vào này đại tông môn cùng gia tộc trận pháp bảo hộ dưới. Thạch Thanh cười khổ gật đầu. Hắn lòng biết rõ, như Thiên Cung, Viêm Thần Điện, Đồng gia loại này đại tông môn, dưới trướng dựa vào người vô số, mắt thấy dị tộc cường thế, bọn họ tông môn cùng bên trong gia tộc, chỉ biết vì mình nhân, còn có trăm ngàn năm qua cung phụng thế lực của bọn họ, cung cấp bảo hộ. Huyết Khô lâu hiển nhiên không ở nhóm này. Không có này các tông, gia tộc, khuynh hết mọi, tiêu hao trăm ngàn năm thời gian chế tạo cổ trận bảo hộ, bọn họ những người này thì là ly khai phá diệt thành, đi khác vực giới, một ngày đụng tới dũng mãnh vào dị tộc, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Loại này nghiêm trọng giới cục thế, Huyết Khô lâu nên đi nơi nào, Thái Lan cũng không có chủ ý. Cũng không biết Nhất Thiên đến tột cùng đi nơi nào. Thạch Thanh lần thứ hai thở dài, nếu là hắn ở trong thành, có cụ hài cốt huyết yêu ở, chí ít năng nhiều no một trận. Dù gì, chúng ta cùng hắn đang ly khai liệt không vực, đi bọn họ ly thiên vực, chỉ cần có hài cốt huyết yêu ở, mặc dù không từ xưa đại trận, an toàn cũng sẽ đề cao không ít. Không người biết hắn ở nơi nào. Thái Lan mọi cách vô lực, có thể, hắn thấy thời cơ bất ổn, đã nên rời đi trước. Hắn có hài cốt huyết yêu trong người, độc thân hành sự, chỉ cần không đụng tới quá cường đại thất giai huyết mạch dị tộc, hắn bất luận ở nơi nào, hẳn là đều có sức tự vệ. Người đứng đầu, Huyễn Không Sơn mạch chân chịu không nổi, chúng ta đến tột cùng đi còn chưa phải đi. Thạch Thanh thấp giọng nói, chỉ có thể đi. Thái Lan nhìn không có một bóng người thành trì, mắt đỏ bừng, tòa thành này là ta suốt đời tâm huyết, đáng tiếc à, ta chung quy không thủ được nó. Các ngươi đi thôi, ở đây tạm thời không cần các ngươi. Kiền Khung nhìn đỉnh băng thiên địa, dần dần bị khí độc khí bao trùm, đột nhiên trùng sau lưng tường sâm, Lê Tịnh đám người nói, Huyễn Không Sơn mạch không thủ được, theo ta thấy, muốn không được bao lâu, những linh cảnh đó người đều sẽ chọn ly khai. Lê Tịnh nhìn Viễn Vương, trong tầm mắt đều là quần quần không nghỉ khói độc, vô lực nói rằng, chúng ta mặc dù trở về ly thiên vực, lấy chúng ta nội tình trúc tạo trận pháp, chỉ sợ cũng đỡ không được thất giai huyết mạch người trùng kích ta. Chúng ta Hàn Băng Các cũng không có biện pháp cho các ngươi cung cấp bảo hộ, chúng ta tọa cổ trong trận, cần tiếp nhận nhân rất nhiều. Kiền Khung cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, coi như là chúng ta đều cần bỏ qua rất nhiều người. Đại đa số người phàm ở dị tộc dũng manh vào hạ, sợ rằng đều sẽ chết. Dừng lại một chút, hắn nói lần nữa, ta đối với ngươi môn chỉ có một kiến nghị, trở về Ly Thiên vực sau đó, đi các ngươi trước đây thử luyện tiểu bí cảnh. Này bí cảnh, có thể thiên địa linh khí bất túc, nhưng các ngươi ở bên trong sinh tồn, hẳn không phải là vấn đề. Trở ra, các đoạn cùng ngoại giới liên tục, quá một vài thập niên trăm năm, một lần nữa kiến tạo cùng Ly Thiên vực hỗ thông truyền tống trận, đi nhìn một cái phía ngoài biến hóa. Lời vừa nói ra, Ly Thiên vực các tông huyền cảnh người, đều trầm mặc xuống. Như Thanh Huyền giới như vậy bí cảnh, ngay cả cao cấp linh thú đều không thể sản sinh, bọn họ sau khi tiến vào, có thể chỉ có thể mượn linh thạch tu luyện. Mà linh thạch cũng không phải là vô cùng vô tận, cuối cùng có hao hết một ngày. Chờ linh thạch đều tiêu hao hết, bọn họ những người này cảnh giới, không chỉ không có khả năng đề thăng, vẫn có thể sẽ rút lui. Đây là bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Đi thôi, đều đi thôi, chúng ta Hàn Băng Các phàm cảnh, huyền cảnh người, cũng sẽ mau chóng từ liệt không vực thoát đi, đi tông môn đại trận nội kéo dài hơi tàn. Kiền Khung phất tay một cái, thần sắc cô đơn, như là đột nhiên giản mua nhất mạng lớn. Chương 606, tuyệt vọng người. Hôi mạc rừng rậm. Lý Lang Phong ngồi chơ ở cổ mục diễn sinh trận ven, ngơ ngác nhìn bầu trời, trên mặt tràn đầy vẻ kinh dị. Ở bên cạnh hắn, hai cốt huyết yêu như thiên binh chiến tướng vậy, như núi đứng vững. Tất cả biến dị linh thú thi cốt, lung tung địa rơi là tả ở phụ cận, sợ là có 3-40 đầu. Này biến dị linh thú, phần lớn là tứ giai, ngũ giai huyết mạch, còn có hai đầu huyết mạch đạt được lục giai, thực lực có thể so với nhân tộc huyền cảnh. Sở hữu biến dị linh thú đều là bị hải cốt huyết yêu đơn giản chém giết, biến dị linh thú nồng nặc tiên huyết cũng đều bị hải cốt huyết yêu lấy huyết tông luyện huyết thuật hút ra ra. Dù vậy, tại nơi ta biến dị linh thú khổng lồ thi hải nội, vẫn lưu lại xa xỉ huyết nhục tinh khí. Chỉ là, chất chứa ở cốt cách, gân mạch, tạng phủ giữa huyết nhục tinh khí thì không phải là hải cốt huyết yêu năng tinh luyện, sở dĩ này thú thi hắn cũng không để ý tới. Ô hế linh khí, dĩ nhiên đều lặng lẽ hướng phía hôi mạc rừng rậm ở chỗ sâu trong hội tụ. Lý Lang Phong xem trường bầu trời hồi lâu, cho ra như thế một cái kết luận, điều này làm cho hắn đối với hôi mạc rừng rậm chỗ cực sâu đều có nhất chút sợ hãi. Thời gian đã qua 8 ngày, Nhiếp Thiên còn đang cổ mục diễn sinh trận nội, lấy từng cục linh ngọc, đông đảo bất đồng thuộc tính linh thạch, đi đột phá tiên tiên cảnh hậu kỳ. Lý Lang Phong chú ý tới, tại đây 8 ngày, Nhiếp Thiên tiêu hao hơn 10 khối linh ngọc, các loại linh tài, lại càng không biết vứt đi nhiều ít. Cứ như vậy, Nhiếp Thiên cảnh giới đột phá, cư nhiên còn chưa kết thúc. Hắn một lần cảnh giới rào bước tiến lên, sao tiêu hao như vậy linh thạch? Tuy rằng hắn tu luyện ba loại bất đồng thuộc tính, nhưng cũng có thể không cần nhiều như vậy nồng nặc năng lượng ba. Lý Lang Phong đương nhiên bước vào tiên thiên cảnh hậu kỳ thì hao tổn đi linh ngọc, linh thạch, thua Nhiếp Thiên 1/5. Hắn nghe người ta nói qua, thực lực càng cường đại luyện khí sĩ, tiến giai thì sẽ tiêu hao linh lực cũng sẽ càng nhiều. Nhưng ở cảm giác của hắn giữa, Nhiếp Thiên đã dùng nhiều như vậy linh ngọc, linh thạch, tựa hồ liền thứ 9 linh lực vòng xoáy đều trương ngưng luyện ra. Thứ 9 một linh lực vòng xoáy hình thành, mới ý nghĩa bước vào tiên thiên cảnh hậu kỳ. Điều này nói rõ Nhiếp Thiên chưa nhảy qua cảnh thành công. Không nhảy qua cảnh thành công, liền hao tổn đi số lượng nhiều như vậy linh ngọc, linh thạch, Nhiếp Thiên tu luyện cơ sở, lại có bao nhiêu sao vững chắc kiên hậu. Sàn sạt. Dĩ hưởng, đông từ đàng xa truyền đến, Lý Lang Phong đuôi lông mày chưa từng động một cái, chỉ coi lại có mắt không mở biến dị linh thú tìm đến. Nhưng theo thanh âm tiếp cận, Lý Lang Phong đột thở nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm, điều không phải biến dị linh thú đặt chân thanh âm của, không như vậy nhẹ nhàng. Lẽ nào? Là dị tộc? Như vậy vừa nghĩ, sắc mặt hắn chợt ngưng trọng. Đi qua Nhiếp Thiên, hắn đã biết Huyền Không Sơn mạch thế cục hung hiểm, biết các tông linh cảnh người cũng không nhất định có thể ngăn trở thất giai dị tộc đi trước cước bộ. Một ngày Huyền Không Sơn mạch thất thủ, từ 6 điều không gian khe dũng mãnh vào dị tộc, là có thể từ Huyền Không Sơn mạch từng bước xâm chiếm bát phương. Nếu như là dị tộc cách nơi đây, hắn một điểm sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hắn phóng xuất ra linh hồn ý thức, thoáng cảm ứng một chút, thần sắc trở nên bộc phát phức tạp, điều không phải dị tộc, mà là nhân. Vừa đọc đến tận đây, hắn vội vàng hướng phía hải cốt huyết yêu thở nhẹ, nếu như là nhân, phiền xin không cần thống hạ sát thủ, ta có lời muốn hỏi. Hải cốt huyết yêu hôi màu xanh biết con người, hơi thiểm sáng lên một cái, cũng không biết có nghe hiểu hay không. Lý Lang Phong cũng không quản được nhiều như vậy, đột nhiên dương giọng kêu nhỏ, người phương nào? Trước kia cũng không phải chạy bên này đoàn người, nghe được hắn ồn ào, biết lại là nhân tộc đồng loại thì, rất là phân chấn, chủ động tụ đến. Không bao lâu, thì có một đám người tộc tộc nhân, kết bạn đến tận đây. Lưu Hỏa Phó Hoành. Lý Lang Phong sửng sốt một chút. Nhiếp Thiên. Trong đám người, có một người mặc thủy áo lam váy nữ tử, đến sau, nhìn thoáng qua cổ mục diễn sinh trận nội Nhiếp Thiên, nhất thời kinh hô thành tiếng. Nàng là đã từng ám toán quá Nhiếp Thiên hồ hạm. Nhiếp Thiên đương nhiên mới vừa vào phá diệt thành thì, mặc dù dùng tên giả Vi Hoa Thiên, nhưng bởi vì không có đặc biệt mặt nạ, vẫn là lấy diện mục chân thật kỳ nhân. Hồ hạm đối Nhiếp Thiên khắc sâu ấn tượng, sau lại từ phá diệt thành cũng dần dần biết được, Hoa Thiên chính là Nhiếp Thiên. Tỷ tỷ, người nọ chính là Nhiếp Thiên sao? Bị hồ hạm nắm, một cái gầy teo nho nhỏ niên thiếu, tay trái chặt đứt hai cái đầu ngón tay, ngạc nhiên nhìn trận pháp nội Nhiếp Thiên, nhẹ giọng hỏi. Ừ, hắn chính là Nhiếp Thiên. Hồ hạm hạ giọng, than thở, đương nhiên ám nguyệt ma cửu, bắt ngươi áp chế ta. Ta cổ động hắn đi Huyền Không Sơn mạch, thiếu chút nữa hại hắn. Xin lỗi. Hồ Hiên túi đầu nói. Đều đi qua. Thân thể đấy đà, dung mạo tú lệ hồ hạm, miễn cưỡng cười, lại xa xa đối Lý Lang Phong chắp tay, gặp qua Lý tiên sinh. Hồ hạm ở trong tối nguyệt đãi qua một đoạn thời gian. Lý Lang Phong lại đã từng là Ám Nguyệt trưởng lão, nàng tự nhiên nhận biết. Nàng nhận được Lý Lang Phong, nhưng Lý Lang Phong đối với nàng tịnh không ảnh hưởng, nghe vậy nghi ngờ liếc nàng liếc mắt, liền nhìn về phía Lưu Hỏa Phó Hoành, các ngươi tại sao tới đây? Lý Lang Phong chú ý tới, đám người kia có mười mấy, trong đó có Lưu Hỏa, còn có sinh hoạt tại phế tích một số người, nhìn tương đối lạ mặt. Phó Hoành đương nhiên vì Lưu Hỏa đóng ở Huyền Không Sơn mạch, cùng Ám Nguyệt Ma Cửu, Huyết Khô Lâu cấp vũ, coi như là nhân vật có mặt mũi. Nhưng mà, thì cách nhiều năm sau, thế cục triệt để thay đổi. Phó Hoành miễn cưỡng bước vào phàm cảnh sơ kỳ, tao ngộ tu luyện chỉ vì cái trước mắt độc công, bước vào đến phàm cảnh hậu kỳ Lý Lang Phong, căn bản không có sức đánh một trận. Huống chi, hai bên trái phải còn có một đầu uy danh đã sớm truyền khắp liệt không vực hải cốt huyết yêu nhìn chằm chằm. "Lý huynh." Phó Hoành Khổ sắc cười, nói, "Không nghĩ tới ngươi và Nhất Thiên, cư nhiên ở đây. Rất nhiều người đều cho rằng các ngươi đã sớm trốn đi liệt không vực. Ta hỏi lại, các ngươi vì sao tới đây?" Lý Lang Phong không kiên nhẫn nói, "Xem ra ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra." Phó Hoành thở dài, "Huyễn Không Sơn mạch thất thủ, Hàn Băng các một gã linh cảnh sơ kỳ người, bị thất giai huyết mạch dị tộc chém giết, Thiên Cung Triệu Lạc Phong, còn có trưởng lão Lang Đông, đều bị trọng thương. Lúc này, tiến nhập Huyễn Không Sơn mạch linh cảnh người, đã lựa chọn rút lui khỏi." Lý Lang Phong hoảng sợ, "Cái gì? Mấy vị khác linh cảnh, cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương." Phó liếc ngang giữa lượn lờ thêm tuyệt vọng màu sắc, đại tông môn rút lui khỏi, phế tích tỏa không gian truyền tống trận, trước tiên do này đại tông môn cường giả thông hành. Lưu Hỏa chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi qua không gian truyền tống trận, từng cái một lần lượt ly khai. Nói đến nơi đây, Phó Hoành trầm mặc một chút, vẻ mặt cừu hận địa nói rằng, Lôi Sơn cùng Vu Độc giáo tối hậu bỏ chạy trước, Lôi Sơn bỏ lại một quả lôi cầu, khi hắn môn tiêu thất thì, Lưu Hỏa truyền tống trận bị trực tiếp phá hủy. Vẫn di lưu ở phế tích người của, sợ hãi dị tộc đột kích, chỉ có thể chạy tứ tán. Mà chúng ta chỉ là trong đó một nhóm thoát đi người. Huyễn Không Sơn mạch không dám ở lâu, di khí chi địa, phế tích cùng phá diệt thành cũng không an toàn, chúng ta chỉ có thể đi đến những nơi hẻo lánh không người thâm nhập, mong muốn không bị dị tộc cấp để mắt tới. Lý Lang Phong cau mày, Lôi Sơn phá hủy không gian truyền tống trận, là lo lắng dị tộc tìm hiểu nguồn gốc địa, lấy truyền tống trận đến bọn họ vực giới. Nhưng bọn họ, vì sao không chờ các ngươi Lưu Hỏa rút lui khỏi sau đó, tái phá hủy truyền tống trận? Lưu một số người ở liệt không vực, nơi chạy trốn, những dị tộc kia tổng yếu tốn thời gian đang lúc giết nhiều một trận. Phó Hoành cắn răng, cố nén ngập trời tức giận, nói, bọn họ vừa lúc có thể tranh thủ thời gian, đưa bọn họ vực giới này người cần bảo vệ, điều nhập bọn họ cổ trận trong vòng. Đây chính là bọn họ nhất quán cách làm. Lý Lang Phong hừ một tiếng, lại nói, các ngươi, chỉ có những người này. Lời vừa nói ra, hắn thấy những người đó trên mặt, đều tràn đầy bi thống cùng đau khổ. Chúng ta ra nhóm, tự nhiên điều không phải chỉ có những người này. Phó Hoành nhìn thoáng qua phía sau, lẻ loi tán tán mười mấy người, chúng ta vốn có chừng trăm người. Bước vào hôi mạc rừng rậm, theo thâm nhập, dần dần tao ngộ biến dị linh thú. Càng đi nội, biến dị linh thú đẳng cấp càng cao, chờ chúng ta đến nơi đây, cũng chỉ còn lại có những người này. Lý Lang Phong trong lòng sáng tỏa, biết bọn họ tất nhiên cùng biến dị linh thú từng có huyết chiến, tử thương thảm trọng. Vì sao không nên thâm nhập đâu? Hán Kỳ quái nói. Biến dị linh thú cố nhiên đáng sợ, nhưng dị tộc càng thêm làm chúng ta cảm thấy sợ hãi. Phó Hoành nói thật lòng, chúng ta nghĩ, nếu hôi mạc rừng rậm ở chỗ sâu trong, tồn tại mạnh hơn biến dị linh thú. Chúng ta đi cũng đủ xa, dị tộc muốn tìm đến, thế tất cũng gặp phải đẳng cấp cao biến dị linh thú. Có thể, nay cường đại biến dị linh thú, có thể trở ngại bọn họ đối với chúng ta tìm tòi, để cho bọn họ biết khó mà lui cũng nói không chừng. Lý Lang Phong trầm ngâm một chút, nói, các ngươi vận khí coi như phải không tệ. Nếu không có Nhiếp thiếu gia đầu này huyết nhục khôi lỗi, đem phụ cận đông đảo biến dị linh thú chém giết sạch sẽ. Không chờ các ngươi kế tục thâm nhập, các ngươi liền toàn bộ chết hết. Hắn là thật tâm vi vận khí của bọn hắn thán phục. Phó Hoành đám người cảnh giới tu vi, lấy thường quy thủ đoạn, muốn bước vào nơi đây, ít khả năng. Những người này năng như vậy may mắn, vẫn sống sót mười mấy đến, cũng là bởi vì bọn họ lựa chọn đường, khả năng vừa vặn cùng Nhiếp Thiên Sở lướt qua ăn khớp. Một đường đi tới, hắn và Hải Cốt Huyết Yêu đồng thời xuất thủ, đem quanh thân đông đảo biến dị linh thú giết hơn phân nửa, mới để cho Phó Hoành đám người tương đối thuận lợi địa, năng chạy tới nơi này. Phó Hoành lúc nãy tới, đã nhìn thoáng qua phụ cận đông đảo biến dị linh thú thi thể, chỉ biết bọn họ có may mắn dường nào. Hắn cũng nghe được Lý Lang Phong ý tứ trong lời nói, câu khẩn nói, tái vắng nội, chúng ta thật không dám đi. Xin hãy khán ở mọi người đều là liệt không vực số khổ người phân thượng, dung chúng ta ở bên cạnh đóng quân. Có Hải Cốt Huyết Yêu ở, đến đây truy kích dị tộc, chỉ cần không phải thất giai huyết mạch người, hẳn là đều có thể đơn giản ứng đối. Ở Phó Hoành chờ trong mắt người, đầu kia Hải Cốt Huyết Yêu, không thể nghi ngờ là một cái cường núi dựa lớn. Lý Lang Phong do dự một chút, nói rằng, ta không thể thay Nhiếp thiếu gia quyết định. Bất quá, ở Nhiếp thiếu gia tỉnh trước khi tới, ta cho phép các ngươi ở quanh thân tạm thời đợi. Chờ Nhiếp thiếu gia tỉnh lại, như thế nào an bài các ngươi, không phải ta có thể can thiệp. Đa tạ. Phó Hoành trịnh trọng nói tạ ơn. Những người còn lại, bao quát Hồ Hạm ở bên trong, đều không người cảm tạ. Rời khỏi 500 thước, Nhiếp thiếu gia bên cạnh, bất luận kẻ nào không được đến gần. Lý Lang Phong hạ lệnh. Lấy Phó Hoành cầm đầu rất nhiều người, đều lặng yên lui về phía sau, chỉ có Hồ Hạm cùng đệ đệ nàng hai người, không có vội vã ly khai. Ngươi là ý gì? Lý Lang Phong không vui nói. Hồ Hạm do dự nửa ngày, hướng phía cổ mục diễn sinh trận phương hướng quỳ xuống, túi đầu nói, ta trước đây hãm hại quá Nhất Thiên, ta ở nơi này trong quỷ, khẩn cầu hắn lượng giải. Tỷ tỷ. Hồ Hiên đau lòng địa hét lên. Ngươi thối lui. Việc này không liên quan gì đến ngươi, ta đã làm sai chuyện, liền phải làm như vậy. Hồ Hạm quát lớn một tiếng, nói, chờ Nhất Thiên tỉnh lại, là giết là quát, ta tùy ý hắn đến xử trí. Chương 607, máu huyết tinh luyện. Hồ Hạm cuối cùng vẫn bị Lý Lang Phong khuyên bảo lý khai. Nhiếp Thiên cảnh giới đột phá là quan trọng, hắn lại biết Nhiếp Thiên trên người có chỗ độc đáo, sợ bị Hồ Hạm nhìn thấy, chỉ có thể đem khu trục. Mười mấy từ phế tích đến ở đây người, tụm năm tụm ba, rơi là tả ở cổ mục diễn sinh trận bốn phía. Thời gian nhoáng lên, lại là ba ngày đã qua. Ba ngày nay, không có dị tộc đến, biến dị linh thú cũng không hề hướng đi. Nhưng mà, mười mấy đường xa tới người, lại bị thụ dày vò. Theo hôi mạc rừng rậm ố hế linh khí, càng tụ càng nhiều, những người đó chống đỡ ố hế linh khí thì, cũng dần dần hiện ra chống đỡ hết nổi. Nơi đây đều không phải phế tích, không có cắt đứt ố hế linh khí đại trận tồn tại. Hơn nữa ở đây ô hế linh khí so với Huyễn Không Sơn mạch phụ cận đều phải nồng nặc, bọn họ lúc nào cũng đều cần cùng ô hế linh khí ăn mòn chống lại. Phó Hoành đám người, nhân cảnh giới cao thâm, hơn nữa có đặc biệt đồ vật trong người, tạm thời còn không có hiển lộ mệt mỏi. Nhưng Hồ Hạm đệ đệ Hồ Hiên, cảnh giới thấp, hắn kiểm giữ món đó năng hình thành linh lực màn sáng tiểu đồ chơi, ở khu vực khác tạm được, nhưng ở chỗ này, liền có chút thiếu nhìn. Hồ Hạm âm thầm cấp, chỉ có thể tiêu hao tự thân linh lực, rót vào đồ vật giữa, bang trợ đệ đệ hắn chống đối ô hế linh khí ăn mòn. Còn có mấy người cũng con mắt hiện sầu khổ vì ô uế linh khí phiền thần. Bọn họ nếu như tìm không được đường giải quyết, không cần dị tộc đến, cũng không cần kinh qua biến dị linh thú tấn công, cũng sẽ bị ô uế linh khí thối nát huyết nục, chết thảm nơi này. Lý Lang Phong cũng không để ý tới bọn họ phiền phức, như trước canh giữ ở Nhiếp Thiên bên cạnh an tĩnh đợi. Lại qua hai ngày khổ tu thật lâu, Nhiếp Thiên thứ 9 một linh lực vòng xoáy cuối cùng ngưng kết thành công, thuận lợi bước vào đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Nhiếp Thiên mở mắt ra chốc lát, ầm ầm chấn động, hắn chú ý tới nơi buồng tim yên lặng thật lâu thanh sắc huyết khí, nội bộ từng cái huyết mạch tinh liên đột nhiên lóng lánh. Đông đảo thanh sắc quang thước, phảng phất dấu vết thêm sinh mạng chân lý, như tinh thần người cá, ở huyết mạch tinh liên nội không ngừng lượn vòng biến ảo, một cái hoàn toàn mới huyết mạch tiên phú, máu huyết tinh luyện cũng theo đó hình thành. Máu huyết tinh luyện. Nhìn chăm chú vào đạo kia thanh sắc huyết khí dị biến, về cái này huyết mạch tiên phú ảo diệu, như sẽ không bao giờ mất đi dấu vết, thật sâu khắc ở linh hồn hắn trong vòng. Máu huyết tinh luyện chính là ngưng kết tiên huyết, luyện huyết tinh hoa bí pháp. Hắn đang thức tỉnh cái thiên phú này lúc, chỉ biết lấy hắn tình trạng trước mắt, chỉ có thể ngưng kết 10 giọt máu huyết tại trái tim. 10 giọt chính là hắn bây giờ cực hạn. Một giọt máu huyết cần 100 giọt tự thân tiên huyết mới có thể để luyện ra. Nhưng mà, máu huyết cụ thể nên như thế nào sử dụng, hắn vẫn nghĩ có chút không rõ, không nghĩ ra. Nhưng hắn cùng A Mỗ Tư những dị tộc kia lúc chiến đấu, là mất đi dị tộc nói chuyện giữa biết được, máu huyết vi dị tộc tiên huyết tinh hoa, rất nhiều huyết mạch bí thuật, cường đại thiên phú, khả năng đều cần mượn máu huyết đến thôi phát. A Mỗ Tư huy động Minh Linh Đao, tựa hồ chính là hao hết máu huyết mới chém ra kinh thiên động địa một đao kia. Hắn bởi vậy biết được, máu huyết đối sở hữu dị tộc mà nói đều là cực kỳ trọng yếu vật. Hắn tạm thời không rõ ràng lắm máu huyết sử dụng, chỉ là bởi vì hắn cũng không phải là dị tộc, không có trưởng bối báo cho biết máu huyết các loại diệu dụng. Hắn nếu tưởng lật phá máu huyết ảo diệu, sẽ không đi dị tộc cường giả hỏi, sẽ chính chậm rãi lục lọi. Sư phụ, có thể biết được nên như thế nào vận dụng máu huyết? Hắn trầm ngâm ấy, lại đột nhiên kích phát tinh huyết tìm lùi hiện thiên phú. Sau đó đã đem chạy xuôi khi hắn huyết quản nội tiên huyết, đông hướng phía trái tim hội tụ. Tiên huyết hối nhập trái tim, hắn trái tim liền truyền đến mãnh liệt tiếng tim đập, một giọt giọt máu tươi hội tụ ngưng luyện thì, đạo kia thanh sắc huyết khí cũng toát ra ánh sáng ngọc thần huy. Rất nhanh, một giọt giọt như hồng mã não vậy máu huyết, ngay hắn trái tim để luyện ra. Tổng cộng 10 giọt máu huyết, tại trái tim hình thành thì, hắn bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt suy yếu cảm giác. Tâm niệm vừa động, hắn chỉ biết chạy xuôi ở trong người tiên huyết, đại bộ phận đều bị ngưng luyện đến trái tim, biến thành 10 giọt máu huyết. Cảnh này khiến hắn huyết quản nội tiên huyết hôm nay trở nên cực nhỏ, suy yếu cảm giác mệt mỏi cũng là bởi vì thử tới. Hắn chợt mở mắt ra, nhìn cổ mục diễn sinh trận ngoại, này đông đảo biến dị linh thú thi thể, đối Lý Lang Phong phân phó nói, đem những thi thể này đến cho ta. Hắn giơ tay lên, cấu thành cổ mục diễn sinh trận nhất đoạn cành cây, liền bay vào hắn lòng bàn tay. Đại trận trong nháy mắt tiêu thất. Cái này cổ mục diễn sinh trận năng duy trì liên tục lâu như vậy, là bởi vì hắn đang đột phá tiên thiên cảnh hậu kỳ thì cũng không có từ trận pháp nội đi hút ra nhiều ít cây cỏ tinh khí. Cổ mục diễn sinh trận chỉ có bị hắn điên cuồng hút ra cây cỏ tinh khí, cũng có lẽ bị ngoại lực anh kích thì mới có thể từ quanh thân cây cỏ giữa hấp thu cây cỏ năng lượng. Trong khoảng thời gian này, hắn bận về việc tiến giai, không có nhét vào đông đảo cây cỏ tinh khí, lại không gặp kẻ thù bên ngoài đối lục sắc màn sáng của ngầm lạm tạc, sở dĩ trận pháp năng thủy chung bảo trì hoạt động. Nhiếp thiếu gia, ngươi thành công tiến giai. Lý Lang Phong kinh hỉ, bên ngoài có không ít người. Ở mở mắt ra một khắc kia, Nhiếp Thiên cùng 9 con tiên nhãn cũng nặng mới xây lập liên hệ, tự nhiên cũng thấy vây bắt cổ mục diễn sinh trận, chính khổ cực chống đỡ ô hế linh khí ăn mòn những người đó. Hắn gật đầu, biểu thị minh bạch, để Lý Lang Phong động thủ. Từng cổ một khổng lồ biến dị linh thú, bị Lý Lang Phong lộng nhập trung tâm trận pháp, chờ hắn làm xong đây hết thảy, Nhiếp Thiên lại phân phó nói, nhượng những người đó cách canh xa một chút, đừng cho bọn họ thấy ta cử động. Minh bạch. Lý Lang Phong ngầm hiểu, lại đi xua đuổi Phó Hoành đám người, để cho bọn họ đi xa hơn chỗ. Mà Nhiếp Thiên còn lại là đứng ở một biến dị linh thú bên cạnh,